hắn đông nhiên ý thức được, kỳ thật trước mặt mình ngồi chính là một cái ở trong game vô cùng như bức đơn giản cùng giống như thần tồn tại, nhân loại lớn nhất ba đại đế quốc thứ nhất liền là hắn ở sau lưng chỗ dựa mới tạo dựng lên. Nhưng vì cái gì liền là kính sợ không nổi đâu. Quả nhiên là bởi vì bị hố nhiều cho nên sinh ra hoán niệm rồi hả? Họa dỗ đương nhiên không hiểu trang bức là có ý gì, hắn tiếp tục nói, vị kia nhân tộc anh hùng là Long Vương khế ước giả, con của hắn mặc dù không kịp phụ thân, nhưng cũng là một vị cực kỳ nhân vật không tầm thường. Hắn cùng ta định ra ước định, Bạo Phong Đế quốc mỗi một thời đại bốn đều sẽ tới Phong Long đảo, chọn lựa một vị Phong Long làm khế ước đồng bạn, gần nhất đúng lúc là mới bốn xác định được thời gian. Ta đem Phong Long đảo di động đến nơi đây cũng là nguyên nhân này, bất quá năm nay xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Họa rồ chỉ vào chung quanh một đám ấu long, nói, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại toàn bộ Phong Long ở trên đảo thành niên long tộc ngoại trừ ta, một cái đều không có, chúng ta long tộc lúc đầu sinh dục xuất liền không cao, trong khoảng thời gian này vừa vặn đuổi kịp trong tộc vòng tuổi đoạn đứt gãy, vị thành niên long tộc là không được cho phép cùng hắn tộc ký kết khế ước. Vậy cái kia chút thành niên long tộc đâu? Bạch Hạ vừa rồi liền rất tốt kỳ, trên đảo này làm sao đều là ấu long. Mỗi cái long tộc cả đời đều chỉ có thể ký kết một lần khế ước, coi như đối tượng chết cũng giống vậy, những cái kia trưởng thành long tộc tại cái này mười mấy đã qua vạn năm, đã toàn bộ cùng hoàng thất ký kết qua khế ước. Cả đời chỉ có thể ký kết một lần. Bạch Hạ trừng lớn mắt nhìn xem Họa Dỗ, vậy ta chẳng phải là người duy nhất. A, lời này nghe giống như có điểm là lạ. Đích thật là, ta hiện tại, sau này khế ước giả đều sẽ chỉ là ngươi, bằng không ngươi cho rằng Long Vương khế ước giả tại sao có duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Họa Dỗ cũng nói lấy rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy sự tình. Tốt ta, xem ra hai ta quan hệ so ta trong tưởng tượng còn muốn thân mật một chút. Ta Bạch Hạ cười hắc hắc. Đã đều là quan hệ như vậy, ngươi có thể hay không đừng lại lừa ta rồi. Ta lúc nào hố qua ngươi? Chỉ là ngươi cho tới nay lòng nghi ngờ quá nặng thôi. Thương Khung Long Vương tựa hồ thích vô cùng giảng đạo lý, không dễ dàng tin tưởng một việc là trí tuệ, nhưng cái gì đều không đi tin tưởng, chỉ là một mực hoài nghi, sẽ chỉ làm tâm của ngươi trở nên vặn mẹo. Quen thuộc, ta cũng muốn đổi tới. Bạch Hạ nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Không nói cái này Họa Dỗ lời nói về chính đề, chính là bởi vì không có trưởng thành long tộc. Cho nên ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Ngươi không phải là để cho ta cùng bốn ký kết khế ước đi. Ta mặc dù là người trưởng thành, trước mắt chủng tộc cũng đích thật là long tộc, nhưng ta không bán thân. Với lại ta không phải khế ước của ngươi người A. Ngươi không cần ta nữa. Bạch Hạ lập tức liền nghĩ sai. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta là để ngươi giúp ta mang một cái ấu long đi thăng cấp, các ngươi mạo hiểm giả thể chất đặc thù, thông qua giết chết ma vật cùng hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được đại lượng tu vi. Nếu như cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy 300 tuổi mới có thể thành niên long tộc khả năng mấy năm tiểu thành niên. Cùng một chỗ thăng cấp, là cho ta làm sủng vật sao? Bạch Hạ không nghĩ tới lại là chuyện này, chẳng lẽ mình rốt cục muốn biến thành long kỵ sĩ rồi? Không sai biệt lắm, nhưng không tính là sủng vật, ta có thể cho ấu long tại thời gian nhất định bên trong trở thành tọa kỵ của ngươi, tọa kỵ cùng sủng vật là có thể đồng thời xuất chiến. Họa Dỗ lại nói, tọa kỵ, chưa nghe nói qua. Thực Phong. Bạch Hạ lập tức gọi ra Thực Phong, tọa kỵ là cái gì? Tại sao không có tương quan giới diện? Chủ nhân, tọa kỵ là ẩn tàng hệ thống, cần phải hoàn thành phát động điều kiện mới có thể mở ra, nếu như tiếp nhận trước mắt nhiệm vụ, liền có thể mở ra hệ thống thú cưới, kỹ càng giới thiệu cần tại mở ra về sau nói rõ. Thực Phong nháy mắt nói ra, tinh hình con ngươi lóe lên điện. Hệ thống mới. Tốt, ta tiếp. Các ngươi đều tới. Họa Dỗ hướng phía nơi xa đang đuổi trục bươm bướm ấu long nhóm hô. Ấu long nhóm đều rất nghe lời, lập tức liền tụ tới. Họa Dỗ lại đối Bạch Hạ nói, tọa kỵ cùng sủng vật, đẳng cấp là không thể vượt qua chủ nhân, cho nên ngươi tại những này ấu long bên trong chọn lựa một cái đi. Hứ, ta liền biết. Bạch Hạ vốn còn nghĩ cùng những này đã hóa hình các thiếu nam thiếu nữ khế ước đâu, cái này nhưng đều là 450 cấp thú vương bột, hơn nữa còn là long tộc, mang đi ra ngoài tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Hiện tại chỉ có thể chọn một chỉ cấp 20 trong vòng, hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát liền tuyển cho lúc trước hắn dẫn đường cái kia, tương đối quen nhà. Vậy thì tốt, các ngươi hai cái đứng vững đừng núp đích. Chỉ gặp Họa Dỗ trong lòng bàn tay hướng phía dưới xuề bàn tay ra, sau đó khẽ đảo. Lập tức, một đạo vòi rồng trống rông dâng lên, nâng Bạch Hạ cùng ấu long phủ đến giữa không trung. Cùng lúc đó, một chương to lớn lục mang tinh trận hiện lên ở một người một rồng, song long. Dưới chân, ma pháp trận bên trong tràn ra đại lượng bạch sắc quang mang, đem Bạch Hạ cùng ấu long thôn vệ bao vào. Đồng thời Bạch Hạ cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Bạch Khải cùng ấu long ký kết lâm thời khế ước, ngươi thu được tọa kỵ chưa mệnh danh, xin chú ý xem xét. Thu hoạch được ẩn tàng nhiệm vụ, thăng cấp. Tại 3 tháng bên trong đem ấu long đẳng cấp thăng đến cấp 51. Ban thưởng, nhị giai nhiệm vụ út cấp hoàn thành, nhưng sớm cấp cho. Nhiệm vụ thất bại thì đẳng cấp về không. Chúc mừng ngươi mở ra hệ thống thú cưới, mỗi cái người chơi đều sẽ có 3 cái tọa kỵ cột, có thể bắt tùy ý đẳng cấp không cao hơn tự thân có thể ngồi cưới quái vật làm tọa kỵ. Làm mở ra ẩn tàng hệ thống người chơi, ngươi thu được một phần đặc thù ban thưởng, cũng toàn bộ sẽ vở quảng bá 3 lần, phải chăng công khai tính danh. Mật. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, nào đó người chơi tinh thông thăm dò, thành công mở ra hệ thống thú cưới, hắn vinh dự đem truyền khắp toàn bộ như ý đại lục. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Lại là liên tiếp 3 lần toàn bộ sẽ vở thông cáo, cả cái trò chơi mấy triệu người chơi tại vào thời khắc này lại lần nữa bị Bạch Hạ cho chấn kinh. Cái gì? Hệ thống thú cưới? Lao tử sủng vật đều không một cái đâu, cái này tọa kỵ lại là cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không phải ta mở ra? Gia hỏa này giấu đầu lộ đuôi, ngay cả danh tự cũng không dám bại lộ, khẳng định là cái bọn chuột nhắt. Hệ thống thú cưới? Trời! Ta muốn nắm tọa kỵ. Cái kia cũng không tệ, các ngươi nhanh đi cho ta trộm tới. Sư huynh dừng tay. Đó là một con nhím. Lại bị giành trước ca. Đồng Hiên Tử vừa mới bị đánh chết bột thi thể bên cạnh nhặt lên một viên trứng sủng vật, nghe được hệ thống thông cáo về sau biến sắc, đừng nóng nổi, ta lập tức liền sẽ đuổi theo tới. Dạ Vương Điện, chân nhất môn nhóm thế lực cũng đều bị chấn kinh, bất quá bọn hắn ngoại trừ đối cái này không biết tên người chơi sợ hai thán phục bên ngoài, trước tiên liền tập kết đại lượng nhân lực đi bắt tọa kỵ. Sủng vật cần gặp được trứng sủng vật hoặc là bảo bảo mới được, tỷ lệ quá thấp, vẫn là tọa kỵ dễ dàng lấy được nhiều. Bạch Hạ cùng Ấu Long sau khi rơi xuống đất, hắn phát hiện mình cùng Ấu Long ở giữa đã có một loại như có như không liên hệ, loại cảm giác này tại Gem cùng Tuyết U trên thân cũng cảm giác qua, nhưng lần này liên hệ cảm giác yếu nhược không ít, tựa hồ là bởi vì lâm thời khế ước nguyên nhân. Ấu Long ước chừng cũng là có loại cảm giác này, cho nên cũng là rất thân mật lại gần, dùng đầu đuổi Bạch Hạ. Bạch Hạ cười sờ lên đầu của nó, thầm nghĩ vẫn là Long tộc tốt, sờ đầu của bọn nó cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt nhìn. Đến cho ngươi lấy cái danh tự, gọi tiểu Long nữ ngươi thấy thế nào? Bạch Hạ rất hâm mộ cầm nữ thần một máu Doan Chí Bình, nếu không là chính hắn không nín được đi cùng Triệu Chí Kính khoe khoang, hoàn toàn có thể thâm tàng công cùng tên. Nhưng, thế nhưng là người ta là Nam Hải Tử nha. Ấu Long có chút thẹn thùng nói. Ngạch Bạch Hạ lập tức cả người cũng không tốt, ngươi thanh âm khả ái như vậy dễ nghe như vậy, ngươi mẹ nó nói cho ta biết ngươi là đàn ông. Cũng trách hắn vào trước là chủ, nghe Ấu Long thanh âm coi là nó là cái nữ hải tử, cũng liền không có suy nghĩ muốn phân do nó giới tính. Phá Vọng Long đồng tử đương nhiên sẽ không biểu hiện. Ở chỗ này lại lần nữa cường điệu một lần, Phá Vọng Long đồng tử không phải cái gì đều có thể nhìn ra được, nó sẽ tự động loại bỏ rơi một chút cùng loại hôm qua ăn thịt dê nướng, có bệnh phù chân loại hình vô dụng tin tức, chỉ có Bạch Hạ muốn biết đồ vật mới có thể nhìn ra. Bằng không cái kia khổng lồ lượng tin tức để Bạch Hạ làm sao tiếp thu. Với lại Phá Vọng Long đồng tử loại kỹ năng này chỉ có thể là chủ động đơn thể kỹ năng, nếu là biến thành bị động hoặc là phạm vi kỹ. Cái kia tùy tiện mở mắt ra nhìn một chút liền sẽ có hải lượng tin tức tràn vào trong đầu, Bạch Hạ còn không phải đầu nổ tung. Có chút năng lực nếu như biến thành bị động là rất phiền phức, so sánh ngươi nhìn một người, kết quả ngay cả giữa các ngươi không khí phần tử tin tức đều nhảy ra, cái kia còn chơi cái cầu. Đề cử mọi người đi xem, đủ gỗ Nam Hùng thai nạn, nói liền là bị động siêu năng lực có bao nhiêu hố. Chương 84, Tôn Long Kiếm. Vân Hoang. Hạ Dồ đối Bạch Hạ giải thích nói, Long tộc giới tính rất dễ dàng phân biệt. Song giác đều là giống được, độc giác đều là giống cái. Là thế này phải không? Nói đến, đi nỉ sẽ đích thật là độc giác tới, được rồi, nếu là nam hải tử, vậy liền cứ gọi hạ sử tú tốt. Kỳ thật hắn lúc đầu muốn lấy tú cắt hoặc là đồng tử, nhưng nghĩ quá đông phương hóa, cho nên vẫn là dùng hạ sử tú cái tên này, ai bảo giới tính nó không rõ để cho mình tưởng lầm là nữ sinh. Hạ dỗ đương nhiên không biết đó là cái ngụy nương danh tự, ngược lại đối hạ sử tú nói, bởi vì là lâm thời khế ước. Các ngươi cũng đều là đồng tộc, cho nên không cần hô chủ nhân hắn, hô ca ca hắn chính là. Há hạ Stu gật gật đầu, hướng Bạch Hạ nói, ca ca. Ai? Bạch Hạ cũng không để ý cái này, hắn hướng Hạ Dồ hỏi nói, gọi ca ca ta không có vấn đề sao? Ta thế nhưng là khế ước của ngươi người, coi như cùng ngươi là ngang hàng A. Ai nói cho ngươi cùng ta ngang hàng? Hạ Dồ nói, liền ngươi bây giờ thực lực này, nhiều lắm là cũng chính là đồ đệ của ta bối. Nóa! Ngươi chiếm ta tiện nghi. Bạch Hạ có chút không cam tâm, nhưng tưởng tượng người ta mấy chục ngàn tuổi long, so với chính mình dài một bối giống như rất bình thường, chẳng nói hơi ít. Bất quá. Coi như ngươi lâu hơn ta bối phận, vậy ta bối phận cũng rất cao a. Không có gì đáng ngại, Hastu là nhi tử ta. Vạ dỗ lại lần nữa ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Cái gì? Bạch Hạ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hastu, lại nhìn hắn, lại nhìn Hastu, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Hắn vội vàng mở ra tọa kỵ giới diện, điểm kích xem xét Hastu tin tức. Hastu, cấp 20 màu tím tọa kỵ. Không thể cùng kỵ. Ngồi cưới hiệu quả. Cơ sở HP 100%. Cơ sở song phòng 50%. Tốc độ di chuyển 30%. Ngồi cưới kỹ năng, công kích, bạo phong long tức, long vi trừ sát, phi hành, 31 cấp kích hoạt. Đặc thù thiên phú, vương tộc huyết duệ, phong hệ thiên phú. Vương tộc huyết duệ, thân là thương khung long vương chi tử, hạ sát tủ trên người long uy so phổ thông long tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể làm ngồi cưới người có được bộ phận long uy, nếu như bản thân liền có được long uy. Cái kia long uy hiệu quả đem tăng lên một cái giai đoạn. Phong hệ thiên phú, theo đẳng cấp tăng lên, thân là phong long tộc hạ sát tủ sẽ lĩnh ngộ một chút phong hệ long ngữ ma pháp. Thương khung long vương chi tử, viết rõ ràng, nó thật là vạ dô nhi tử. Hơn nữa còn là phân thân dòng dõi, không biết vì cái gì, Bạch Hạ nhìn thấy cái tin này lúc, không hiểu nghĩ đến một chút rất ô tờ lây. Mấy chục ngàn tuổi lão long vương, lại có cái 5 tuổi nhi tử, cái này mẹ nó càng già càng dẻo dai cũng phải có cái độ A. Lại nói mẹ của nó ơi đâu? Ngươi có phải hay không trâu già gặm cỏ non? Đúng không? Ngươi khẳng định ăn cỏ non đúng hay không? Bạch Hạ nhẫn nhịn một bụng lời nói, bất quá không có dám nói ra, hắn sợ nói bạ rổ liền không cho hắn chuyển trước. Hắn nhìn về phía Hạ Stù, hắn là cha ngươi ngươi làm gì còn gọi hắn đại nhân A? Cũng là bởi vì cái này, hắn mới tại ngay từ đầu liền không có hoài nghi tới nó cùng bạ rổ quan hệ. Đây là đối long tộc chi vương tôn kính, chỉ có tại tự mình mới có thể hô phụ thân. Hạ Stu hồi đáp. Bạch Hạ nghe vậy lườm vạ rộ một chút, ngươi đây cũng quá nghiêm khắc, muốn hay không như thế khắc nghiệt. Không có quy củ, không toa thuốc tròn. Vạ rộ cứng nhắc nói. Được rồi, ta nhìn ngươi chính là cái tinh thần phân liệt, băng tuyết phân thân chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bạch Hạ lắc đầu, cũng không muốn quản người ta chuyện nhà, nhanh cho ta tiến giai đi, ta cái này đều giấu ở cấp 20 bao nhiêu ngày rồi. Vạ rộ nghe vậy, đưa tay hướng Bạch Hạ một chỉ. Một đạo hào quang màu xanh biếc từ trên ngón tay của hắn bắn ra, chui vào Bạch Hạ trái tim. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Hạ hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, ban thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp thanh kỹ năng 3. Đinh. Người lĩnh ngộ mới kỹ năng. Đinh. Công pháp của ngươi, Đế Tiên Quyết, đột phá tới nhị giai, thu được mới đặc tính. Bạch Hạ không kịp chờ đợi mở ra giao diện thuộc tính, đẳng cấp đã biến thành cấp 21, công pháp cũng chính thức tiến nhập nhị giai 1 tinh 0%. Đế Tiên Quyết. Quang thuộc tính truyền thuyết cấp công pháp, quang thuộc tính cường hóa 50, tất cả công kích chuyển hóa thành quang thuộc tính công kích. Phòng ngự vật lý gấp bội, sinh mệnh hồi phục tốc độ gấp bội. Thuộc tính cơ sở trưởng thành, 3.0. Công pháp tiến giai về sau, nhiều hơn thêm phòng ngự vật lý cùng sinh mệnh hồi phục hiệu quả, quả nhiên không hổ là quang thuộc tính làm chủ công pháp, chủ yếu tăng cường liền là bảo mệnh năng lực. Lại nhìn ba cái kỹ năng. Khế ước chi lực, thông qua khế ước thu được long tộc chi vương họa rộ gia trì. Tiên thiên lực lượng thuộc tính 75% nếu như lớn hơn tiên thiên thể chất, thì tiên thiên thể chất đem sẽ tăng lên đến cùng cấp tiên thiên lực lượng thuộc tính 75%, nếu như nhỏ hơn tiên thiên thể chất, thì sẽ lấy 20% tỷ lệ đổi thành thể chất, bất mãn 1 điểm thì 4 bỏ 5 lên. Long ngâm LV1, đối chung quanh 10m phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành cố định 10.000 điểm tổn thương, cũng cưỡng chế choáng váng 3 giây, mục tiêu giai vị mỗi vượt qua người sử dụng nhất giai, choáng váng hiệu quả giảm bất 1 giây. Trái lại thì gia tăng 1 giây, tiêu hao MP500, thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục 10.000. Long Vương phán quyết LV1, cần Long Vương giáng lâm làm trước đưa, làm Long Vương hư ảnh phát động cường lực một kích, công kích phía trước rộng 3m, 15m lớn lên hình chữ nhật khu vực, tạo thành 5.200% vật lý tổn thương, cũng căn cứ Long Vương vũ trang chủng loại tạo thành đóng băng, xé rách, tê liệt, thiêu đốt đặc hiệu, tiêu hao MP1.000, thời gian cún đồ 40 giây. Mỗi lần bị động, hai chủ động. Với lại là hai cái kỹ năng không có độ thuần thục, cũng không cách nào thăng cấp, khế ước chi lực càng là ngay cả kỹ năng đẳng cấp đánh dấu đều không có. Bất quá hiệu quả vẫn là rất có lực. Đầu tiên là khế ước chi lực, đây là những cái kia cực đoan thêm điểm người chơi tin mừng. Bạch Hạ hỏi Bạ Rổ, biết được không chỉ là hắn cái nghề nghiệp này, mà là trên cái thế giới này tất cả nghề nghiệp tại nhị giai thời điểm đều sẽ đạt được một cái tương tự bị động. Giống như là thứ khách liền có thể dùng nhanh nhẹn đổi thành lực lượng. Thuấn võ sĩ liền có thể dùng thể chất đổi thành lực lượng, ma pháp sư thì là có thể sử dụng tinh thần lực đổi thành thể chất các loại, bất quá căn cứ nghề nghiệp phẩm cấp khác biệt, chuyển đổi tỷ suất cũng cấp có sự khác biệt. Đánh cái so sánh, một cái người chơi tiên thiên lực lượng thuộc tính là 20, tiên thiên thể chất thuộc tính là 1, chênh lệch 19 điểm, 75% là 15, so một lớn, đổi về sau tiên thiên thể chất liền lại biến thành 15 điểm, trọn vẹn là lúc đầu 15 lần, cái này khái niệm gì? Đầy đủ để một cái giòn da biến thành nửa thản. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nghề nghiệp đều có 75% cao như vậy tỷ lệ, màu trắng nghề nghiệp khả năng chỉ có 50% cũng khó nói. Mà Bạch Hạ tình huống thì là hắn tiên thiên lực lượng là 50 điểm, tiên thiên thể chất là 39 điểm, 75% là 37.5, 4 bỏ 5 lên lấy 38 điểm, vẫn là lúc đầu 39 điểm cao, cho nên là loại thứ 2 phép tính, 50 điểm 20% là 10 điểm, nói cách khác hắn tiên thiên thể chất biến thành 49 điểm, lực lượng đương nhiên vẫn là 50 điểm không thay đổi, lần này hai cái thuộc tính liền không sai biệt lắm. 10 điểm thể chất, cấp 21 thời điểm chẳng khác nào là nhiều 3.300 điểm thể chất, đổi thành HP liền là 330.000, đồng thời về sau mỗi cấp đều có thể nhiều 3 vạn HP, ích lợi còn là rất không tệ. Đây chính là trong truyền thuyết lại thịt lại có thua xuất ra 3. Bạch Hạ còn rất hài lòng. Ngoại trừ mới tăng 3 cái kỹ năng mới, hắn 2 cái một giai kỹ năng rốt cục có biến hóa. Long Vương Vũ Trang LV2, kỹ năng giới thiệu tình lược. Trước mắt có thể triệu hoán vũ khí, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, Tôn Long Kiếm, Vân Hoang, Tôn Long Kiếm, Vân Hoang. Thương khung Long Vương chuyên môn vũ khí, đối kiếm, vũ khí tốc độ công kích gấp bội, phong thuộc tính công kích, phong thuộc tính cường hóa 30, lúc công kích có 5% tỷ lệ xé rách mục tiêu, xé rách trạng thái mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục thời gian 5 giây, cùng loại hiệu quả không cách nào điệp ra, trong vòng 1 phút không cách nào đối cùng một mục tiêu có hiệu quả. Vũ trang giải phóng LV2, kỹ năng giới thiệu tình lược, trước mắt có thể sử dụng vũ khí, Thiên Sương, Vân Hoàng. Tên thật kỹ năng, Thiên Sương Hàn Khí. Biệt Vân Lưu Hoang. Biệt Vân Lưu Hoang, đơn thể kỹ năng, đừng mây cùng Lưu Hoang hai đem vũ khí hiện ra chân thực tư thái, biến hóa thành thủ hộ tại khế ước giả quanh thân vô ảnh kiếm giáp, tổn thương miễn dịch 90%, mỗi giây đối địch nhân ở chung quanh tạo thành 1.001% mục tiêu trước mắt HP tổn thương, tiếp tục thời gian 10 giây, không tiêu hao, thời gian cooldo 24 giờ. Hai cái kỹ năng đều thăng cấp, biến thành LV2, đồng thời lại thêm một cái cùng thương khung Long Vương có liên quan thuộc tính. Hiệu quả đều là 10 phần bá đạo. Nguyên lai là dạng này thăng cấp. Bạch Hạ cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai loại kỹ năng này là theo giai vị trực tiếp tăng lên đẳng cấp, cái kia chẳng lẽ có thể tiết kiệm thời gian dài, không cần đi lá gan kỹ năng độ thuần thủ. Đối với tiến giai về sau biến hóa nói tóm lại Bạch Hạ vẫn là rất hài lòng, cường lực quần công kỹ năng cũng có, hắn cũng càng chờ mong lên hai vị khắc Long Vương có vũ trang đến cùng có năng lực gì. Ta có một vấn đề, ta nhiệm vụ này 3 tháng hạn chế là chuyện gì xảy ra? Ta cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, nói là ký kết khế ước trước khảo nghiệm, hẳn là có thể để bọn hắn tốn hao 3 tháng. Thật sao, ngươi thật là cơ trí, như vậy, cứ như vậy đi. Tiến giai đã hoàn thành, cái kia Bạch Hạ cũng kém không nhiều nên đi luyện cấp. 3 tháng lên tới cấp 51 vẫn là rất khẩn trương, nhất định phải tìm thêm bột tới giết, nhưng là nơi nào có nhiều như vậy bột đâu. Đừng nói, thật là có. Đúng rồi, cái chỗ kia khẳng định rất thích hợp luyện cấp A. Bạch Hạ chợt nhớ tới trước đó tự mình làm nhiệm vụ lúc lấy ra trấn ma tháp, ở trong đó thế nhưng là có rất nhiều tử hồn thú, với lại cuối cùng hắn hô chết huyết hồn yêu về sau xuất hiện một đống lớn bột đến đuổi giết hắn. Bất quá vậy cũng là chút 450 cấp bột, trong thời gian ngắn Bạch Hạ cũng không thể lực đi giết. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là về trước cuồng phong chủ thành, sau đó tìm một mảnh cấp 30 trở lên quái vật điểm nảy sinh mới, trước tiên đem đẳng cấp tăng lên lại nói. Lại tiến giai một lần nói không chừng có thể dung chuyển những cái kia bột. Trở lại cuồng phong chủ thành về sau, hắn chợt nhớ tới một việc, là ta đấu giá hội giống như liền là hôm nay bắt đầu đi. Nhìn đồng hồ, còn có một giờ, chắc không được trên đường cái nhiều như vậy mạo hiểm giả đều hướng thành Nam tiến đến. Chương 85, đấu giá hội bên trong tính toán. Bạch Hạ đi vào phòng đấu giá, lần này vẫn là từ cửa sau đi vào. Các cô nương cả đám đều vội vàng, căn bản không có thời gian phản ứng hắn, vẫn là đạn là sẽ rút ra chút thời gian. Bằng không hắn cái này đại lao bản cũng không biết nên làm chút gì. Bận rộn như vậy sao? 1.000 không cái 100 kim tệ một chương phổ thông chỗ ngồi phiếu sớm đã bị cướp sạch, nghe nói bên ngoài đã xào đến 300 kim tệ, 10.000 kim tệ một chương bao xương phiếu cũng toàn bộ bán sạch, chỉ là bán vé vào cửa, chúng ta lần này thuế trước ích lợi liền đạt đến 4 triệu kim tệ. Đan Lê Sê tận tụy báo cáo. Chỉ là, khó nói chúng ta còn có cái khác ích lợi sao? Bạch Hạ hỏi. Đan Lê Sê mỉm cười, nói. Lần này ta cố ý đi định chế hai loại đấu giá danh sách bên trên, một loại là miễn phí phát ra, phía trên chỉ tiêu chú một bộ phận vật phẩm đấu giá danh tự cùng phẩm cấp, một loại khác thì là ghi tên toàn bộ vật phẩm đấu giá kỹ càng tin tức, loại này vật phẩm đấu giá mỗi một phần chúng ta đều định giá 1.000 kim tệ, hết thể bán đi 2.435 phần, thuế trước ích lợi 2.435.000 kim tệ. Cái này cũng có thể bán. Bạch Hạ hiển nhiên là không có nghĩ đến điểm này, cái này đạn là sẽ mỗi tháng 100 kim tệ tiền lương thật đúng là không có phí công phát, lại có cao như vậy trí năng, như thế thương nghiệp thủ đoạn quả thực là Bạch Hạ kiếm lợi lớn. 6.435.000 kim tệ, thu thuế về sau liền là 611.3250 kim tệ, 6.110.000 còn nhiều, ta thoáng một cái liền biến thành thổ hào nha. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Bạch Hạ thậm chí đều không có một chút thực cảm giác. 6.110.000 kim tệ tương đương với 611 mai linh thạch thượng phẩm, cái này nếu là đặt ở tu tiên giới cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn, mua kế tiếp nhỏ một chút quốc gia cũng đủ. Đây chính là danh phủ kỳ thực phú khả địch quốc. Đây vẫn chỉ là trước đồ ăn, chân chính đầu to còn ở phía sau, bọn gia hỏa này ngay cả cửa phiếu đều giành được gác như vậy, trời mới biết vì những cái kia cực phẩm trang bị bọn hắn sẽ nện bao nhiêu tiền. Đán lại xệ, ta muốn đi nhìn bán đấu giá tình huống. Bạch Hạ có chút không kịp chờ đợi nói ra. Luyện cấp cái gì có thể đợi một cái, hắn hiện tại quá muốn nhìn một chút hiện trường tình huống. Kết quả đàn lại sẽ lại nói cho hắn biết, lão bản, gian phòng của ngươi là có thể trực tiếp quan sát phòng bán đấu giá tình huống. Nói xong, nàng đi đến trên vách tường nhấn một cái, nguyên bản Bạch Hạ coi là chỉ là phổ thông thủy tinh vách tường đống nhiên như là lờ cờ giờ phát sáng lên, một bức tranh trực tiếp biểu hiện ra. Bạch Hạ tinh tường nhìn thấy, đó là đấu giá hội đại sảnh. Như cùng một cái ca kịch viện ngồi đầy người, trên đài thì là đứng đấy một tên thứ tịch đấu giá sư, lúc này đang tại hướng mọi người giới thiệu lần này bán đấu giá đại khái tình huống, xem như mở màn trước xào nhiệt khí phân. Bạch Hạ nhìn thoáng qua đạn lại sệ, cái sau giải thích nói, lần này chúng ta bốn người sẽ thay phiên ra sân, áp trục đồ vật ta tới quay, ở trước đó ta ngay ở chỗ này vì lao bản ngươi giảng giải tình hình thực tế đi. Có thể. Bạch Hạ gật gật đầu. Dạng này có thể thuận tiện cùng nàng thương thảo lần sau đấu giá thả chút vật gì đi qua. Bởi vì người đều đến đông đủ, tại Bạch Hạ thụ ý cùng hiện trường mãnh liệt yêu cầu dưới, phòng đấu giá sớm bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân thứ tịch đấu giá sư là một cái vóc người cao gầy đùi dài nhỏ mỹ nữ tóc vàng, tên của nàng gọi Bài Ố Ỉ. Các vị khách nhân giữa chưa tốt, ta là Long tộc phòng đấu giá Bài Ố Ỉ, chắc hẳn mọi người đã đợi không kịp đi, ta cũng không nhiều lời, trực tiếp bên trên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hải hồn ma trượng. Như mọi người thấy, đây là một kiện pháp sư dùng màu tím trang bị, cấp 10 đẳng cấp yêu cầu đang ngồi tất cả mọi người thỏa mãn, 500 ma công càng là tương đương với 500 điểm tinh thần, đây là khái niệm gì? Coi như ngươi tiên thiên tinh thần thuộc tính là mát trị số 20 điểm, ngươi cũng cần đem công pháp tăng lên 2 đến 3 tinh mới có thể thu được nhiều như vậy thuộc tính. Trực tiếp điểm nói đi, cấp 11 đầy tinh thần người chơi trang bị bên trên về sau ma công trực tiếp gấp bội, dạng này các ngươi chẳng lẽ còn không tâm động sao? Cái này còn không chỉ căn này ma trượng cường đại nhất một điểm ở chỗ nó còn bổ sung một cái quần công kỹ năng, U Minh Ma Tức, siêu cao tổn thương cùng cũng không tính lớn lên thời gian cùn đồ. Suy nghĩ một chút bị ngươi dùng một cái kỹ năng thanh không một mảnh quái vật khoái cảm đi, ngươi luyện cấp tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói xong, Bài Ổ Ỉ thoáng ngừng lại 3 giây, chờ sau đó mặt người tiêu hóa nàng mới nói, tốt, giới thiệu đến đây là kết thúc, chính thức bắt đầu đấu giá, giá quy định 50.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, cho phép nặc danh tiêu giá. Cho phép tự chủ báo giá, nhưng không đắc dụng thân phận đẻ người, một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ lần này giao dịch quyền, đặt song song làm gốc phòng đấu giá cả đời không chào đón khách hàng. Cuối cùng một câu kia là Bạch Hạ trước đó lời nhắn nhủ, hắn biết lần này tiến vào trò chơi đều là có môn phái tu tiên giả, lớn đến chân nhất môn, dạ vương điện, nhỏ đến loại kia trong môn chỉ có dẫn khí cảnh tiểu môn tiểu phái đều có. Tại trong hiện thực, chân nhất môn cùng dạ vương điện thế nhưng là một câu liền có thể để cho hắn thực lực hủy diệt siêu cấp cự đầu. Nếu để cho bọn hắn lấy thế đè người, cái kia đồ vật của mình chẳng phải là cũng phải bị bọn hắn dùng giá quy định quét sạch. Số 2 bao xương khách nhân kêu giá 50.000 kim tệ. Bài ổ ỉ phía sau có một cái đại thủy tinh màn hình, có ai kêu giá ngay lập tức sẽ hiện ra. 50.000 chỉ là giá quy định, hẳn là ngay lập tức sẽ có người tăng giá đi. Đang lúc Bạch Hạ nghĩ như vậy thời điểm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vậy mà không ai tiếp tục đi lên kêu giá. 5.000 không kim tệ, còn có ai ra cao hơn giá. Bài ổ ý đợi một hồi lâu, vậy mà vẫn chưa có người nào kêu giá, mặc dù ngoài mặt vẫn là mỉm cười, tay cũng đã đặt tới sau lưng không ngừng mà hướng nơi hẻo lánh ra làm ra thủ thế, hiện nhiên là tại để hậu trường người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ cũng ngậm bức, vì cái gì dạ vương điện cùng chân nhất môn hai cái này đại địch đã vậy còn quá hài hòa. Liền coi như bọn họ trước đó uy hiếp những cái kia tiểu môn phái, hai người bọn họ phương có lẽ vẫn là muốn tranh một chuyến A. Hơn nữa còn có nặc danh tiêu giá, làm sao có thể ai cũng không xuất thủ. Số 2 trong bao xương người là ai? Bạch Hạ hướng Đạn Lại Sẽ hỏi. Ta nhìn một chút, đăng ký tính danh là Đạn Lại Sẽ, vội vàng bắt đầu lật sách danh mục. Bất quá Bạch Hạ lại ngăn trở nàng, được rồi, coi như ghi danh cũng khẳng định là không trọng yếu danh tự, vẫn là chính ta đi xem đi. Gian phòng của hắn kỳ thật liền tại phòng bán đấu giá bên cạnh, đi ra ngoài đi mấy bước đã đến đấu giá hậu trường. Cách màn tre, hắn phá vọng long đồng tử lần thứ nhất phát huy xem thấu vật thật năng lực, trực tiếp thấy được số 2 trong bao xương người đang ngồi. Chỉ có một người ngồi, còn lại còn có hai người đứng ở sau lưng nàng, mười phần cung kính. Dạ Phi, Tần Khinh Ngữ, Nam Cung Quỷ Tướng, ha ha, đều là đại nhân vật ta. Bạch Hạ trong lòng hiếu kỳ, Dạ Vương Điện người đến, cái kia chân nhất môn đâu. Hắn tiếp tục liếc nhìn, rốt cục tại số 37 bao xương tìm được U Huyền chân nhân, bên cạnh hắn còn đứng lấy Khương Vân không cùng Tiểu Tinh Vân, Tiểu Nha Đầu cũng tại, bất quá nàng tựa hồ có chút không yên lòng. Trở về đại bộ đội sao? Được rồi, trò chơi là trò chơi, chơi như thế nào là quyền tự do của ngươi, đã ngươi trong hiện thực là cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, vậy cũng đừng trách ta trong trò chơi không mang theo ngươi. Bạch Hạ tâm tình có chút không tốt. Hắn còn chưa ý thức được mình tại điểm mấu chốt bên trên hiểu lầm, liền là cảm thấy sở cái tiểu hài tử đầu cũng không tính là gì đại sự, bởi vì cái này liền tuyên bố muốn bẻ gãy tay của hắn, Tiểu Phinh Đình khẳng định là cái ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư, liền cùng rất nhiều tu tiên trong tiểu thuyết nữ nhân vật phản diện. Một tên đáng thương, không có giao qua bạn gái, còn cả ngày đọc tiểu thuyết, EQ đều nhìn phụ. Lắc đầu ném đi tạp niệm, hiện tại chủ yếu vẫn là giải quyết đấu giá hội sự tình. Vì cái gì bọn hắn rõ ràng cũng không nói gì, nặc danh bán đấu giá sự tình cũng là vừa vặn nói cho bọn hắn là thế nào để nhiều như vậy đấu giá người im miệng không cùng bọn hắn tranh. Liền ngay cả chân nhất môn cũng giống vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì cái khác liên hệ thủ đoạn là ta không biết sao. Bạch Hạ níu lấy tóc cắt ngang chán, nói một mình đăm chiêu nói. 5.000 không kim tệ lần thứ hai, còn có người muốn tăng giá sao? Trên đài, bài ổ ỉ cái chán cũng là thấm suất mồ hôi. Nàng cũng không muốn mình tại mới phòng đấu giá lần thứ nhất đấu giá biến thành một kết quả như vậy. Vẫn như cũ không ai tăng giá, mọi người giống như bị làm trầm mặc ma pháp, không nói một lời. Bất quá Bạch Hạ rõ ràng có thể nhìn thấy một chút tiểu môn phái người chơi trên mặt hiện lộ lấy không cam lòng. Không phải là không muốn đập, khẳng định là bị uy hiếp. Bạch Hạ rất khẳng định, như vậy sẽ là gì chứ? Ngay tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, chợt thấy mấy cái khách nhân ở trước mặt dùng ngón tay cắt tới vạch tới, tựa hồ tại thao tác cái gì. Mỗi người hệ thống tinh linh cùng thao tác giới diện người khác đều là không thấy được, Bạch Hạ phá vọng long đồng tử cũng vô dụng, nhưng là động tác này lại nhắc nhở Bạch Hạ. Đúng rồi. Diễn đàn. Nói thật, Bạch Hạ trước kia chơi game thời điểm liền xưa nay không bên trên bột ba đi dạo diễn đàn, cái thói quen này cũng bị hắn dẫn tới tu tiên giới. Một mực đơn soát hắn cũng căn bản không cần cùng một đám môi cá nhám tu tiên giả giao lưu. Cho nên vô ý thức liền không để ý đến. Cho tới bây giờ trông thấy có người thao tác giới diện mới nhớ tới. Người chơi ở giữa còn có cái này một loại giao lưu phương thức. Hắn lập tức mở ra diễn đàn, quả nhiên, đi vào liền có thể nhìn thấy trang đầu hai cái thật to thiết mời. Một cái là chân nhất môn U Huyền chân nhân phát, một cái khác thì là Dạ Vương Điện Dạ Phi phát, điểm đi vào xem xét, đều là vừa vặn mới phát, hai thiên thiếp mời nội dung đều không khác mấy. Đại khái nói đúng là, bọn hắn đã nắm giữ lần này tiến vào phòng đấu giá tất cả mọi người danh sách. Nếu có người dám cùng chân nhất môn hoặc là Dạ Vương Điện đấu giá đồng thời cuối cùng cướp đi vật phẩm đấu giá, vậy bọn hắn ra phòng đấu giá liền sẽ đối tất cả mọi người soát người, tìm ra vật phẩm đấu giá cái kia cái thế lực sẽ bị diệt môn. Trái lại, nếu như từ đầu đến cuối không có người nào cùng bọn hắn đấu giá, vậy liền cho ở đây tất cả môn phái phát phúc lợi. So với trong trò chơi trang bị, những này tự nghĩ tài lực, thực lực đồng đều không kịp chân nhất môn thế lực nhỏ tự nhiên vẫn là càng coi trọng trong hiện thực phúc lợi. Cũng là hai đại thánh địa nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, ép đến bọn hắn ngay cả phản kháng ý chí đều không có nhiều, nếu là thả hiện đại, quản ngươi một nước nguyên thủ vẫn là thế giới nhà giàu nhất, lao tử chẳng thèm để ý ngươi. Về phần hai đại thánh địa, Bạch Hạ dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được bọn hắn nhất định ở sau lưng có cái gì đi giao dịch. A, muốn tính toán ta. Các ngươi sau khi chuẩn bị xong hối hận à. Chương 86, Long Thẻ, SSG. 50.000 kim tệ kêu giá đã kéo dài thật lâu. Bài ổ ý đã bị ép không thể không hô lên lần thứ ba, một khi hô ra miệng, như vậy cái này tử trang sẽ lấy 50.000 kim tệ thấp hơn rất nhiều giá cả tiến vào Dạ Vương Điện trong túi. Còn không mau hô lần thứ ba. Người còn muốn các loại ai? Phổ thông trên chỗ ngồi cũng không ít Dạ Vương Điện người, bọn hắn cũng bắt đầu ồn ào thúc giục bài ổ ý, trong giọng nói cũng không chút nào che lấp mang theo trào phúng. Bài ổ ý cái chán đã có chút thấm ra từng tia mồ hôi, tay cũng bắt đầu phát run. Đúng vào lúc này, trên trời rơi xuống cứu binh. Đan Lạc Sệ chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Thực sự không có ý tứ, tại các vị bán đấu giá trên đường quấy rầy mọi người, Đan Lạc Sệ cũng mặc kệ dưới đài như thế nào làm ầm ĩ, dùng phòng đấu giá loa phóng thanh nói ra, bởi vì nhiệt tình của mọi người, lần này phòng đấu giá chúng ta tất cả chỗ ngồi cùng bao xương đều đã bán không, vì cảm tạ các vị ủng hộ, bản phòng đấu giá lâm thời quyết định vì mọi người gia tăng một hạng phúc lợi. Vừa nghe đến phúc lợi, tất cả mọi người lỗ tai lập tức dựng lên, liền ngay cả Dạ Vương điện người đều dừng lại, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Chỉ gặp Đạn Lệ Sệ lôi kéo Bạch Ồ ỉ tránh ra một cái thân vị, dùng ngón tay hướng màn hình lớn, nói: "Mời các vị nhìn bên này, đây là một kiện cấp 10 ma khí Thanh Long Huyền Ma kiếm, đồng thời đã dùng tinh luyện bảo thạch tinh luyện đến 10, thuộc tính đã hoàn toàn biểu hiện ở chỗ này, cao như vậy thuộc tính, cơ sở cùng hai cái kỹ năng bị động chắc hẳn mọi người cũng có thể minh bạch, có nó một cá nhân thực lực đem sẽ tăng lên bao nhiêu." "Cái gì? Ma khí?" Đó là cái chỉ từ hệ thống tinh linh trong miệng nghe qua danh từ, bây giờ lại có một kiện vật thật thả ở trước mắt, lập tức toàn trường bầu không khí đều bị dẫn nổ. Cái kia kết xù thuộc tính nhất thanh nhị sở biểu hiện tại trong màn hình, tất cả người chơi đều kinh hãi. Nguyên lai ma khí lại có cường đại như vậy. Lại là ma khí. Bọn hắn làm sao đoạt tới tay? Với lại mình còn không cần, lấy ra là muốn đấu giá sao? Vốn cho là có nhiều như vậy hy hữu cấp trang bị đã rất khoa trương. Không có nghĩ tới đây vậy mà có thể nhìn thấy ma khí. Ma khí A, thuộc tính này đơn giản so ta bản thân thuộc tính còn cao hơn A. Môn phái bình thường người chơi đã kích động như vậy, Dạ Vương điện tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngược lại càng thêm khoa trương. Ma khí. Thời kỳ này vậy mà lại xuất hiện ma khí. Nhất định muốn chiếm được. Coi như không chiếm được, cũng không thể để chân nhất môn đạt được. Không phải bọn hắn khẳng định có thể nuôi dưỡng được một cao thủ tới áp chế chúng ta. Dạ Phi nhìn chằm chằm màn hình lớn. Không hiểu nói, cái này phòng đấu giá đến cùng là muốn làm gì. Mà một bên khác, chân nhất môn trong bao xương, U Huyền chân nhân cũng tại cùng hai cái sư đệ thương nghị. Bọn hắn đây là ý gì? Lúc đầu xuất ra nhiều như vậy hy hữu cấp trang bị đã rất đáng sợ, làm sao lại vào lúc này đem ma khí lấy ra? Tiêu Tinh Vân khó hiểu nói. Mà U Huyền chân nhân thì là cười khổ, chỉ sợ là chúng ta tại diễn đàn sự tình bại lộ, kiếm này vừa ra, chúng ta cùng Dạ Vương điện điểm này như là giấy đồng dạng ước định trong nháy mắt tan rã. Hắn đây là muốn buộc chúng ta tranh đoạt à, hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể cự tuyệt. Phòng đấu giá này người sau lưng lại có thủ đoạn như thế sao? Vốn còn muốn liên hợp Dạ Vương điện hố hắn một lần, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế phá cục, quả thực là lấy lực phá pháp, không chút nào giảng đạo lý à. Khương Vân không nhíu mày, tâm sự nặng nề. Chân nhất môn cùng Dạ Vương điện mặc dù có thủ, nhưng nếu như xuất hiện uy hiếp càng lớn hơn, bọn hắn loại này thế lực lớn vẫn là phải tuân theo lợi ích trên hết nguyên tắc. Cũng là bởi vì Bạch Hạ phòng đấu giá chạy ra quá nhiều trang bị, thậm chí còn có nhiều như vậy tử trang, hai đại thánh địa cảm nhận được đủ để lay động uy hiếp của bọn hắn, lúc này mới có thể tạm thời liên hợp. Nguyên bản ước định của bọn hắn là một người đập một kiện, thay phiên đến, dù sao trước đó đã được đến kỹ càng danh sách, sớm đang đấu giá bắt đầu trước bọn hắn liền phân phối xong. Nhưng thanh này Thanh Long Huyền Ma kiếm xuất hiện đến quá không phải lúc, phòng đấu giá rõ ràng là phải dùng nó đến gây sự tình. Qua bất kỳ nhưng, chỉ gặp Đạn Lệ Sệ nói ra, lần này đấu giá, tiêu phí cao nhất khách nhân sẽ thu hoạch được thanh kiếm này trực tiếp quyền mua, có thể lựa chọn tốn hao 100 triệu kim tệ mua xăm cái này đem vũ khí. 100 triệu kim tệ, đổi thành linh thạch liền là 10.000 linh thạch thượng phẩm, cái này tại tu tiên giới không sai biệt lắm có thể mua sắm một kiện địa tiên cấp tiên khí. Vẹn vẹn làm vì một kiện quá độ dùng cấp 10 ma khí, cái giá tiền này khẳng định là cao. Nhưng là không chịu nổi hiện tại đúng lúc là khai hoang kỳ, hai thế lực lớn đều ước gì có thể tăng lên dù là một chút xíu thực lực. Giai đoạn trước ưu thế đối sau này phát triển có trọng yếu tác dụng. Thanh Long Huyền Ma kiếm tinh luyện đến 10, thuộc tính coi như dùng đến cấp 20 đều sẽ không quá muộn, hai cái kỹ năng bất luận là soát tiểu quái vẫn là khiêu chiến bột đều phi thường thực dụng. Càng sâu người, làm trước mắt đã biết chỉ có một kiện ma khí, có được nó là đối hy vọng tăng lên cực lớn, có thể rất tốt đả kích thế lực đối địch sĩ khí. Cho nên, bất luận là chân nhất môn vẫn là Dạ Vương điện, đối cái này đem vũ khí đều là nhất định phải được. Như thế đến nay, giữa bọn hắn liên hợp cũng liền trong nháy mắt tan vỡ. Y gì theo Bạch Hạ nói sau khi nói xong, Đạn Lệ Sệ hướng mọi người nói, như vậy, quấy rầy, mời các vị tiếp tục đấu giá đi, trước mắt hải hồn ma trượng giá tiền là lần thứ hai, nếu như không có người tăng giá, như vậy bài ố y, hô dưới thứ ba lần đi. Nàng đem vị trí tặng cho bài ố y, mình thì là thối lui đến phía sau màn. Số 37 bao xương kêu giá 51.000 kim tệ. Ngay tại Đạn Lệ Sệ vừa dứt lời, trên màn hình lớn kêu giá lập tức biến hóa. Đồng thời không đợi Bạch Ổ Ỉ phản ứng, cái số này lại lần nữa đi lên nhảy lên. Số 2 bao xương kêu giá 60.000 kim tệ. Tiếp tục đi lên thêm, cái này đem vũ khí giá trị tại 500.000 tả hữu, ở trước đó cũng không tính là thua thiệt. Chân nhất môn tài đại khí thô, ưu huyền chân nhân ra hiệu Kiều Tinh Vân tiếp tục gọi giá. Lần này, bọn hắn trực tiếp ra giá 100.000. Bất quá Dạ Vương Điện lập tức liền phản kích, gọi 150.000. Tại ma khí dụ hoặc dưới, vốn là có thủ song phương bắt đầu đối chọi gay gắt. Tiểu môn phái có lẽ vẫn như cũ không dám la giá, nhưng chỉ là giữa bọn hắn tranh đoạt liền đầy đủ Bạch Hạ lừa cái đầy bốn bát. Mà lúc này, đứng tại ba cái đại nhân sau lưng Tiểu Phinh Đình lại là nghi ngờ nhìn xem Bao Xương tự mang trên màn hình cái kia thanh thanh long huyền ma kiếm tin tức. Thanh kiếm này giống như đại ca ca dùng qua, là hắn lấy ra bán sao? Hắn có phải hay không cùng cái này phòng đấu giá có quan hệ? Muốn hay không cùng phụ thân nói? Vẫn là thôi đi, đại ca ca hắn giống như không hy vọng ta nói với người khác chuyện của hắn. Bất quá vì cái gì ta vừa mới bắt đầu gửi tin tức cho hắn, hắn đều không trở về ta đây. Là đang bận sao? Lúc này, Bạch Hạ ngồi tại trong phòng của mình, cười mỉm mà nhìn xem hai đại thánh địa ở giữa xe bức. Hắn đối bên người vừa trở về đạn lại sẽ nói, xem đi, cái gì kết minh liên thủ, đều là giả, chỉ là để bọn hắn bất hòa thẻ đánh bạc không đủ thôi, chỉ cần ném ra ngoài đầy đủ dụ hoặc, bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia liền cùng trùng giải không có ý nghĩa. Vẫn là lão bản thủ đoạn cao minh. Đán lại sẽ rất hợp thời nghi đập cái mông ngựa. Ha ha, không thèm quan tâm bọn hắn cho căn chó, chúng ta tới làm một chút chuyện thú vị đi. Bạch Hạ hiển nhiên rất là hưởng thụ, cười nói với Đán lại sẽ. Chuyện thú vị. Đán lại sẽ vô ý thức nhìn thoáng qua Bạch Hạ, bởi vì là gian phòng của mình, cho nên lúc này hắn rất tùy ý ngồi ở trên giường. Chẳng lẽ lao bản là dự định, Đán lại sẽ trên mặt hơi đỏ lên, không biết nên làm sao đáp lại. Cự tuyệt. Sẽ khiến phản cảm đi, có thể hay không bị làm khó dễ. Hoặc là trực tiếp khai trừ. Nhưng là cứ như vậy tiếp nhận không khỏi cũng quá tùy tiện, nàng thế nhưng là nghiêm chỉnh đấu giá sư. Bất quá nghiêm túc suy tính một chút, lão bản tuổi còn trẻ liền có được mình phòng đấu giá, vẫn là tiền đồ vô lượng mạo hiểm giả, dáng dấp cũng vẫn được, người da trắng thị giác, đầu não cũng không tệ, tính cách còn như vậy hiền hòa, tựa hồ thấy thế nào đều là một cái tuyệt hảo bạn lữ đối tượng a phản chính tự mình cũng không có người yêu, niên kỷ cũng có chút nguy hiểm, có như thế một cái nhỏ thịt tươi đưa tới cửa. Không có đạo lý không ăn một miếng A. Bằng không liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Bất quá vẫn là thận trọng một cái đi, không thể để cho hắn cho là ta là cái nữ nhân tùy tiện A. Lão bản, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta là một cái chuyên nghiệp đấu giá sư, nhưng nếu như ngươi kiên trì. Đán lại sẽ tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, đang định đàm luận điều kiện sau đó ấm ở đi theo Bạch Hạ thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu hướng Bạch Hạ nhìn thoáng qua, sau đó cả người đều choáng váng. Chỉ gặp Bạch Hạ lúc này ngồi ở trên giường. Chính cầm một bộ thẻ bài từng chương ở nơi đó phân phát. Đó là cái gì cách chơi? Ai ba? Lá bài có thể chơi ra hoa dạng gì đến? Lao nương quần áo đều nhanh thoát, ngươi mẹ nó ở nơi đó đấu địa chủ. Đán lại sẽ cảm giác có chút lộn xộn, nơi nào có dưa hấu đau sao? Ta đương nhiên biết ngươi là chuyên nghiệp đấu giá sư, cho nên mới tìm ngươi thương lượng a cái nào đó vô ơn bạc nghĩa thương lao bản hoàn toàn không có chú ý tới thủ tịch đấu giá sư phức tạp tâm lý hoạt động, ngược lại kích động chỉ vào trên giường lá bài nói ra. Ta dự định làm một bộ phòng đấu giá chúng ta đặc hữu thẻ bài làm tiêu chí vật, ta đem mệnh danh là Long Thẻ. Long Thẻ? Có làm được cái gì? Chúng ta trên tay không phải có không ít làm trang, thử trang sao? Ta không có ý định đấu giá, trang bị lại nhiều sớm muộn cũng muốn bán xong, ta dự định tại gửi bán khu làm một cái hoạt động. Bạch Hạ là từ đạn là sẽ bán sổ tay ý tưởng bên trên lấy được linh cảm, không ai quy định phòng đấu giá nhất định chỉ có thể thông qua đấu giá kiếm tiền. Bọn hắn có lớn như vậy sân bãi liền là tự nhiên ưu thế, lần đấu giá này càng là kiếm đủ danh khí. Hoạt động. Đán lại sẽ phát hiện mình càng ngày càng nghe không hiểu, nhưng giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Đúng vậy, ta định đem chọn bộ long thẻ chia 4 loại tấm thẻ, cấp bậc từ thấp đến cao liền dùng N, E, R, S, R cùng SS, R mệnh danh tốt, phân biệt đối ứng đồ trắng, lam trang, tử trang cùng màu xanh lá thánh vật. Ngươi đi hệ thống cửa hàng đi mua một chút giá rẻ nhất màu trắng trang bị trở về. Số lượng phải tận lực lớn, nhìn xem biết đánh nhau hay không gãy. Sau đó chúng ta tại gửi bán khu thiết lập hai cái bán điểm, một cái khu vực bán N đến S giờ long thẻ, đương nhiên tấm thẻ đều muốn dùng thống nhất đóng gói phong tốt, cụ thể là loại kia tấm thẻ muốn mua đến tay mở ra mới có thể biết, một cái thẻ hối đoái tương ứng phẩm cấp trang bị, cụ thể danh sách công bố ra ngoài, để chính bọn hắn tuyển. Chương 87, điên cuồng đấu giá. Sau đó, một bên khác thì là bán E giờ cấp đến SS giờ cấp tấm thẻ. Chủng loại cũng là ngẫu nhiên, bất quá bên này long thẻ liền muốn quý một điểm, giá cả thiết cao một chút, mặt khác, hai cái khu vực còn có thể thiết lập một cái 10 liên rút, giá cả có thể đánh gậy hoặc là nhiều đưa tặng một chương thẻ cái gì, đồng thời cấp thấp tấm thẻ khu 10 liên rút có thể tất trúng một tấm SR cấp long thẻ, cao cấp tấm thẻ khu thì là tất trúng một tấm SR cấp long thẻ, ngươi thấy thế nào? Bạch Hạ một hơi đem ý nghĩ của mình nói xong, chờ hắn ngẩng đầu, lại thấy được ngẩn người Đạn Lại Sệ. Đạn Lại Sệ từ nhỏ đã rất có thiên phú buôn bán, thêm nữa bề ngoài ưu việt, trước đó tại hoàng gia phòng đấu giá còn có chút danh tiếng. Thủ đoạn của nàng liền xem như những cái kia người bán đấu giá giả đều khen không dứt miệng, các loại nhỏ xíu địa phương đều có thể bị nàng đào ra giá trị buôn bán tới. Nhưng coi như là như vậy nàng, cũng bị bây giờ Bạch Hạ đưa ra kỳ tư diệu tưởng cho chấn kinh đến nói không ra lời. Không, chẳng nói, chính là bởi vì là nàng, cho nên mới có thể nhìn ra Bạch Hạ nói lên cái phương án này ẩn chứa trong đó cơ hội buôn bán lớn đến bao nhiêu. Bạch Hạ một người may mắn lại cao hơn có thể bạo mấy trang bị. 1.000 kiện. 2.000 kiện. Hiện tại chỉ là cuồng phong chủ thành người chơi đều khoảng chừng mấy trăm ngàn, mỗi người đều có 10 cái thanh trang bị, căn bản là theo không kịp nhu cầu, mỗi lần trang bị bên trên đỡ, đều là bị trực tiếp cướp sạch. Nàng vốn còn nghĩ để phòng đấu giá chủ đánh màu tím trang bị làm chủ cao đoan thị trường, mỗi tháng chỉ cần xử lý cái 1-2 lần đấu giá hội liền đầy đủ có lời rồi. Nhưng là Bạch Hạ lại cũng không nghĩ như vậy, hắn nói lên rút thẻ thì tương đương với tại pha loãng mình đánh tới những cao cấp kia trang bị. 100 kiện tử trang không đủ dùng. Vậy ta lại trà trộn vào đi 100.000 kiện đồ trắng, để mọi người đến rút thẻ. Mỗi tấm thẻ khả năng chỉ có lam trang giá cả, thậm chí thấp hơn, nhưng có 1/1000 tỷ lệ quất chúng từ trang, liền hỏi ngươi có mua hay không. 100.000 tấm thẻ ích lợi tất nhiên sẽ so 100 kiện tử trang trực tiếp lấy ra bán muốn kiếm tiền được nhiều, người đều là có ăn ý tâm lý, nói không chừng ta một phát được trúng thưởng nữa nha, chỉ cần có nghĩ như vậy pháp, vậy liền nhất định trốn không thoát Bạch Hạ cái này không đáy hố sâu. Uy, Đạn Lại Sệ, ngươi đang làm gì? Ta ý nghĩ thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Bạch Hạ đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, sáng rõ Đạn Lại Sệ rốt cục tỉnh táo lại. Nàng kiềm chế quyết tâm bên trong kích động, đối Bạch Hạ nói, lão bản, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất có thể được, bất quá có nhiều chỗ còn cần hoàn thiện, chúng ta không thể trực tiếp dùng thẻ đổi trang bị, dù sao từ màu tím trang bị bắt đầu giá cả liền có cực lớn vượt qua, này lại dẫn đến tấm thẻ đơn giá hàng không được khốn cảnh. Chúng ta có lẽ có thể tại tấm thẻ loại hình ở trong lại tiếp tục chia nhỏ. Ừm, ngươi nói. Bạch Hạ không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện nắm tay du lịch bên trong hố tiền bộ kia lấy ra, Đạn Lại Sệ vậy mà suy một ra ba muốn cải tiến. Đầu tiên, tấm thẻ liền chia ngươi nói cái kia bốn cái cấp bậc, nhưng là hoàn toàn có thể lại chia nhỏ thành vật liệu thẻ, kỹ năng thẻ, súng vật thẻ, trang bị thẻ các loại tấm thẻ, chỉ cần là đối mạo hiểm giả một hữu dụng đều có thể đem ra đặt ở hối đoái danh sách bên trong. Sau đó từ SR cấp tấm thẻ bắt đầu, chúng ta có thể thiết trí mảnh vỡ thẻ, cũng chính là cần tập hợp đủ nhiều chương đồng dạng tấm thẻ mới có thể hối đoái một kiện tử trang, thậm chí còn có thể cho tấm thẻ thiết trí. Số hiệu, trong đó có một cái số hiệu mảnh vỡ thẻ số lượng cùng trang bị thực tế số lượng tương đương, cái khác số hiệu hoàn toàn có thể làm nhiều mấy chương, dạng này, 10 liên rút tất chúng SR hoặc là SSR liền có thể thực hiện. Mảnh vỡ thẻ Bạch Hạ ngây ra một lúc, giống như có làm đầu A, rất tốt. Liên chiếu ngươi nói làm, tốt nhất lại thêm một cái phân loại, để có chút thẻ chỉ có thể hối đoái cố định đạo cụ, nhưng một loại khác thẻ lại có thể mình tại hối đoái trong mục lục chọn lựa mình muốn đạo cụ, bất quá loại này thẻ không thể quá nhiều, mỗi tháng thả cái 1-2 chương ra đi là được rồi. Có thể, ta cái này đi tìm luyện kim cửa hàng định chế tấm thẻ, bất quá, lão bản, ngươi nói cái kia SSR rốt cuộc muốn viết như thế nào? Phát âm thật kỳ quái a. Như ý đại lục đương nhiên sẽ không nói tiếng Anh. Cho nên SSR cái gì tại trong thai nàng cũng bất quá là mấy cái âm tiết, cụ thể viết như thế nào nàng là hoàn toàn không có khái niệm. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không nói tiếng Trung, các ngươi có thể xem hiểu, đều là toàn năng tác giả đại thần tại cho các ngươi phiên dịch, cho nên tuyệt đối không nên đậu đen rau muống vì cái gì dị giới người sẽ hiểu địa cầu ngạnh, cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì phiên dịch quân nghịch ngợm mà thôi. Cứ như vậy viết Bạch Hạ viết xuống 4 cái đơn giản ký hiệu, đây là N, đây là R, đây là SSR. Đây là SSR. Được rồi, ta nhớ kỹ, đây là lão bản mình phát minh ký hiệu sao. Rất đơn giản sáng tỏ A. Ba cái kiểu chữ tiếng Anh mà thôi, lấy Đạn Lại Sệ trí nhớ ngắm một chút liền toàn nhớ kỹ. Mà đối với bộ hạ tán dương, Bạch Hạ đương nhiên là vô liêm sỉ toàn bộ tiếp thu. Hắc hắc, cũng chẳng có gì ghê gớm rồi, dạng này đồ chơi ta còn sáng tạo ra 23 cái đâu, tuyệt đối không nên sùng bái ta nha. Bởi vì vẫn luôn coi Đạn Lại Sệ là thành nờ tờ cờ. Cho nên hắn ngược lại là không có cùng chân nhân ở chung lúc câu thúc, các loại tao lời nói tùy thời đều có thể từ trong miệng hắn chạy đến. Hắn liền là cái danh phủ kỳ thực nam biến thái. Đạn Lại Sệ sau khi đi, Bạch Hạ lại tiếp tục nhìn lên bán đấu giá tình huống. Có Thanh Long Huyền Ma kiếm lợi dụng, Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn lại không hài hòa chung sống khả năng, song phương như bị điên đấu giá. Hải hồn ma trượng bị bọn hắn xào đến 1 triệu kim tệ, cuối cùng bị chân nhất môn cướp đi, ngay sau đó Dạ Vương Điện liền dùng 800 ngàn cướp đi Xà Vương Cung. Về sau mánh độc chiếc nhẫn cùng gai nhọn chiếc nhẫn cái này hai kiện đồ trang sức tức thì bị xào đến 382 vạn giá trên trời, song phương các đến thứ nhất. Hết biển đồ bộ cùng rắn biển đồ bộ mặc dù không phải từ trang, nhưng dù sao cũng là nguyên bộ, chẳng những số lượng đủ, phẩm chất cũng đều không yếu, cuối cùng lấy 1 triệu 220 ngàn cùng 1 triệu 570 ngàn kim tệ bị vô xuống. Hải văn tinh cương kiếm cũng bị chân nhất môn lấy 500 ngàn giá cả vô xuống. Bất quá Bạch Hạ rất hoài nghi cái này thuộc tính còn so ra kém cấp 15 làm trang vũ khí tại sao có thể có người hòa giá cao mua đi. Có thể nghĩ ra được cũng chỉ có Kiều Phinh Đình, chẳng lẽ nàng thật dự định mua về cất giữ. Thế nhưng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là đến lúc đó cầm lấy đi trước mặt ta tiếp tục giả vờ chân ái hồng. Coi người đối một người có vào trước là chủ ấn tượng, về sau liền sẽ cảm thấy nàng hết thảy ngôn hành cử chỉ đều chạy không thoát cái này ấn tượng. Bạch Hạ cho tới bây giờ cũng không tin mạng lưới. Cho nên trong trò chơi tiểu nha đầu lại manh lại đáng yêu hắn đều không cảm thấy là thật, trong hiện thực cảm thấy nàng là cái giảng cứu tôn ti xem thường hạ nhân đại tiểu thư, trò chơi kia bên trong nàng làm cái gì nhìn đều giống như đang diễn trò. Hải văn tinh cương kiếm sự tình rất nhanh liền bị Bạch Hạ quên hết đi, tiếp xuống bán đấu giá là xài lang lánh chúa cùng sói chu cốc bên trong tuân gia tử trang, bất quá Bạch Hạ chỉ lấy ra cấp 15, cấp 20 cần giữ lại về sau lấy thêm ra ra bán. Tiến vào trò chơi cũng có một đoạn thời gian. Đại bộ phận người chơi đều lên tới cấp 12, trên bảng xếp hạng người chơi thấp nhất cũng là cấp 14, cấp 15 cũng có mấy cái, lúc này những này tử trang đúng là bọn họ cần thiết, hai đại thánh địa đều đoạt điên lên rồi. Bất quá, bởi vì trước đó liền đã cảnh cáo, cho nên cũng không có người chơi khác dám cùng bọn hắn tranh, từ đầu tới đuôi đều là hai đại thánh địa tại đấu giá. Có lẽ hẳn là nghĩ một chút biện pháp trị một chút bọn hắn. Bạch Hạ xuất ra rút thẻ ý tưởng chưa hẳn không phải muốn cho những cái kia tiểu môn tiểu phái một chút cơ hội, hắn kỳ thật không phải rất muốn nhìn đến thánh địa ở trong game cũng xưng vương xưng bá. Bất quá dạng này còn chưa đủ, Bạch Hạ cảm thấy lấy sau hẳn là thiết lập một cái rút thẻ mật thất, không để người khác biết ai quất đến cái gì thẻ, đồng thời còn có thể miễn phí vì rút đến cao cấp thẻ hộ khách cung cấp giữ bí mật phục vụ, tỉ như dạy bọn họ ẩn tàng trang bị vẻ ngoài, đưa tặng mặt nạ thời trang các loại. Vừa nghĩ như thế, muốn hoàn thiện địa phương còn rất nhiều. Hắn rất nhanh liền chẳng ấy, còn lại liền giao cho đạn lại xe đi, hắn cái này đại lao bản chỉ cần cho ra đại khái phương hướng là được rồi, chuyện gì đều tự thân đi làm cái kia cùng người làm công khác nhau ở chỗ nào. Đấu giá hội rất nhanh liền đi tới hồi cuối cùng áp trục trang bị là san hô dây chuyền, cái này mặc dù chỉ là một kiện cấp 5 tử trang, nhưng là một kiện tỷ lệ rơi đồ cực thấp trang sức loại trang bị, hơn nữa còn tăng thêm ma công cùng tinh thần thuộc tính, hai cái kỹ năng đều phi thường thực dụng. Hai đại thánh địa thủ lĩnh U Huyền Chân Nhân cùng Dạ Phi đều là ma công loại nghề nghiệp, kiện trang bị này đối bọn hắn tới nói đều phi thường hữu dụng. Huống chi, dừng ở đây, song phương chỗ tốn hao kim ngạch 10 phần tiếp cận, cuối cùng tốn hao kim ngạch cao thấp thế nhưng là quyết định Thanh Long Huyền Ma kiếm thuộc về, bọn hắn làm sao có thể buông tay. 1 triệu kim tệ, số 37 bao xương khách nhân ra giá 1 triệu kim tệ, còn có cao hơn sao? Chân Nhất Môn vừa lên đến liền mở ra giá cao, nhất định phải được chi thế hiển thị rõ. Liền liên tiếp thay bại ổ ỉ ra sân thứ tịch đấu giá sư lộ dạ đều kích động. Nàng có dự cảm, hôm nay kinh khủng nhất giá sau cùng sắp trên tay nàng ra đời. 2 triệu kim tệ. Số 2 bao xương ra giá 2 triệu kim tệ. Dạ Vương Điện lập tức tăng giá, chỉ bất quá, lộ dạ còn chưa kịp nói hết lời, Chân Nhất Môn lại lần nữa tăng giá. 4 triệu. Lần này, giá cả không phải 1 triệu 1 triệu dâng đi lên, mà là trực tiếp gấp bội. 8 triệu, 2 tốt bao xương ra giá 8 triệu kim tệ. Lộ dạ thanh âm đã bắt đầu run rẩy, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có tự mình tham dự qua cao như vậy ngạch đấu giá hội. Phải biết, đấu giá sau cùng ích lợi là có đấu giá sư trích phần trăm, 8 triệu A, tối thiểu cũng có 1.000 kim tệ trích phần trăm A. Nàng làm 8 năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Dạ Vương Điện ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn gấp bội ta phục bồi, có loại tiếp tục, ai sợ ai. 16 triệu. Chân Nhất Môn đương nhiên không yếu khí thế. Trước lúc này đắt nhất vật phẩm đấu giá cũng bất quá 382 vạn, 16 triệu đã vượt xa san hô giá trị của dây chuyền, hai đại thánh địa càng nhiều hơn chính là hướng về phía Thanh Long Huyền Ma kiếm ra giá. 32 triệu. Dạ Vương Điện cũng là có tiền tùy hứng, lập tức liền lại lần nữa tăng giá, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho lộ ra. 64 triệu. Chân Nhất Môn lại lần nữa kêu giá, rất có cùng Dạ Vương Điện tranh đến cùng tình thế. Chương 88, 260 triệu. Muốn lên Tam Giang. Cảm tạ các vị cho tới nay ủng hộ, là các ngươi cất giữ cùng đề cử mới khiến cho quyển sách này có thành tích như vậy, thật cảm ơn các ngươi. 130 triệu. Dạ Vương Điện lần này cũng không chút do dự tăng giá, ngay cả số lẻ đều chẳng muốn đánh, trực tiếp tăng giá đến 130 triệu cả. 130 triệu, đây chính là ngay cả Thanh Long Huyền Ma kiếm bản thân giá cả đều vượt qua. Vì cái gì? Tất cả tu tiên giả đều đang khiếp sợ, vì cái gì một kiện màu tím cấp 5 dây chuyền có thể bán đi như thế giá cao? Đáng ra không? Mà xem như lần này sự kiện phía sau màn hát thủ, Bạch Hạ thì là đang cười lạnh. Hắn đã sớm liệu đến một màn này, một thứ kim tệ chỉ là hắn cho ma khí đại khái định giá, trên thực tế rất có thể là mở thấp giá cả. Nhưng là không sao, khuyết tổn giá cả hoàn toàn có thể tại cái khác vật phẩm đấu giá bên trong kiếm về. Cái này cùng Hoàng Ngưu phiếu một cái đạo lý, dù là phiếu giá gốc rất thấp, cuối cùng vẫn sẽ bị xào đến một cái rất cao giá cả, bởi vì nó chân thực giá trị còn tại đó, chắc chắn sẽ có người nguyện ý bỏ tiền mua. Ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi chân nhất môn vẫn sẽ hay không tiếp tục hô lên 260 triệu giá trên trời thời điểm, số 37 bao xương cũng rốt cuộc không có truyền ra vang động. Chân nhất môn sợ rồi. Chân nhất môn không dám theo. Hơn một vạn mai linh thạch thượng phẩm tuy nhiều, nhưng đối thánh địa mà nói cũng không tính là gì thường cân động cốt đại sự mới đúng. Bất quá dù sao chỉ là giai đoạn trước quá độ vật dụng, cũng không đáng đến tốn hao quá nhiều. Tại tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ bên trong, chân nhất môn cuối cùng cũng không tiếp tục tiêu giá, Dạ Vương Điện cuối cùng lấy 130 triệu giá cả mua san hô dây chuyền, đồng thời xác nhận lấy 100 triệu kim tệ giá cả mua Thanh Long Huyền Ma kiếm. Điểm này Bạch Hạ ngược lại không có cách nào đổi ý, phòng đấu giá vì cái gì dám đối với những người này không khách khí. Lớn tiếng ai dám lấy thế đệ người liền đuổi ai ra ngoài. Dựa vào là liền là quy củ, cả tòa Cuồng Phong chủ thành đều phải dựa theo định tốt quy củ đến, bất luận là ai muốn trái với quy tắc đều phải bị hệ thống nghiêm trị. Chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện chỉ dám tại diễn đàn bên trên làm văn chương cũng là bởi vì sợ hai hệ thống trừng phạt, Bạch Hạ không thể tại phát hiện chuyện ẩn ở bên trong về sau liền đình chỉ đấu giá hội cũng là bởi vì quy củ đã định tốt, nhiều lắm là chỉ có thể giống như bây giờ thêm một chút phúc lợi, Thanh Long Huyền Ma kiếm cũng giống như vậy, nhất định phải bán, hắn cũng không đau lòng. Số 37 trong giảm. Sư huynh, thật cứ như vậy nhường sao? Khương Vân không hiểu nhìn về phía U Huyền chân nhân. Một thanh cấp 10 kiếm mà thôi. Không đáng. U Huyền chân nhân lắc đầu, chúng ta ở chỗ này tranh đến càng hung, cái này phòng đấu giá người sau lưng ngược lại đến lợi càng nhiều, sẽ xuất ra ma khí đến phá cục, đối phương hiển nhiên là có thể nhìn thấy diễn đàn mạo hiểm giả, ta tình nguyện đối mặt Dạ Vương Điện cũng không muốn đối đầu một cái không biết đối thủ. Đáng là sẽ mang theo một cái khác thứ tịch đấu giá sư Lín đã đi luyện kim cửa hàng tìm người định chế long thẻ đi, luyện kim cửa hàng là chuyên môn bán ra một chút trang sức cùng đặc thù đạo cụ cửa hàng, bất quá giá cả phổ biến hơi cao. Trang sức khối lượng chỉ có màu trắng cùng màu lam còn rất đắt, cho nên người chơi cũng sẽ không đến đó. Lần này long thẻ bởi vì muốn làm bịt kín xử lý, cho nên phải dùng đến luyện kim thủ đoạn, đắt một chút ngược lại cũng không sao. Với lại đàn lê sệ cũng có các mối quan hệ của mình, có thể tiện nghi không ít. Cho nên hướng Bạch Hạ báo cáo lần này đấu giá thành quả người liền biến thành bại ố ỉ. Lão bản, lần này chúng ta hết thể đấu giá 26 kiện màu tím trang bị, 3 bộ màu lam đồ bộ, hết biển có 2 bộ. Tăng thêm cuối cùng bán ra Thanh Long Huyền Ma kiếm 100 triệu kim tệ, hết thể thu nhập 269 triệu 250 ngàn kim tệ, thuế sau vì 255 triệu 787 ngàn 500 kim tệ. Hơn 250 triệu, một con số kinh khủng, Bạch Hạ lại một lần nữa cảm nhận được đến từ thổ hào thế giới thật sâu ác ý. Có tiền liền là tùy hứng, một cái trò chơi khắc kim hơn 200 triệu, trước đó còn đang vì hơn 6 triệu khiếp sợ ta đơn giản cùng cái môi bút. Tăng thêm vé vào cửa cùng đấu giá sổ tay. Lần này Bạch Hạ cuồng lừa 200 triệu 6 ngàn vạn hơn, một buổi phất nhanh hắn cũng là hào không tiếc rẻ, xuất ra lần này thu nhập số lẻ, 1 triệu 900 ngàn linh tháng 7 năm năm không kim tệ ban thưởng cho tất cả các công nhân viên. Làm chủ yếu bày ra, từ đầu đến cuối an bài hết thệ đạn là sẽ thu được 400 ngàn kim tệ, còn lại 3 cái thứ tịch đấu giá sư thì phân biệt thu được 200 ngàn kim tệ, còn lại 30 cái phục vụ nữ lang cũng cắt từ được đến 3 vạn kim tệ vất vả phí. Dư thừa 750 kim tệ thì là làm cho các nàng đi cùng phong chủ thành tốt nhất nhà hàng mở một lần tiệc ăn mừng. Về phần Bạch Hạ mình thì là lấy 6.000 vạn đến trong ba lô, còn lại 200 triệu đều lưu tại phòng đấu giá bên trong làm long thẻ sơ động quỹ ngân sách. Hắn chỉ là tại tiệc ăn mừng bên trên lộ cái mặt, rất nhanh liền rời đi. Trong thành trình bị tốt hết thể hắn bước lên luyện cấp con đường, 3 tháng đến cấp 51, một khắc cũng không thể buông lỏng. Cùng phong ngoài thành sói chu cốc cao nhất cũng liền cấp 20 quái vật. Lại đi vào chấn ma tháp buộc quá nhiều hắn cũng không dám tiến, cho nên đành phải tiếp tục hướng nơi xa đi. Tại vượt qua một mảnh bình nguyên về sau, hắn rốt cục gặp được cấp 30 trở lên quái vật. nhỏ gỗ lìn, 31 cấp ma hóa quái vật. Gỗ lìn vương quốc bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại, bị ép rời rạc tại vương quốc biên giới. HP, 200.000. Kỹ năng, côn kích, la lên đồng bạn. Nhược điểm, trái tim, con mắt, hạ thể, thủ thương chân trái mắt cá chân. Đây là một cái thân cao ước chừng 1m5 quái vật hình người, da màu xanh biếc, hai nhọn, bọc lấy đơn sơ da thú, cầm trong tay một cây dài 1m gậy gỗ. Bạch Hạ phát hiện nó thời điểm, nó đang tại cạnh đống lửa bên trên nướng thỏ. Lại có gỗ lìn. Bạch Hạ đối loại quái vật này thực sự thuộc lòng như cháo, xuyên qua trước bất luận là trong trò chơi vẫn là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có gỗ lìn thân ảnh. Đây là một loại rất thần kỳ giống loài, tộc đàn chủng loại rất nhiều, chiến lực cường độ cũng phi thường mập mờ, có gỗ lìn, người chơi một cái kỹ năng có thể dây một mảnh, còn có gỗ lìn lại có thể đem các nhân vật chính ngược đến chết đi sống lại. Bạch Hạ không xác định cái trò chơi này bên trong đối gỗ lìn là thế nào định nghĩa, nhưng yếu nhất gỗ lìn thế mà cũng có 31 cấp, nghĩ đến không phải là cái gì tốt dễ cùng nhân vật. Nhất là tin tức ở trong nâng lên gỗ lìn vương quốc, hiển nhiên là đang nói rõ những này gỗ lìn có được cực cao trí năng, có lẽ thật đã thành lập được cùng nhân loại tương tự quốc độ. Bất quá bất kể như thế nào, Bạch Hạ giết quái mục đích đều là không đổi. Đi lên trước thử nghiệm lại nói. Trước đó, hắn trên đường cũng đã gặp qua một chút cấp 30 quái vật. Tại mở ra Long Vương giáng lâm về sau, toàn bộ đều là bị hắn một chiêu miểu sát, đơn giản cùng rau cải trắng. 31 cấp quái vật cũng liền HP so cấp 30 quái vật nhiều gấp đôi, hắn hiện tại bình thường một kích chém ra 23 triệu tổn thương dễ dàng, gia hỏa này theo đạo lý tới nói hẳn là cũng chạy không thoát bị miểu sát vận mệnh mới đúng. Nhưng mà, sau lưng Bạch Hạ Long Vương hư ảnh chân chính chặt tới nhỏ gỗ lỉn trên thân về sau, hắn lại khiếp sợ thấy người sau HP chỉ là cắt giảm một ô nhỏ, sau đó dẫn theo cây gậy hướng mình vào tới. Hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Chân thực tạo thành tổn thương chỉ có theo dự liệu 1/10, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Hắn kèm chút tưởng rằng mình hoa mắt, ít nhìn một cái không, hoặc là gỗ lìn lượng máu nhưng thật ra là 2 triệu. Nhưng mà sự thật liền là hắn chuyển vận thật thấp xuống 90%, đối phó một cái 31 cấp chữ trắng quái vật cũng không có cách nào miểu sát. Gỗ lìn cũng mặc kệ hắn như thế nào chấn kinh, dẫn theo cây gậy liền hướng Bạch Hạ đập tới. Bạch Hạ một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên, có lẽ có thể thử một chút thương tổn của nó. Thế là hắn cũng chỉ là rút kiếm đón đỡ dưới, song phương binh khí tiếp xúc trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một trận cự lực hướng mình đánh tới, cho dù lấy hắn bây giờ cường đại thuộc tính cũng suýt nữa không có thể đứng ổn. Rơi máu cũng so trước đó cấp 30 quái vật tạo thành tổn thương nhiều hơn rất nhiều. Cấp 30 đến 31 cấp, vẹn vẹn sách thăng lên một cấp, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, Bạch Hạ lập tức lại dùng phá vọng long đồng tử nhìn lại. Nhỏ gỗ lìn, tam giai quái vật. Tam giai tinh hạch hiệu quả đặc biệt, trên phạm vi lớn miễn dịch đến từ giai vị không cao tại tự thân địch quân tổn thương, đồng thời đối giai vị thấp hơn tự thân mục tiêu tổn thương trên phạm vi lớn làm sâu sắc. Tam giai tinh hạch. Quái vật có nội đan cùng tinh hạch đây là Bạch Hạ cho tới nay đều biết, nội đan là bột mới có đồ vật, mà tinh hạch thì là mỗi cái quái vật đều có, cần từ trên thi thể thu thập thu hoạch được. Nhưng là cho tới nay hắn cũng không biết tinh hạch đối quái vật tới nói có làm được cái gì. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai tinh hạch cần muốn tăng lên đến tam giai mới sơ bộ bắt đầu phát huy hiệu dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ huyết hồn yêu, Bạch Hạ đến nay tựa hồ còn chưa từng có công kích qua bất kỳ một cái nào vượt qua cấp 30 quái vật. Huyết hồn yêu khi đó cũng là bị chấn ma tháp kiềm chế, thuộc về đặc thù tình huống. Hắn vẫn cho là, chỉ cần số liệu chồng lên đi, liền xem như cấp 99 quái vật hắn cũng có thể tại cấp thấp thời điểm đánh giết. Nhưng là... cái trò chơi này như thế nào lại để đó lớn như vậy một cái lỗ thủng chờ hắn đi chui đâu? Nguyên lai ở cái địa phương này chờ lấy ta à? Tam giai có hiệu quả đặc biệt, cái kia 4 giai đâu, 5 giai đâu? Bạch Hạ có thể tưởng tượng, theo đẳng cấp tăng lên, vượt cấp khiêu chiến trở nên càng ngày càng khó khăn, tốc độ lên cấp cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hắn đều là tình huống này, cái kia người chơi khác chẳng phải là thảm hại hơn. Bất quá! Dạng này mới càng có ý tứ không phải sao? Nếu như cấp thấp thời điểm liền có thể vượt cấp chém giết đỉnh cấp quái vật, cái kia thăng cấp ý nghĩa làm sao ở đây? Với lại quái vật càng khó giết, có phải hay không đại biểu cho ích lợi cũng càng lớn đâu? Bạch Hạ thấy rõ hết thảy, liền lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt con quái vật này trên thân, trước giải quyết rồi nói sau. Vừa rồi đánh lao tử đánh cho rất thoải mái đúng không? Gem, Hạ Stu, đều đi ra. Đại địa băng liệt, thị huyết ma vực, băng tiễn thuật. Phổ công như là đã đánh không ra bao nhiêu tổn thương, cái kia liền trực tiếp dùng kỹ năng. Gấp 10 lần tổn thương kỹ năng tăng thêm cố định tổn thương thị huyết ma vực, còn có gem 5 lần pháp thuật công kích, nhỏ gỗ lìn lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, tiêu thảm một tiếng hóa thành một cỗ thi thể. Hastu ngược lại là không có công kích, tọa kỵ là cần cưỡi đi lên mới có thể tác chiến, hắn hiện tại mới một con đà điểu lớn nhỏ, Bạch Hạ cảm thấy cưỡi đi lên rất kỳ quái, cho nên liền thả hắn ở một bên vẩy nước ăn kinh nghiệm. Đinh! Đánh giết nhỏ gỗ lìn, lấy được kinh nghiệm ít ít ít, thu hoạch được một ngân tệ. Bạo ngân tệ! Cho tới bây giờ đều chỉ bạo mấy cái đồng tệ chữ trăng quái vật vậy mà ra ngân tệ. Quả nhiên, Bạch Hạ dự cảm không có phạm sai lầm. Cấp 30 quái vật ngoại trừ chiến lực tăng lên trên diện rộng bên ngoài, đánh giết ban thưởng cũng tăng lên không ít. Ngoại trừ cơ bản ban thưởng, con này nhỏ gỗ lìn lại còn tuân ra hai trang bị, một kiện cấp 30 màu trắng giáp da, một kiện cấp 30 màu lam gậy gỗ. Rất tốt. Bạch Hạ thỏa mãn thu hồi chiến lợi phẩm, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp tới. Ngay từ đầu chỉ là giải rác nhỏ gỗ lìn, về sau, theo thời gian dần qua xâm nhập, hắn cũng gặp phải cao cấp hơn gỗ lìn. Cuối cùng tại cấp 35 hỏa diễm gỗ lìn bộ lạc ngừng lại. Nơi này gỗ lìn đều là quần cư, với lại HP không tính quá cao, hắn giết hiệu suất nhanh nhất, gem băng thuộc tính công kích ở chỗ này cũng có rất lớn tăng thêm. Sau đó 4 ngày thời gian hắn vẫn ở lại bên này mở ra cày quái hình thức, nửa đường còn chém giết một cái màu lam gỗ lìn thủ lĩnh, chờ đến lò gấp lúc, Bạch Hạ cùng Hạ Stu đẳng cấp đều tăng lên tới cấp 23 tiếp cận cấp 24 dáng vẻ, mà gem cũng lên tới cấp 15, thuộc tính phóng đại. Chương 89, ta lựa chọn tắm rửa. Bạch Hạ trở về hiện thực, tại trên xà nhà từ từ mở mắt, hắn cảm thụ một cái, quả nhiên cảnh giới còn dừng lại tại hóa tiên cảnh viên mãn, cũng không có theo trong trò chơi đẳng cấp tăng lên mà đột phá. Xem ra dự đoán thật thành sự thật, đại đột phá bình cảnh vẫn là đến dựa vào chính mình a. Bạch Hạ cảm thấy dạng này mới hợp lý, bằng không trở về sau chủ lưu người chơi đều lên tới cấp 30 trở lên, cái kia toàn bộ tu tiên giới chẳng phải là muốn sinh ra 1 triệu cái kim đan cao thủ. Nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Nói cho cùng vẫn là tài nguyên, đại cảnh giới đột phá trừ tự thân các điều kiện yếu tố bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tài nguyên, cái gì tụ hải đan, thiên tuế đan, luân hồi đan, cái nào không phải có nhiều còn hơn là bị thiếu. Hiện tại chân nhất môn vì một đóa đại mộng chìm nổi liền phái ra 2 đại kim đan 9 tinh cao thủ, đây vẫn chỉ là luân hồi đan trong đó một mực chủ dược, còn có cái khác phối dược cũng là 10 phần chân quý. Có thể nghĩ những tư nguyên này khan hiếm. Cái này thật to hạn chế tu tiên giới cao đoàn chiến lược xuất hiện. Bất quá con đường của ta cùng bọn hắn khác biệt, có lẽ có thể mở ra lối riêng. Bạch Hạ cảm thấy, đã chiến ma đế có thể dựa vào ăn một đường ăn vào thứ cửu ma thần vị trí, cái kia hắn có phải hay không cũng có thể dựa vào ăn linh thạch phi thăng thành tiên đâu. Bất quá hắn gần nhất cũng thử qua ăn đại lượng linh thạch, kết quả trừ ăn ra trống bên ngoài chẳng đạt được gì. Vật chứa quá nhỏ, đây là cảm giác của hắn, muốn giải quyết vấn đề chỉ có 2 con đường. Mở rộng vật chứa hoặc là áp xúc trong thùng đồ vật. Mở rộng vật chứa hắn là không có bất kỳ cái gì đầu mối, nhưng áp xúc, vậy liền cùng dẫn khí cảnh thăng tụ hải cảnh giống nhau như lúc. Tụ hải đan. Bạch Hạ lập tức xuất ra một viên tụ hải đan, nhìn một chút ném vào miệng bên trong. Đế tiên quyết bắt đầu vận chuyển, đan dược cấp tốc bị tiêu hóa, hùng hậu dược lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Sau đó liền không có sau đó. Một viên tụ hải đan cái kia kinh khủng dược lực bị phân tán đến Bạch Hạ toàn thân mấy triệu ức cái trong tế bào về sau, như là châu đất xuống biển, ngay cả cái bọt nước đều không nhấc lên, lặng lẽ meo meo liền không có. Cái này Bạch Hạ có dự cảm không tốt, hắn dứt khoát đem còn lại 2 cái tụ hải đan toàn bộ lấy ra, duy nhất một lần ném vào miệng bên trong. Cảm giác cũng không tệ lắm, trong vắt, mùi thịt gà. Ngoại trừ điểm ấy cảm tưởng bên ngoài, vẫn là không có cái gì, đối với người khác mấy đường kinh mạch bên trong tiên linh chi khí. Trong cơ thể hắn chứa đựng tiên linh chi khí số lượng thật sự là quá to lớn. 3 mai tụ hải đan liền cùng trôi theo dòng nước. Ôi, tiền của ta nha. Bạch Hạ đau lòng cực kỳ, sớm biết còn không bằng không ăn, xuất ra đi bán lấy tiền đều so hiện tại tốt. Hắn cảm giác mình là càng ngày càng có nhân vật chính thể chất, an tài nguyên nhà giàu, người khác thăng mấy cấp hắn có thể thăng một cấp, đơn giản nhất cả trứng. Cái này khiến hắn buộc lòng phải một phương hướng khác cân nhắc, dùng chất xúc tác là không được, vậy có thể hay không cưỡng chế đâu. Trạng thái khi ép đến thể lỏng, vật lý bên trên là có thể được, mặc dù không biết tiên linh lực như thế huyền huyễn đồ vật vừa không thích hợp, nhưng dầu gì cũng là cái phương hướng A. Cái kia muốn làm sao ép đâu. Ta tế bào cũng sẽ không mình co vào, xem ra chỉ có thể càng không ngừng hướng bên trong bỏ thêm vào. Bạch Hạ cảm thấy chỉ cần mình càng không ngừng ăn linh thạch, tại tế bào dung lượng cố định tình huống dưới, càng ngày càng nhiều tiên linh chi khí sớm muộn cũng sẽ bị đè ép thành thể lỏng. Linh thạch hắn có là A, mấy chục triệu tại trong trường mục đâu. Mấu chốt là thế nào mới có thể không để tế bào bị no bạo, đây mới là mấu chốt. Ban sơ, ta thông qua cải biến chuỗi gen danh sách, dung nhập đặc thù năng lượng khiến cho tế bào kết cấu cũng phát sinh biến hóa, cuối cùng dẫn đến tiên linh lực thay thế cái khác năng lượng nguyên, vậy bây giờ có phải hay không cũng có thể thông qua tổ hợp gen cải biến đến gia tăng màng tế bào trình độ bền bỉ đâu? Nghĩ đến liền làm, đế tiên quyết, vốn chính là một môn tế bào cấp tinh vi công pháp, thao túng chuỗi gen cái gì là nhập môn phải học kỹ xảo. Chỉ là phương hướng không có A. Cái nào DNA là quyết định màng tế bào cường độ? Muốn thế nào mới có thể đem tiên linh lực dung nhập màng tế bào? Những này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại lúc này, hắn có thể làm cũng chỉ có thí nghiệm, không ngừng mà thí nghiệm. Toàn thân có nhiều như vậy tế bào, hắn liền chuyên môn chọn lấy tay trái trên ngón tay cái tế bào bắt đầu nếm thử. Cái này một đôi chuỗi gen cùng đây đối với đổi một cái thế nào? Thất bại. Cái kia đem bọn nó chuyển qua bên này đâu? Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Một mực đến hướng đông, Bạch Hạ cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, hắn trên ngón tay cái tế bào không biết báo hỏng bao nhiêu. Nếu không phải Long tộc Thiên Phú khiến cho hắn hồi phục tốc độ cực nhanh, cái này ngón tay đoán chừng đã không thể dùng. Thế nhưng là cho dù là dạng này, tế bào phân liệt số lần thủy chung là có hạn, hắn dạng này thí nghiệm chẳng khác gì là đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Đám tu tiên giả vì cái gì cực ít toàn lực chém giết? Cũng là bởi vì sợ hãi thụ thương. Bọn hắn nhục thân bản chất vẫn là cùng nhân loại, chỉ bất quá có tiên linh chi khí gia trì, mỗi một tế bào tuổi thọ đều vô hạn kéo dài, cho nên nhìn qua thọ nguyên có thể có mấy ngàn mấy vạn năm. Nhưng nếu như thụ thương, tu tiên giả đồng dạng cần tiêu hao phân liệt số lần đến khôi phục thương thế, người bình thường cái kia một vòng phân liệt khả năng chỉ là tiêu hao không phải mấy giây tuổi thọ, đổi thành tu tiên giả khả năng liền là một ngày, một tháng thậm chí một năm. Bạch Hạ tình huống mặc dù có chút khác biệt, nhưng cho đến trước mắt hắn tế bào phân liệt số lần còn không phải vô hạn, cho nên cũng là không thể không nhìn những này tiêu hao. Hắn phá vọng long đồng tử có thể tinh tường nhìn thấy, vẹn vẹn 6 giờ tuổi thọ của hắn đã bị chụp tới dòng dã một năm, có thể nghĩ loại phương thức này đơn giản liền là tại tự mình hại mình. Bất quá, có lẽ người xuyên Việt thật sự có thượng thiên phù hộ, ngay tại ngoài phòng gà gáy vang lên một cái trước mắt, Bạch Hạ bỗng nhiên mở mắt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Xong rồi. Hắn vậy mà thật dùng loại này bản biện pháp tìm được cường hóa màng tế bào gen hình thức. Sau đó cần phải làm là thuế biến toàn thân tế bào, mặc dù cái này cũng tương đương với tại giảm thọ, nhưng sau khi đột phá, thọ nguyên lại sẽ bù lại, cho nên cũng sẽ không thua thiệt. Bởi vì lần này cải biến cũng không có lần đầu tu luyện đổi đến khoa trương như vậy, cho nên Bạch Hạ bỏ ra đại khái 3 giờ liền hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt, toàn thân hắn tế bào đều trở nên so với ban đầu cường đại mấy chục hơn trăm lần. Cho dù dung nạp lại nhiều tiên linh lực cũng sẽ không bị no bạo. Chỉ là... Ngậy! Thật bẩn! Bởi vì toàn thân tế bào đều đổi mới một lần, Bạch Hạ trên thân xuất hiện đại lượng chết tế bào. Bình thường một tuần không có tắm rửa cũng liền tích lũy ra thật mỏng một tầng, hiện tại trực tiếp có một người phần dơ bẩn tích đẻ ở trên người, có thể nghĩ có bao nhiêu buồn nôn. Tình huống này hắn tại lần đầu lúc tu luyện ngược lại là không có phát sinh, có lẽ là bởi vì trò chơi nguyên nhân, dù sao cái kia cái trò chơi thật sự là quá thần bí. Bất kể như thế nào, Bạch Hạ liên đột phá đều không tâm tư, chỉ muốn tìm một chỗ nhanh lên tắm rửa. Trước đó lúc tiến vào giống như nhìn thấy có miệng giếng. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần như thế bị ổi. Nước giếng người ta khẳng định là muốn uống, mình nhảy đi xuống tắm rửa không khỏi cũng quá thiếu đạo đức. Đúng vào lúc này, ngũ giác bén nhảy hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một cái quát lớn thanh âm. Mau mau mau mau, nước tắm đốt tốt liền tranh thủ thời gian nhấc đi qua. Chậm một chút đánh chết các ngươi. Nước tắm. Bạch Hạ lỗ thai lập tức liền dựng lên, cái này tốt lắm, xem ra nhà này có người ưa thích vừa sáng sớm tắm rửa a. Cái này nước tắm cùng ta có duyên, nên làm việc cho ta. Bạch Hạ cười hắc hắc, từ trên xà nhà lặng lẽ lật dưới, hướng phía thanh âm chuyển đến chỗ tới gần. Hắn đường đường tu tiên giả, còn có phá vọng long đồng tử, tự nhiên không có khả năng bị một đám phàm nhân phát hiện. Rất nhanh liền thấy một đám thị nữ từng cái mang theo thùng gỗ hướng một cái phòng đi đến, thúc giục các nàng chính là một cái trung niên lão mụ tử. Bạch Hạ vận chuyển đạp nhạn kiếm quyết, mặc dù dưới chân không có kiếm, nhưng trên đất bằng cũng là như gió thổi qua, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào gian phòng kia. Bọn thị nữ đem nước nhấc sau khi đi vào liền rời đi, hiện trong phòng chỉ còn lại có hai người, Bạch Hạ cùng chủ nhân của gian phòng. Bạch Hạ sau khi đi vào, phát hiện tắm rửa thùng gỗ là đặt ở một trường sau tấm bình phong, cách bình phong liền có thể nhìn thấy một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đang tại rút đi quần áo, hiển nhiên là nữ nhân. Bạch Hạ lập tức có chút đỏ mặt. Cái này nếu là đi vòng qua chẳng phải là biến thành hái hoa tặc rồi. Nói đến, gian phòng kia khắp nơi đều là thơm ngào ngạt, tràn ngập nữ hài tử khí tức, thần kinh của hắn nhận lấy cực lớn kích thích. Cũng trách trên người hắn rất khó chịu, không có nghĩ lại liền tiến đến, kết quả hiện tại tốt, thật mẹ nó xấu hổ. Cùng một cái muội tử đoạt nước tắm, cái này cũng không có người nào. Bất quá trên thân thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Bạch Hạ cũng là không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể đối muội tử nói một tiếng xin lỗi. Ta muốn tắm a. Chỉ gặp Bạch Hạ cấp tốc di động đến màn hình đằng sau, tại muội tử phần gáy chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, hắn phá vọng long đồng tử có thể tinh chuẩn phán đoán huyệt vị, nơi này chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể để phàm nhân ngất. Lập tức, một cái quần áo nửa hở mỹ nhân nhi cứ như vậy ngã xuống trong ngực của hắn. Bạch Hạ vô ý thức nhìn thoáng qua nàng tướng mạo, ngũ quan 10 phần tinh xảo, là cái 10 phần mỹ nhân, da thịt càng là trắng nõn như son thổi qua liền phá, nếu là đổi lúc khác Bạch Hạ nói không chừng liền tâm động. Nhưng bây giờ nha, trung điệp cảm giác tội lỗi để hắn không dám nhìn nhiều. Người đâu, có hai cái hạn chế, một cái là ngoại giới pháp luật pháp quy, một cái là nguyên tắc của mình. Pháp luật pháp quy có thể nhập ra tùy tục, cho nên Bạch Hạ tại sau khi xuyên việt giết người không có chút nào chướng ngại tâm lý, nhưng nguyên tắc lại không thể phá. Hắn giết người không có chướng ngại không có nghĩa là hắn sẽ đi lạm sát kẻ vô tội, hắn giết đều là địch nhân, đồng dạng, cho dù có một cái nhanh cởi hết nữ hài thả ở trước mặt mình, Bạch Hạ cũng sẽ không phát rồ đối nàng làm ra chút chuyện quá đáng, bởi vì hắn còn là một người, lại đói khát cũng không nguyện ý biến thành cầm thú. Ta về sau nhất định sẽ phải hối hận. Bạch Hạ đem muội chỉ phóng tới trên giường, đắp kín mền, sau đó dạng này tự nhủ. Kỳ thật trong lòng của hắn là rất muốn đối nàng làm chút gì, dù sao cũng là cái mỹ nữ. Nhưng cũng giới hạn tại ngẫm lại, thật xuất thủ nhân cách của hắn chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Tắm rửa. Tắm rửa. Mặc dù bởi vì, đế tiên quyết, nguyên nhân, cái chết của hắn tế bào cũng sẽ không cùng phàm nhân bận, nhưng dù sao khi hai mươi mấy năm phàm nhân, cố hữu quan niệm vẫn không đổi được. Hắn vô vô mặt, chuyển di lực chú ý, trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ, toàn bộ đầu đều chôn vào mặt nước trở xuống. Cứ như vậy, đối mặt hôn mê nửa bốn Bạch Hạ lựa chọn tắm rửa. Chương 90, 6 đại tu tiên thánh địa. Toàn bộ tắm rửa quá trình Bạch Hạ toàn lực ức chế mình không hướng xinh đẹp muội tử bên kia nhìn lại, hai cánh tay dùng sức cọ sát trên người mấy thứ bẩn thỉu, một thùng nước rất nhanh liền biến thành đục bị bị. Rửa sạch sẽ về sau toàn thân thư sướng, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng. Bạch Hạ từ bên trong không gian chứa vật xuất ra sạch sẽ quần áo thay đổi liền định rời đi. Bất quá quay đầu nhìn lại, cái kia một thùng hoàn toàn không thể dùng nước tắm thật sự là quá trướng mắt. Dùng đồ của người ta, còn để người ta mê đi, có phải hay không đến cho chút bồi thường? Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đưa tiền quá tục, hơn nữa nhìn gia đình này phô trương cũng có thể biết bọn hắn không thiếu tiền. Dùng linh thạch sao? Thế nhưng là nàng cũng sẽ không tu tiên. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ vô ý thức hướng mỹ nữ nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút nàng có thích hợp hay không tu tiên. Hàn Tử Duẫn, nhân tộc, trúc cơ cảnh cửu tinh. Thọ nguyên, 18-150. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công. Nắm giữ tiên pháp, không. A. Bạch Hạ kém chút không có cho là mình nhìn kém, cái này muội tử lại còn là cái tu tiên giả. Rõ ràng những người khác là phàm nhân tới, làm sao đột nhiên liền đi ra một cái tu tiên giả. Hắn lại nhìn kỹ một chút, muốn xem ra nàng công pháp lai lịch, kết quả lấy được tin tức lại là để hắn cái cầm kém chút không có rớt xuống đất đi. Hàn Tử Duẫn, Minh Châu Hổ Sơn thành phố Thương Hàn Trung độc nữ. Tứ phạm mê tâm công, thiên tiên cấp tiên công, tình lâu chấn lâu công pháp, giới hạn nữ tính tu luyện. Tình lâu là cái gì? Đó là cùng chân nhất môn, Dạ Vương Điện, Xuân Thu Phủ, Đế Thính Vệ, Tiểu Vô Tương tự đặt song song 6 đại thánh địa chí nhất. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại tại cái thành nhỏ này bên trong gặp phải tu luyện môn công pháp này người. Với lại liền ngay cả hắn phá vọng long đồng tử cũng nhìn không ra đến cô em gái này giấy cùng tình lâu có dù là nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ lại là kỳ ngộ lấy được? Bạch Hạ suy đoán nói, nếu là cái này Hàn Tử Duẫn là tình lâu người nào đồ đệ, ánh mắt của hắn khẳng định là có thể nhìn ra được. Nhưng đã không có biểu hiện, vậy đã nói rõ nàng là thật cùng tình lâu không có quan hệ. Một cái tu tiên thánh địa chí cao tiên công vậy mà tại một cái thế giới phàm tục thiếu nữ trên thân xuất hiện, thật là một cái ý vị sâu xa sự tình. Tình lâu A nói đến, Bạch Hạ cũng là nhìn qua một chút liên quan tới tình lâu ghi lại. Nhân tộc khu vực, thế lực vô số, trong đó thế lực lớn nhất hết thể có 3 cái, hiện lên thế chân vạc chi thế. Trong đó Dạ Vương Điện thành lập đế quốc đêm, hùng ngồi Tây Nam. Chân nhất môn thì chỉnh hợp dưới trướng rất nhiều môn phái, chỉ huy Đông Nam. Mà đứng hàng phương Bắc, là hai đại thánh địa liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối kháng nhân tộc đệ nhất đế quốc hạ. Đại hạ đế quốc hoàng đế, là bên ngoài đã biết, tu tiên giới duy nhất một cái đệ tứ trọng thiên thần anh cảnh cường giả vô địch. 6 đại trong thánh địa, Xuân Thu Phủ nhưng thật ra là đại hạ đế quốc nhạc phủ, liền ngay cả phủ chủ đối mặt đại hạ hoàng đế cũng muốn túi đầu xưng thần. Tiểu Vô Tương tự thì là đại hạ đế quốc hoàng gia chùa triền. Cả tòa trong chùa miếu hạch tâm thành viên tất cả đều là đại hạ thành viên hoàng thất. Có được hai đại thánh địa, đại hạ đế quốc hoàn toàn có thể được xưng là nhân tộc đệ nhất, cũng chính là bởi vì có hắn tại, lãnh thổ giáp giới Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn mới không có liều đến ngươi chết ta sống, song phương tùy thời đều muốn phòng bị Đại Hạ Đế quốc tập kích. Còn lại hai đại thánh địa, Đế Thính Vệ chính là một cái tổ chức tình báo, danh xưng thiên hạ liền không có bọn hắn không biết sự tình. Chỉ cần ngươi giao nổi tiền, ngươi ngay cả Đại Hạ Hoàng đế quần lót nhan sắc đều có thể biết. Đồng thời, cái tổ chức này có đôi khi còn biết nói đùa một chút tổ chức sát thủ, thiên hạ mạnh nhất mấy cái thứ khách đều là xuất từ đây chỗ, liền xem như thánh địa kim đan cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có vẫn lạc trên tay Đế Thính Vệ án lệ. Mà sau cùng Tình Lâu, cũng là một cái hết sức kỳ lạ địa phương. Tình Lâu, hai âm liền là Thanh Lâu, bởi vì Tình Lâu lâu chủ liền là gái lầu xanh xuất thân. Cái này thánh địa nhất chỗ đặc biệt chính là, nàng chỉ lấy nữ đệ tử, đồng thời tất cả nữ đệ tử đều phải đi Thanh Lâu mãi nghệ. Dù là ngươi là kim đan chín tinh cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, tu tiên giả cấp bậc gái lầu xanh tự nhiên là sẽ không bán thịt. Tình Lâu lâu chủ đã sớm lập xuống quy củ, Tình Lâu nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân, bất quá nếu là có ai có thể để cô nương cam tâm tình nguyện cùng chung đêm xuân, cái kia cũng coi là bản lãnh của hắn, không ai sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Điều kiện tiên quyết là, nhất định phải phụ trách nhiệm, muốn để quần liền đi, hạ chàng cũng chỉ có một, bị cắt xén về sau treo ở thái thị khẩu phơi thành thây khô. Nghe nói tại tiên lộ chưa đoạn tuyệt trước đó, có một vị tiên nhân đối Tình Lâu bên trong một cái trúc cơ cảnh tiểu cô nương bội tình bạc nghĩa, kết quả chẳng những bị Tình Lâu cắt xén, còn bị nguyên lành lột bỏ cả tấm da người làm thành một mặt trống. Mặt này trống bây giờ còn đang Đại Hạ Đế quốc Tình Lâu tổng bộ để đó, là một kiện chín tinh thiên tiên khí, chỉ cần gõ vang một cái, cả một cái châu đều có thể nghe thấy. Tại cái này cổ đại thế giới, Thanh Lâu cái gì tự nhiên khắp nơi đều là, mà tại ở trong đó, tối thiểu có 7 thành Thanh Lâu là Tình Lâu dưới trướng. Giống như Đế Thính Vệ, Tình Lâu vượt ngang tam đại thế lực, phương nào cũng không khuynh hướng, hoàn toàn trung lập, còn lại thánh địa cũng thủy chung tới bảo trì giao hảo không đi đắc tội. Liền ngay cả Đế Thính Vệ cũng có quý củ, xưa nay không tiếp ám sát Tình Lâu bên trong người nhiệm vụ, bất quá Tình Lâu những cái kia đại mỹ nhân cái yếm tiểu dáng, son phấn nhãn hiệu cái gì tình báo ngược lại là bán được lửa nóng. Bạch Hạ còn nghe nói qua một cái rất có ý tứ nghe đồn. Nghe nói U Huyền Chân Nhân tại lúc còn trẻ đã từng cùng tuổi trẻ Dạ Vương vì một cái Tình Lâu nữ tử tranh giành tình nhân, cuối cùng ra tay đánh nhau. Cũng không biết là thật là giả. Nàng cũng không tính là Tình Lâu người đi Bạch Hạ cảm thấy đã ánh mắt của mình không nhìn ra, vậy thì không phải là, ta như vậy hẳn là cũng không tính nổ sâu vô tình đi. Cho mượn cái nước tắm mà thôi, tổng không đến mức bị thiến sạch, huống chi cũng không có người biết ta. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đến mau chóng rời đi nơi thị phi này mới là, về phần nhận lỗi, hắn nhìn một chút. Đã cái này Hàn Tử Duẫn muội tử sẽ chỉ tiên công sẽ không tiên pháp, dứt khoát cho nàng một môn tiên pháp đi, đúng lúc trên tay có một khối truyền công ngọc giản. Chuyện của tôi. Nét. Trong ngọc giản nội dung hắn đều nhìn qua, có phá vọng long đồng tử hắn nhìn một lần liền có thể nắm giữ, cho nên cũng không cần. Về phần có phải hay không quá mức quý trọng. Đó là đương nhiên là không đến mức, bởi vì cái đồ chơi này vốn cũng không phải là hắn a, đau lòng cũng là Khương Vân không phụ tử đau lòng, quan Bạch Hạ quọng lông sự tình. Bạch Hạ đem ngọc giản đặt ở nàng cái gối một bên, nghĩ nghĩ cảm thấy không yên lòng, dứt khoát vén chăn lên đem ngọc giản nhét vào trong tay của nàng. Lần này tổng sẽ không chú ý không tới. Bạch Hạ chính nghĩ như vậy đâu, đột nhiên trong lúc vô tình liếc về Hàn Tử Duẫn ngực một dính bông tuyết, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bình tĩnh một chút, Bạch Hạ, bình tĩnh một chút, ngươi là người, không phải cầm thú, loại thời điểm này nếu là lên, ngươi liền xong rồi. Thế nhưng là, một cái không có chút nào phản kháng muội tử bày ở trước mắt. Ta đều thờ ơ, đây quả thực là không bằng cầm thú a. Lễ tiết tính cứng rắn một cái là có thể, không cần thiết động thủ động cước. Thế nhưng là, bỏ qua lần này, khả năng cả một đời đều muốn khi xử nam. Trong đầu của hắn, phảng phất có hai cái tiểu nhân ở tương hố cái lộn, ngươi không thuyết phục được ta, ta không thuyết phục được ngươi, rằng co không xong, làm cho đầu hắn dưa đều muốn nổ. Ấy, cuối cùng, Bạch Hạ dậm chân một cái, làm ra quyết định của mình. Cầm thú đương nhiên là không thể làm. Nhưng là không bằng cầm thú cũng không tốt lắm, thế là, hắn có tật giật mình hướng bốn phía nhìn một chút, một cái tay lặng lẽ duỗi ra, nhẹ nhàng tại Hàn Tử Duẫn cái kia to thẳng trên ngực sờ soạn một cái, sau đó hoạch một tiếng cũng không quay đầu lại thoát đi nơi này. Tựa như là một con chó. Qua đại khái nửa giờ, Hàn Tử Duẫn từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta làm sao lại nằm ở trên giường? Chẳng lẽ là vừa rồi mơ mơ màng màng lại trở về ngủ hồi lung ra rồi? Nước tắm đều lạnh đi. Nàng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đang lúc nàng từ trên giường làm, lúc này mới phát giác được trong tay một khối ngọc giản. Đây là cái gì? Nhìn một chút, phát hiện không có gì kỳ quái về sau liền đem để ở một bên, Hàn Tử Duẫn xuống giường hướng thùng gỗ đi đến, nước nếu là lạnh nhưng phải để Ngô Mụ lại đốt một chuyến mới được. Kết quả mới đi đến sau tấm bình phong, nàng cả người đều choáng váng. Chỉ gặp nguyên bản thanh tịnh nước tắm bên trong nổi từng mảnh bụi thứ màu trắng, mà tại thùng gỗ bên cạnh, một bộ dơ giấy bẩn thỉu kiểu nam quần áo chính tùy ý bị vứt trên mặt đất. Mà lúc này, cái nào đó chột dạ đến cực điểm, một hơi đi ra ngoài gần trăm dặm cái nào đó xử nam giờ phút này chợt nhớ tới chuyện trọng yếu gì, vô đầu của mình. Ai nha? Quần áo quên lấy ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng khẳng định sẽ phát hiện đi. Bất quá được rồi, dù sao nàng cũng không biết y phục này là ai, ta không nói, lại có ai có thể biết đâu. Hắn an ủi mình một cái, cảm thấy không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá đã chạy đến xa như vậy, cũng là thời điểm có thể nếm thử đột phá hóa tiên cảnh. Bạch Hạ tìm một cái địa phương an toàn, khoanh chân ngồi xuống, từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên trung phẩm linh thạch nhét vào miệng bên trong. Lần hội đấu giá này, hắn kiếm lời nhiều như vậy, có 6.000 vạn là trực tiếp tiến vào ba lô, tại hạ dây trước đó. Hắn đem bên trong một nửa toàn bộ hối đoái trở thành linh thạch. 30 triệu kim tệ hối đoái thành linh thạch liền là 3.000 mai, khấu trừ phí thủ tục, hắn tới tay chính là 2.700 mai. Tăng thêm lúc đầu mấy chục mai trung phẩm linh thạch, hắn bây giờ tại tu tiên giới cũng là một cái không lớn không nhỏ người có tiền. Một viên trung phẩm linh thạch tiêu hóa về sau, có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng trướng bụng cảm giác. Hiển nhiên tế bào đổi mới về sau dung lượng cũng không hề biến hóa quá nhiều. Thế là, hắn tiếp tục hướng trong miệng nhét linh thạch. Lại một viên trung phẩm linh thạch xuống dưới về sau, trứng bụng cảm giác rõ ràng hơn, hoàn toàn có một loại bị chống đến cảm giác. Nhưng là không thể ngừng, hắn chính là định lại như thế tiếp tục tắc hạ đi. Mềm nhũn đông nếu như nhét vào một cái dung tích rất nhỏ túi ở trong cũng sẽ trở nên cứng rắn vô cùng. Hắn chính là muốn ỷ vào mình màng tế bào kiên cố đem tiên linh lực toàn bộ đều cầm cố lại, sau đó không ngừng mà đè ép, áp xúc. Một viên tiếp một viên, Bạch Hạ đã ẩn ẩn cảm thấy có chút đau nhói, nếu như là trước đó tế bào nói không chừng đã tan vỡ. Toàn thân tế bào vỡ tan, vậy nhưng thật sự sống không được. Rất nhanh, trung phẩm linh thạch đều bị Bạch Hạ đã ăn xong, hắn đã cảm thấy điểm giới hạn kia, chỉ cần vượt qua, trong cơ thể tất cả tiên linh lực đều sẽ bị đè ép thành thể lỏng, đến lúc đó liền là chân chính đột phá. Chương 91, Kim Cương Cảnh. Trấn Yêu Môn. Nghĩ đến đây, Bạch Hạ quyết tâm khẽ cắn môi, lần này trực tiếp lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm đi ra. Đây chính là tương đương với 100 mai trung phẩm linh thạch lượng. Liền ngay cả kim đan cảnh đều muốn bóp ở lòng bàn tay dụng công pháp chậm rãi luyện hóa hấp thu, nếu là bị người ta biết hắn dám trực tiếp hướng miệng bên trong nhét, tuyệt đối sẽ mắng hắn là người điên. Thế nhưng là Bạch Hạ liền là làm như vậy, khổng lồ tiên linh lực xông vào tất cả tế bào bên trong, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình thật giống như một cái bị thổi đến cực hạn khí cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung. Cho ta chống đỡ xuống dưới a. Hắn liều mạng chống đỡ, đầu đầy mồ hôi, cả khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. 3. Đương nhiên trong cõi u minh một tiếng vang dọn, trong cơ thể của hắn mỗi cái tế bào bên trong, thứ nhất nhỏ thể lỏng tiên linh lực rốt cục tại cưỡng chế ngưng tụ đi ra, ngay sau đó liền cùng phản ứng dây chuyền, tất cả trạng thái khí tiên linh lực đều bị giọt này chất lỏng hấp dẫn, hướng về nó tới gần, bám vào phía trên. Giọt này chất lỏng rất nhanh liền bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, mà Bạch Hạ thân thể trướng bụng cảm giác lại hoàn toàn tương phản, không ngừng mà hạ xuống lấy, cuối cùng vậy mà trở nên 10 phần đói bụng. Hắn không thể không lại lần nữa xuất ra đại lượng linh thạch thượng phẩm, trọn vẹn ăn 500 mai mới đình chỉ, hắn cảm giác mình phảng phất như là một cái động không đáy. Bất quá, mỗi cái tế bào ở trong cái kia một giọt cùng nhân tế bào không xê xích bao nhiêu thể lỏng tiên linh lực lại làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Nho nhỏ một giọt, lại ẩn chứa uy lực khủng bố, hắn cảm giác mình hiện tại liền là cá nhân hình lò phản ứng hạt nhân, trong cơ thể có vô tận năng lượng. Cảnh giới này kêu cái gì tốt đâu? Đã đột phá, vậy sẽ phải cho cảnh giới mới đặt tên. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, liền gọi Kim Cương Cảnh tốt. Hắn hiện tại tế bào cường độ thật có thể được xưng là Kim Cương bất hoại, ngay cả khủng bố như vậy tiên linh lực gáp bách đều có thể chống đỡ, coi như để hắn tay không đi bắt tiên khí cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, giới hạn tại nhân tiên cấp, địa tiên cấp tiên khí hắn còn không dám tùy tiện loạn thử. Bạch Hạ, Kim Cương Cảnh ba tinh. Thọ nguyên, 20-10.000. Hắn nhìn một chút, vừa đột phá vậy mà trực tiếp liền tiêu thăng đến ba tinh, tính lên cùng trong trò chơi đẳng cấp lại. Nguyên lai chỉ cần đại bình cảnh đột phá, tiểu cảnh giới là sẽ tự động bổ sung. Trò chơi kia bên trong lên tới cấp 100, có phải hay không chỉ muốn ở trong hiện thực không ngừng đột phá bình cảnh liền có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này cũng không có thể đi. Đầu tiên trong trò chơi lên tới cấp 100 liền phi thường khó, tiếp theo luyện khí kỳ đằng sau mấy tầng trời đều là muốn đối mặt thiên kiếp, cái nào tu tiên giả độ kiếp trước đó không là chuẩn bị vạn toàn thận trọng. Liên tục độ mấy cái thiên kiếp loại chuyện này hoàn toàn liền là tại tìm đường chết. Đột phá hoàn thành, Bạch Hạ nhìn đồng hồ, mặt trời còn chưa tới trung ương, có lẽ vẫn là buổi sáng, là thời điểm đi Tần Châu. Chờ một chút, Bạch Hạ đang định xuất phát, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta nếu là đến Tần Châu, ta nên giải thích thế nào đâu? Ở trong game đại sát tứ phương, trong hiện thực cũng là một trưởng vỗ chết một cái tụ hải cảnh, Bạch Hạ kém chút quên mình người thiết. Ta thế nhưng là một cái không cách nào tu luyện phế vật phàm nhân A, cứ như vậy hoạch hoạch chạy đến Tần Châu thật được chứ? Có thể trốn qua Phong Tiêu Diêu truy sát đã là cực hạn đi. Vừa nghĩ như thế, Bạch Hạ lập tức cảm thấy không cần phải gấp đi tìm Khương Lung Linh, lúc này hẳn là trái lại đợi nàng tìm đến mình mới đúng A. Dù sao đại mộng chìm nổi lại không là của ta gấp cái gì? Trên đường gặp được Dạ Vương Điện cấp đường, luôn không khả năng trách tội đến ta một phàm nhân trên thân đi. Vừa nghĩ như thế, Bạch Hạ liền quyết định tốt hơn theo liền tìm một chỗ chơi mấy ngày được. Bất quá lệnh bài trước tiên cần phải dùng xong, bằng không không có cách nào giải thích mình làm sao từ Phong Tiêu Diêu trên tay chạy trốn, đồng thời cũng là đang cấp Khương Lung Linh một cái tín hiệu ta gặp được nguy hiểm a, nhanh tới cứu ta a. Tùy tiện dùng tiên linh lực một kích, lệnh bài bên trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, một vệt kim quang bắn ra, ở giữa không trung hóa thành Khương Lung Linh hư ảnh. Bất quá đạo hư ảnh này cũng không có cái gì linh trí, không cảm giác được uy hiếp liền không núp nhích, Bạch Hạ thử mệnh lệnh nàng đi công kích, ngay sau đó chỉ gặp đạo hư ảnh này hướng phía cách đó không xa một tòa gò núi vung ra một trường, phiên thiên thủ to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, âm thanh như lôi đỉnh, thiên băng địa liệt, một tòa chừng 300 thước cao nhỏ gò núi vậy mà tại một trường này uy thế hạ hóa thành đầy trời mảnh vụn. Bá đạo. Đây chính là phiên thiên trưởng chân chính diện mục, Kim Đan tám tinh, một trưởng đổ núi cao. Bạch Hạ thấy nóng mắt không thôi. Không biết ta hiện tại lực phá hoại lớn bao nhiêu. Hắn đợi đến hư ảnh tán đi, lập tức không kịp chờ đợi dựng lên mây đen bay đến một chỗ không người thâm sơn, tìm một tòa cùng trước đó không sai biệt lắm gò núi. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Đạt được hai môn nhân tiên cấp tiên pháp, Bạch Hạ lần thứ nhất đưa chúng nó kết hợp lên, cả hai tương dung, cuối cùng được đến là điệu tiên cấp tiên pháp quỷ ảnh phiên thiên thủ. Cùng phiên thiên trưởng cái kia đường đường chính chính bá đạo khác biệt, cùng quỷ ảnh thủ tương dung về sau, môn tiên pháp này trở nên hư ảo. Bạch Hạ một trưởng vỗ ra, lập tức quanh mình nguyên một phiến thiên địa đều bị bóng ma bao phủ, tia sáng chôn vùi, vô số trưởng ấn như vạn quỷ bốn tập, gào thét đụng vào trên đồi núi. Chuyện của tôi lốt nét. Ầm ầm ầm ầm. Mặc dù không kịp Khương Lung Linh phân thân khủng bố như vậy, nhưng cũng có nửa tòa núi tại hắn một trưởng này phía dưới hu hây bột mịn, cây cối hài cốt tản mát đầy trời, lộ ra một mảnh mới thổ đá vụn. Ta đi, uy lực này, nếu là đi làm phá rỡ đội khẳng định có làm đầu a. Bạch Hạ nhìn xem mình một trưởng về sau kết quả, đơn giản không thể tin được cái này là mình làm ra tới. Cái này cùng trong trò chơi cũng không đồng dạng, đây không phải giả, hắn có thể rất khẳng định nói với chính mình, đây hết thể đều là trong hiện thực phát sinh, mình là thật trở nên cường đại như thế. Hơ a a a. Đối thực lực của mình có một cái chính xác nhận biết, tâm tình của hắn càng thư sướng. Rốt cục không phải người kia người nhào nặn sâu kiến, ở cái thế giới này có sức tự vệ, rốt cục không cần sống được khổ cực như vậy. Cho tới nay căng cứng thần kinh rốt cục có thể thư giãn một tí. Bất quá loại chuyện này về sau vẫn là bất làm cho thỏa đáng, quá phá hư thiên nhiên. Bạch Hạ vô vô đầu của mình, mang lấy mây đen tùy ý chọn một cái phương hướng liền rời đi. Minh Châu chính là chân nhất môn cảnh nội 10 cựu châu bên trong tương đối gần Nam Bộ một châu, Tần Châu cùng Dạ Vương Điện giáp giới, mà Minh Châu thì là lân cận lấy Tần Châu, lại hướng Nam chính là yêu tộc Vô Tận Yêu Vực. Cái này một châu từ chân nhất môn dưới trướng 10 đại siêu cấp môn phái thứ nhất chấn yêu môn thống trị, chính là nhân tộc cùng yêu tộc bình trướng thứ nhất. Yêu tộc cùng nhân tộc không hợp, thường xuyên có lẫn vào nhân tộc thế giới yêu tộc làm sàng làm bậy, có là vì hút người tinh huyết tu luyện yêu pháp, cũng có chỉ là đơn thuần tính cách bạo ngược, ưa thích giết chóc nhân tộc. Cái này cùng có một con côn trùng ở trước mắt bay tới bay lui, người bình thường đều sẽ một thanh trục chết, yêu tộc giết người cũng không cần bao nhiêu nguyên nhân. Mà chấn yêu môn chính là đối phó yêu tộc chuyên gia, thậm chí bọn hắn còn xử lý bắt cùng thuần dưỡng yêu thú sinh ý, liền ngay cả chân nhất môn rất nhiều yêu thú đều là bọn hắn tiến cống đi lên. Chấn yêu môn thành viên đồng đều lấy chấn yêu sư tự xưng, dùng bên hông chung nhỏ số lượng phân chia phẩm cấp, nhất cao cấp chấn yêu sư có 9 linh, mà mới nhập môn chấn yêu sư thì là 1 linh. Cũng không phải là có tu vi liền có thể khi chấn yêu sư, nhất định phải đánh giết đầy đủ yêu tộc mới có tư cách được trao tặng chấn yêu linh. Cho nên Minh Châu cảnh nội tất cả mọi người đối chấn yêu sư đều 10 phần tôn kính, bởi vì bọn hắn trên người chung nhỏ tại hiển lộ rõ ràng công hơn thời điểm, cũng đại biểu vô số đầu bị bọn hắn cứu vớt nhân tộc tính mệnh. Đồng dạng địa phương, một cái tụ hải cảnh phổ thông tu tiên giả khả năng còn không có một cái nào dẫn khí cảnh một linh chấn yêu sư đãi ngộ đến hay lắm. Bạch Viên Thành là tới gần Hổ Sơn Thành một tòa thành thị, quy mô so với Hổ Sơn Thành đến phải lớn hơn rất nhiều, thành chủ chính là một vị tụ hải cảnh tu tiên giả, đồng thời cũng là một vị năm linh trấn yêu sư. Một ngày này, Bạch Viên Thành bên trong một nhà tiểu lâu bên trong, một cái bên hông xoải bước một thanh trường kiếm thiếu niên bước vào trong đó. Thiếu niên tướng mạo thanh tú tuấn giật, nếu là đặt ở nơi khác, không thể nói trước liền sẽ dẫn tới không thiếu nữ tử ghé mắt, mà ở cái này dân phong hung hãn Minh Châu, đa số thời điểm đều sẽ bị chế rêu thành tiểu bạch kiểm. Coi ăn mặc, hoàn toàn tựa như là một cái đi ra du lịch công tử ca, bên hông cái kia thanh thô lậu trường kiếm cùng hắn lộng lẫy quần áo hoàn toàn không đáp, tựa như là đem đầu ca cứng rắn ăn đến gà trên thân khó chịu. Uống, lại là một cái luyện mấy ngày quyền cước kiếm thuật liền cho rằng có thể đi ra hành hiệp trượng nghĩa tiểu tử ngốc. Không ít người trong lòng cười nhạo không thôi, thậm chí còn thấp giọng cùng đồng bạn của mình chào phúng ra. Thanh niên ngược lại là không có chút nào chú ý tới những này dáng vẻ, ném ra một thỏi vàng liền chọn lấy một cái bàn trống ngồi xuống. Nói đến tiểu lâu này sinh ý cũng là vô cùng tốt, nếu không phải vừa mới có khách rời khỏi, hắn còn chưa nhất định có vị trí ngồi. Tiểu nhị vội vàng chào hỏi, lập tức đi lên một bàn lớn đồ ăn. Nhắc tới Minh Châu người, phổ biến cùng yêu tộc tác chiến, dân phong bưu hãn, liền ngay cả mỹ thực cũng là lấy khối lớn thịt xử lý làm chủ. Cái gì thịt kho tàu, nướng thịt dê sắp xếp đều là ăn mặn đến không được, thanh niên về sau dứt khoát liền để đua xuống trực tiếp lấy tay đi bắt, hoàn toàn không có nói bàn ăn lễ nghi dự định. Thật là một cái tên kỳ quái. Một chút thấy cảnh này người không khỏi nghĩ đến. Bất quá rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, dù sao cái này cũng không có gì đẹp mắt. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Bạch Hạ, bởi vì sờ soạng người ta bộ ngực, hắn có tật giật mình không dám về Hồ Sơn Thành, cho nên đổi phương hướng đi tới Bạch Viên Thành. Thân làm một cái người xuyên Việt, hắn đối loại này cổ đại xã hội rất nhiều thứ đều tràn ngập tò mò, trong đó xếp số một tự nhiên là ăn, thế là hắn hỏi đường tìm được nhà này nghe nói chiêu bài đồ ăn ăn cực kỳ ngon quán rượu. Mặc dù hắn hiện tại không cần ăn nhân loại đồ ăn, nhưng từng hương vị vẫn là có thể. Tiến hóa về sau đầu lưỡi càng là so lấy trước kia đầu vị si lưới muốn nhạy cảm rất nhiều ngon hương vị đều có thể nhấm nháp đi ra. Đồng thời tại ăn cái gì sau khi, còn có thể nghe một chút lão lái xe ở nơi đó thổi bức, có một phong vị khác. Lão ca ngươi nhưng nghe nói, Bạch Viên Thành gần nhất náo như ta, trấn yêu môn mới phong trấn yêu sư, là cái áo đỏ tiểu cô nương. Chương 92, 4396. Tại cách Bạch Hạ cách đó không xa, hai cái chừng 30 tuổi tráng hán đang uống rượu nói chuyện phiếm. Trên bàn bày biện mấy đĩa thịt bò mấy đĩa đậu phộng, còn có hơn phân nửa, bình rượu ngược lại là ngổn ngang lộn xộn đã trống không bốn năm đàn. Tiểu cô nương. A một người trong đó lưu lại một mặt râu quai nón, nghe vậy suy cười một tiếng, biểu tình kia liền cùng hắn nhìn thấy Bạch Hạ vừa lúc đi vào giống như lúc, nương môn liền nên đi về nhà hảo hảo học thêu hoa, múa đao làm kiếm khi cái gì trấn yêu sư. Nàng chân có lao tử cánh tay thô sao. Đừng đến lúc đó cho yêu tộc nhét không đủ để nhét kẻ răng, ha ha ha ha ha. Lão ca, lời này của ngươi dám đặt tới tẩu tử trước mặt nói một lần không? Sơ khai nhất miệng tráng hán đống nhiên chế nhạo một câu, ngạnh sinh sinh đem tròm râu dài tiếng cười cho bóp ở nửa trong đó, kìm nén đến cái sau là mặt đỏ tới mang hai. Tiểu tử ngươi muốn bị đánh a? Ta đó là tôn kính tẩu tử ngươi biết không? Không có vợ người biết cái gì? Thực sự là, ta nhìn ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm tìm bà nương lưu cái chồng, đừng cứ mãi đem tiền tiêu vào tình lâu kia cái gì hoa khôi đại tuyệt lên. Người ta vậy cũng là kim đan đại năng, là ngươi nằm mơ đều chơi không đến nữ nhân. Cỏ. Đừng đem ta nói đến xấu xa như vậy được chứ, ta đối độ ưu tiên tử đó là thuần khiết tình cảm. Liền xem như táng gia bại sản, chỉ cần nàng có thể quân lâm tình lâu đỉnh điểm ta liền đã đời này không tiếc. Đây chính là ngươi mỗi lúc trời tối lấy tay giải quyết lý do. Chủ đề càng chạy càng lệch, đang lúc Bạch Hạ nghe được say sưa ngon lành thời điểm, đống nhiên từ bên ngoài chạy vào tới một người. Người này vừa tiến đến liền hô lớn. Trấn yêu sư tới rồi. Trấn yêu môn tân tấn trấn yêu sư muốn đến bên này ăn cơm á. Cái gì? Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu ngoại trừ Bạch Hạ bên ngoài tất cả mọi người đứng lên, cả đám đều không kịp chờ đợi muốn đi ra xem một chút truyền thuyết này bên trong áo đỏ tiểu cô nương là cái gì bộ dáng. Dù sao, trấn yêu sư tại Minh Châu thế nhưng là thần tượng minh tinh tồn tại. Bất quá bọn hắn còn không có đi ra ngoài, một đường hồng sắc thân ảnh đã bước vào quán rượu. Tại cái kia một cái trước mắt, tất cả mọi người bao khỏa Bạch Hạ đều không ngoại lệ, cảm giác mình bị hung hăng chấn một cái. Ân, hoàn toàn liền là mặt chữ miêu tả. Bởi vì mặt đất thật chấn một cái. Chỉ thấy người tới thân cao 1m8, thân rộng 1m8, thân dày 1m8, một bộ áo đỏ xiết ở trên người, cả người đầy cơ bắp, da thịt đen kịt như than, chỉ là đứng ở đằng kia tựa như cùng một khối cánh cửa một cái đem toàn bộ cổng đều chặn lại. Đây chính là quán rượu đại môn. Nếu không phải nhìn thấy cái kia một vòng váy, ai dám nói đó là cái nữ nhân. Bạch Hạ tinh tường nghe được mấy âm thanh chén rượu rơi xuống đất thanh âm, thậm chí còn có một cái cằm chật khớp thanh âm, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Một bên, vừa mới còn đang tán gẫu hai người cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trong dâu dài một phát bắt được một người khác cổ áo nâng lên trước mặt, giảm thấp xuống cuống họng quát, các ngươi chỗ ấy mẹ nó quản như thế cái đồ chơi gọi tiểu cô nương. Hai cái ngươi cũng chưa tới người ta một nửa. Ta cũng không biết ta cái sau vẻ mặt cầu xin, ngươi không phải cũng là A. Ca A, ngươi có muốn hay không đi so một lần, nhìn xem là cánh tay của nàng thô vẫn là chân của ngươi thô. Cút. Bạch Hạ ngay từ đầu cũng là bị giật nảy mình, không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế cái. Ngạch, muội tử. Tốt à, tạm thời liền tính là cái muội tử đi, bởi vì Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng nhìn thấy tuổi của nàng kỳ thật chỉ có 19 tuổi. Cái này cần có một tấn đi. Hắn mắt liếc một cái, kết quả lập tức bắn ra con số cụ thể. Bách Lý Manh Manh, nhân tộc, dẫn khí cảnh ba tinh. Thân cao 1m82, thể trọng 4.396 cân. Thật ngàn cân đại tiểu thư. Cái này mẹ nó đơn giản liền là cái hình người xe tăng A, A, không, cái này không sai biệt lắm cũng nhanh đã không hình người. Thật sự là hưởng công như thế một cái đáng yêu danh tự, lúc trước cho nàng lên cái tên này người sẽ không đã làm tức chết ta. Bất quá, so với cái này, Bạch Hạ càng để ý là khác một cái tin tức. Bởi vì muốn biết nàng đến cùng là thế nào béo thành bộ dáng này, kết quả phá vọng long đồng lại cấp ra một cái phi thường có ý tứ đáp án. Hoang cổ di chân thể, trong cơ thể trời sinh nhận chứa hoang cổ chi lực, nhục thân vô địch, trưởng thành đến cực hạn có thể tay không xé tiên. Bất quá trưởng thành cực kỳ khó khăn. 16 tuổi lúc trong cơ thể hoàng cổ chi lực bộc phát, nhục thân không ngừng bành trướng, trong lúc đó nếu như không chiếm được đầy đủ tiên linh lực trung hòa, 20 tuổi lúc đem bạo thể mà chết. Hắn mới tàng thư các đã từng nhìn qua một vốn tên là Tiên thể bảo giám, sách, phía trên ghi chép 83 loại từng tại tu tiên giới xuất hiện qua thể chất đặc thù, có nhân tộc chuyên môn, cũng có yêu tộc, linh tộc, hải tộc bởi vì cùng đại lục lui tới quá ít, ngược lại là không có ghi chép. Tại sách cuối cùng, tác giả cũng làm một cái xếp hạng. Đem 83 loại thể chất đặc thù căn cứ mạnh yếu một bài danh. Cái này hoang cổ di trần thể thình lình lại là bị quyển sách kia liệt là mạnh nhất thập nhị tiên cấm kinh khủng thể chất thứ nhất. Đương nhiên, có thể đặt ở tàng thư các sách cũng không chịu có thể viết có bao nhiêu kỹ càng, Bạch Hạ nhiều lắm là cũng đã biết cái danh tự, cụ thể năng lực hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tay không xé tiên. Tại cái này ngay cả kim đan cảnh đều có thể trở thành cự đầu niên đại, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm tồn tại. Mà xem như đại giới, thể chất như vậy tất nhiên cần hải lượng tài nguyên, cụ thể số lượng khả năng ngay cả tu tiên thánh địa đều cung cấp không dậy nổi, cái này cũng liền đưa đến mạnh như thập nhị tiên cấm lại rơi đến cái sắp gặp tử vong kết quả. 20 tuổi, đây không phải lập tức sắp đến A. Bạch Hạ có chút thương hại nhìn xem nàng. Bất quá cũng không có ra tay trợ giúp ý tứ, dù sao chỉ là một người xa lạ, hắn không thể là vì chi móc ra đại lượng linh thạch. Thân là tu tiên giả, Bách Lý Manh Manh thính lực tự nhiên không yếu. Cho dù Bạch Hạ bên cạnh hai người này cực lực thấp giọng, cũng tất nhiên là sẽ bị nàng nghe thấy. Nhưng nàng ước chừng là sớm thành thói quen, trên mặt cũng bất vi sở động. Ngược lại là tại bốn phía quan sát, tìm kiếm không vị. Tiểu lâu này là Bạch Hạ tùy tiện hỏi một người đi đường liền có thể hỏi nổi danh địa điểm, đầy ngập khách chính là thái độ bình thường, liền ngay cả Bạch Hạ cũng là thừa dịp người khác vừa vặn tính tiền rời đi mới có vị trí. Kết quả Bách Lý Manh Manh quan sát một vòng, phát hiện một cái không vị cũng không có. Nhất chống không ngược lại là Bạch Hạ bàn kia, bởi vì hắn chỉ có một người, bất quá trên mặt bàn đều bày đầy đồ ăn, thực sự không tiện mở miệng yêu cầu liều bàn. Tiểu nhị cũng là ở một bên khó xử, tiểu lâu này mặc dù nổi danh, nhưng tu tiên giả khách người vẫn là rất ít gặp, hắn cũng không dám đắc tội. Đúng vào lúc này, vẫn là Bạch Hạ chủ động hướng người ta hô, này, cô nương, địa phương khác đều không vị trí, ngươi nếu không đến ta bên này đi. Hắn trước kia liền hình dáng không ra sao. Rất lý giải loại này bởi vì tướng mạo bị người chế rêu cảm giác, thêm nữa biết đối phương chỉ còn lại có một năm tuổi thọ, lập tức lên lòng chắc ẩn. Cho linh thạch không có khả năng, nhưng chỉ là liệu bàn ăn cơm còn là hoàn toàn không có vấn đề. A, Bách Lý Manh Manh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ bảo nàng, hướng Bạch Hạ bên kia xem xét, lập tức đại hỉ, thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Nói xong, cũng không thấy nàng hướng Bạch Hạ đi tới, mà là nhường ra một cái thân vị, hướng sau lưng nói. Sư muội, vị trí đều đầy, vừa vặn có cái đại ca tâm địa tốt, nguyện ý cùng chúng ta liều một bàn. Ai, cùng nam nhân liều bàn. Ta không cần, ngươi để hắn cho ta đem vị trí nhường lại. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia thân thể cao lớn đằng sau còn cất giấu một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp. Đây là một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, dáng dấp lại là đỉnh đỉnh ngọc lập. Một trương nắm đấm lớn mặt trái xoan, khuôn mặt như vẽ. tóc xanh như mực, hai má ửng đỏ, quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Giờ phút này chính bĩu môi, một mặt không tình nguyện, nhưng là bộ dáng này cũng là mị lực mười phần, bốn phía nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên. Nàng mặc cùng Bách Lý Manh Manh giống nhau như lúc áo đỏ, nhưng là ở trên người nàng lại là lộ ra như vậy vừa người, xinh đẹp tư thái hiển thị rõ, tiếc nuối duy nhất là, ngực vùng đất bằng phẳng, đều có thể ở phía trên trượt băng. Sẽ không phải là nam hài tử a? Dù sao đang yêu như thế, làm sao có thể là nữ sinh? Bạch Hạ vô ý thức dùng phá vọng long đồng liếc một cái. Dạ nhị thập nhất, nhân tộc. Giới tính, nữ. Trấn yêu môn tân tấn một linh trấn yêu sư. Thật đúng là cái muội tử, với lại Bạch Hạ lúc này mới chú ý tới, nàng cái kia so bình rượu nhỏ thô không có bao nhiêu trên eo nhỏ, chính treo một viên thuần kim trung nhỏ, tạo hình đặc biệt tinh xảo, phía trên còn có in dấu trấn yêu hai chữ hoa văn. Nguyên lai nàng mới là trong truyền thuyết kia áo đỏ tiểu cô nương. Nghe nàng nói muốn đuổi Bạch Hạ đi, Bách Lý Manh Manh lập tức một mặt khó xử. Sư muội, người ta đại ca hảo tâm mời chúng ta liều bản, cái này muốn trái lại đuổi người khác đi không tốt lắm đâu. Phải không? Quên đi. Ngoài ý liệu dễ nói chuyện a. Cái này Dạ nhị thập nhất rõ ràng như thế một mặt không tình nguyện, vậy mà một câu liền bị thuyết phục, cứ như vậy ngoan ngoãn mang theo kiếm ngồi xuống Bạch Hạ đối diện. Bạch Hạ suýt nữa cho là mình phải tao ngộ trong truyền thuyết hoàn khố chiếm chỗ vị tình tiết máu chó nữa nha, trang bức đánh mặt lời kịch đều chuẩn bị xong, kết quả người ta nhưng căn bản không cho cơ hội. Huấn luyện viên, nàng không theo sáo lộ ra bài A. Thế là hai người liền ngồi vào Bạch Hạ trên bàn kia, tầm mắt mọi người đều tập trung tới, không có cách, đôi này sư tỷ muội mặc kệ cái nào đều quá hấp dẫn con mắt. Đương nhiên, cũng có mấy người là muốn nhìn một chút Bách Lý Manh Manh có thể hay không đem ghế ngồi phá. Bất quá dù sao cũng là tu tiên giả, cái này Bách Lý Manh Manh nhìn như ngồi ở trên ghế, trên thực tế vậy mà tại tiểu lâu này bên trong đứng trung bình tấn, cách ghế còn có một lớp giấy địa phương ngừng lại, cũng không có thật đem trọng lượng để lên đi. Thật là một cái hài tử đáng thương, ban đêm đi ngủ đều chỉ có thể ngả ra đất nghỉ đi. Bạch Hạ đồng tình thầm nghĩ. Đại ca ngươi tốt, tại hạ Bách Lý Manh Manh, đây là sư muội ta lá niệm áo, đa tạ ngươi nguyện ý liều bản. Cái này chân hương quán rượu ngày bình thường muốn có một chỗ trống còn thật không dễ dàng. Không sao. Bạch Hạ cười cười, cũng không có cùng các nàng nói gì nhiều ý tứ. Mời liêu bàn chỉ là nhất thời hứng khởi, cũng không phải là thừa cơ muốn cùng các nàng rút ngắn quan hệ. Ngược lại là cái này Dạ nhị thấp nhất, dùng như thế nào chính là giả danh. Lá niệm áo, 21, đổi đến thật đúng là không có tiêu chuẩn. Hắn lòng hiếu kỳ phát tác, lặng lẽ dùng phá vọng long đồng nhìn nàng một cái. Lần này nhưng là muốn nhìn cái kỹ càng. Kết quả, trong vòng một ngày, hắn lần thứ hai bị năng lực của mình dọa sợ. Dạ nhị thấp nhất, nhân tộc, dẫn khí cảnh hai tinh. Thọ nguyên, 18500. Tu luyện tiên công, Dạ Vương ca. Nắm giữ tiên pháp, Dạ Vương thập tam tuyệt, càn khôn ngự hỏa quyết. Dạ Vương điện nhỏ nhất công chúa, xếp hạng thứ 21, rời nhà trốn đi bên trong. Chương 93, say tiên thỏ. Thân tờ mở rời nhà trốn đi. Bạch Hạ cũng không biết hiện tại nên có dạng gì phản ứng, đầu tiên là tại một cái bình dân trong nhà không hiểu thấu gặp được một cái tình lâu truyền nhân, hiện tại đi ra ăn một bữa cơm lại gặp Dạ Vương điện tiểu công chúa. Mẹ nó, thế giới này có nhỏ như vậy a? Làm sao khắp nơi đều là tu tiên thánh địa đại nhân vật? Được rồi, vẫn là không cần dắt dính liễu quan hệ tương đối tốt, ta thế nhưng là cái hòa bình chủ nghĩa người, trang bức đánh mặt cái gì không phù hợp ta thiết lập. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chứa làm như không thấy được tương đối tốt. Hắn chỉ là chân nhất môn tạp dịch, cũng không phải cái gì đại lão, quản hắn chân nhất môn cùng Dạ Vương điện làm sao đấu đều không có quan hệ gì với hắn, thực lực của hắn bây giờ đầy đủ tự vệ, coi như hôm sau chân nhất môn bị Dạ Vương điện giết hắn cũng không sao. Bạch Hạ đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến đồ ăn bên trên, Dạ nhị thập nhất cũng là không có phản ứng hắn ý tứ, ngồi tại trên ghế tới lui hai chân bốn phía nhìn quanh, thỉnh thoảng cùng Bách Lý Manh Manh nói hai câu, giống như Bạch Hạ căn bản vốn không tồn tại. Ngược lại là Bách Lý Manh Manh, người này có thể là có chút cố chấp, coi như Bạch Hạ nói không sao nàng vẫn là hung hăng nói cảm ơn, hoàn toàn không có tu tiên giả giá đỡ. Bạch Hạ ăn cái gì sau khi, câu được câu không tùy ý đáp lại, trong đầu hoàn toàn không đang nghe. Bởi vì hắn ăn đến nhanh, rất nhanh trên mặt bàn liền trống đi một mảnh, vừa vặn hai nữ món ăn lên, trước đó còn đang cùng Bạch Hạ nói chuyện Bách Lý Manh Manh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, biểu lộ cũng thay đổi. Bạch Hạ đối đèn thề, hắn thật nhìn thấy hết. Sư muội, thúc đẩy đi. Bách Lý Manh Manh nuốt ngụm nước miếng, nói với Dạ nhị thập nhất. Ừm. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Dạ nhị thập nhất đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, phảng phất quỷ chết đói đầu thai. Trên thực tế, tại Bạch Hạ ăn thời điểm các nàng liền sẽ thỉnh thoảng trộm ngắm một cái hắn đồ ăn, hiện tại mình món ăn lên, hai người đơn giản như là bị nhốt ở trong lồng mấy ngày không có bị ném ăn manh thú. Đây quả thật là tu tiên giả. Bạch Hạ nhìn xem hai người cái kia so với chính mình còn phong khoáng tướng ăn, lập tức cảm giác thế giới quan của bản thân có chút băng. Lúc này, hắn điểm cuối cùng một món ăn cũng nổi lên, chính là tiểu lâu này chiêu bài món ăn nổi tiếng chân hương xay tiên thỏ. Nghe nói là dùng một loại đặc thù hèm rượu nuôi nâng lớn lên con thỏ làm thành, hương liệu, thủ pháp đều mười phần giảng cứu, đồng thời bởi vì nguyên vật liệu khó mà nuôi dưỡng nguyên nhân, quán rượu mỗi ngày chỉ làm 30 phần, cự tuyệt dự định, đồng thời giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Món ăn này là bị trùm tử bảo bọc chính lên, khi Bạch Hạ mở ra cái lồng trong nháy mắt, mùi rượu thơm trong nháy mắt tràn ngập cả một tiểu lâu, tất cả mọi người vẹn vẹn ngửi được hương vị liền say mê đi vào. Không hổ là say tiên tên. Bạch Hạ nhẹ ngửi một ngụm, say mê nói. Kẹp lên một khối nhấm nháp, lập tức nồng đậm mùi rượu kết hợp ra rời thịt thỏ giống như một đạo thác nước bay thẳng ót của hắn, cả người tê dại đến đều nổi da gà. Cảm giác kia căn bản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng là nét mặt của hắn lại hướng tất cả mọi người rõ bày ra lấy hết thảy. Manh manh, manh manh, chúng ta cũng điểm một cái này đi. Đêm tiểu công chúa nuốt ngụm nước miếng, dắt Bách Lý Manh Manh ống tay háo nói ra. Đúng vậy a. Bách Lý Manh Manh cũng là gật gật đầu, trong mắt nhưng Thủy Chung không chịu rời đi cái kia bàn thịt thỏ. Nhưng mà, trong lúc các nàng hướng tiểu nhị gọi món ăn thời điểm, tiểu nhị lại là một mặt khó xử. Khách quan, cái này say tiên thỏ tiểu điếm mỗi ngày chỉ có 30 phần. Vừa rồi cái kia phần cũng đã là cuối cùng một cái, ngài nếu là muốn ăn, chỉ có ngày mai xin sớm. Không có. Dạ nhị thập nhất sững sờ, tại sao có thể không có đâu? Ta còn không ăn được đâu. Ta mặc kệ, ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm một phần đi ra, ta muốn ăn. Khách quan, cái này thật không có cách nào a tiểu nhị cười khổ nói, mỗi ngày hương liệu liền phối như vậy điểm, đã đều dùng xong a. Sử dụng hết ngươi lại phối a. Thế nhưng là hương liệu bên trong có một mực xanh thấm trắng chỉ có ngoài thành quỷ kiến nhai mới có, tiểu điếm mỗi ngày đều là từ một cái thợ săn chô ấy mua sắm, số lượng cố định, một chút cũng không có nhiều. Tiểu nhị nói thẳng trong đó khó xử. Đây thật ra là tất cả khách quen đều biết sự tình, quỷ kiến nhai thế nhưng là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, bởi vì đã phi thường tới gần vô tận yêu vực, cho nên thường xuyên có yêu tộc ra không, không có tu tiên giả thủ đoạn ai dám đi chỗ đó. Nhưng tu tiên giả ai lại sẽ cho một cái quán rượu thu thập vật liệu. Ngày này thanh trắng cũng liền một mực hương liệu, đối tu tiên giả không dùng được, bình thường thấy được cũng sẽ không đi hái, ngược lại có khả năng xem như cỏ dại trực tiếp dẫm lên. Cái này chân hương quán rượu cũng là vật khí, 30 năm trước không biết từ nơi nào tới một người, mỗi ngày đều cố định bán cho bọn hắn 30 gốc xanh thâm trắng. Cái này khiến chiêu bài của bọn họ đồ ăn cấp bậc đống nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc, trở thành ngay cả tu tiên giả đều khả năng hấp dẫn tuyệt thế món ngon. Nhưng bởi vì mỗi ngày chỉ có 30 gốc, cho nên bọn hắn muốn tăng lên sản lượng cũng không có cách nào. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ăn mà. Dạ nhị thập nhất nói xong, ánh mắt liền chuyển rời đến Bạch Hạ trước mắt mâm thức ăn bên trên. Tiểu nhị mới nói, đây là hôm nay sau cùng say tiên thỏ. Làm gì? Phát giác được không thích hợp Bạch Hạ vội vàng bảo vệ đĩa, cảnh giác nói ra. Như thế đồ ăn ngon hắn cũng không muốn phân đi ra, cái này cùng liều bản cũng không đồng dạng, liều bản là không có tổn thất. Đem đồ ăn phân đi ra coi như có tổn thất, ít một miếng thịt hắn cũng đau lòng. Một màn này thấy người chung quanh là hãi hùng khiếp vía, đại huynh đệ, đây chính là tu tiên giả a, hơn nữa còn là trấn yêu sư, ngươi cũng dám dạng này cùng người ta đổi, không sợ các nàng một đầu ngón tay nghiền chết ngươi a. Dạ nhị thập nhất gặp Bạch Hạ như vậy không có phong độ thân sĩ, tức giận đến giữ chặt Bách Lý Manh Manh tay háo, hai mắt lưng tròng mà nói, Manh Manh, ta muốn ăn nha. Cái này Bách Lý Manh Manh cũng là một mặt khó xử. Nàng có thể có biện pháp nào? Hướng Bạch Hạ bày ra năn nỉ biểu lộ. Thật có lỗi, quá cay con mắt, Bạch Hạ dứt khoát nhắm mắt lại dùng nữa, mấy ngụm liền đem thịt thỏ ăn sạch. Ngươi! Hừ! Dạ nhị thập nhất tức giận đến nước mắt đều đi ra, túi đầu nhìn mình bát, đem còn lại đồ ăn phát tiến miệng bên trong về sau, phồng lên tràn đầy quai hàm đối Bạch Hạ lại hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Bách Lý Manh Manh liền đi. Từ đầu tới đuôi hai người đều không có ỷ vào thân phận đẻ người dự định. Bên cạnh có người hướng Bạch Hạ chắp tay, huynh đệ, bội phục, cũng dám đối tu tiên giả như thế không khách khí. Không dám nhận, không dám nhận. Bạch Hạ một mặt đắc ý đáp lê nói. Gia hỏa này tại chú cô sinh trên đường càng chạy càng xa. Cơm nước non nê, Bạch Hạ rời đi quán rượu, định tìm điểm cái gì khác chơi đùa. Đã tới cổ đại xã hội, nếu như không đi thanh lâu đó còn là nam nhân sao. Thanh lâu cô nương tốt Bạch Hạ cảm khái, chỉ phải trả tiền, coi như đối với các nàng động thủ động cước cũng sẽ không bày sắc mặt. Hoàn toàn không cần đi đoán tâm tư của các nàng, cũng không cần lo lắng bị xem như lốp xe dự phòng, trên thế giới này còn có so với các nàng càng đơn thuần nữ nhân sao. Nhưng mà, hắn cái này thanh lâu hành trình nhất định là không có cách nào thành công, bởi vì mới đi tới cửa liền phát hiện nơi đó chắn đầy người, giống như có người ở nơi đó phát sinh xung đột. Xích lại gần xem xét, ta đi, đây không phải vừa mới tại quán rượu gặp Bách Lý Manh Manh cùng Dạ Nhị Thập Nhất Sư tỷ muội sao? Bọn họ hai cái nữ hải tử làm sao cũng tới thanh lâu? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê? Lại nhìn các nàng đối diện, lúc này đang đứng một cái 20 tuổi thanh niên nam tử, dáng dấp nhưng ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người, lúc này chính một mặt ghét bỏ nói với Bách Lý Manh Manh lấy cái gì. Bách Lý Manh Manh chỉ là cúi đầu không nói lời nào, Dạ Nhị Thập Nhất thì là ở một bên tức giận nhìn chằm chằm thanh niên, nắm đấm gắt gao siết chặt phảng phất tùy thời đều có thể xuất thủ đánh người. Trở về nói cho ngươi cái kia người sư phụ, bảo nàng đừng si tâm vọng tưởng. Biết không? Bạch Hạ lúc đến, cái lộn đã sắp kết thúc rồi. Chỉ nghe được một câu như vậy không giải thích được. Hắn tò mò hướng một người đi đường hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, bất quá giống như cái kia đại cô nương cùng người nam kia có hôn ước, người nam kia không muốn cưới, đi ra đi dạo thanh lâu bị bắt gặp, kết quả thẹn quá hóa giận ngược lại mở miệng trước để người ta mắng một trận, bất quá cái này cũng không thể trách người nam kia không phải. Đổi ai, nếu là vị hôn thê là cái dạng kia, cũng sẽ không tình nguyện a. Bạch Hạ lăng lăng nghe bên người người qua đường này một trận nói ra, thầm nghĩ ngươi nha không phải nói không rõ ràng à. Nói thế nào thuần thục như vậy? Bất quá đại khái tình huống cũng biết, không nghĩ tới bị mình gặp được một cái từ hôn lưu nội dung cốt truyện, chỉ bất quá nhân vật chính không phải mình, mà là Bách Lý Manh Manh cái kia tráng cô nàng. Cái này nếu là đặt ở nữ nhiều lần, Bách Lý Manh Manh cam đoan vài phút biến thành mỹ nữ trở về đánh mặt ta. Tiểu thuyết nhìn nhiều người nào đó nghĩ như thế nói. Lúc này, thanh niên tại nhục nhã xong Bách Lý Manh Manh về sau, khả năng cảm thấy còn chưa đủ hả giận. Vậy mà đưa tay hướng phía mặt của nàng quất tới. Cái này vừa ra tay, Bạch Hạ lập tức cảm thấy một cỗ tiên linh lực ba động, tiểu tử này vậy mà làm thật. Cho dù là cách không một bàn tay, dùng tới tiên linh lực cái kia lực phá hoại nhưng cũng không phải là bình thường bàn tay có thể so sánh được, bàn đá xanh đều muốn bị đập nát. Hiển nhiên gia hỏa này đối Bách Lý Manh Manh là chán ghét cực kỳ, nửa điểm không có nương tay ý tứ. Dừng tay. Bách Lý Manh Manh vẫn là ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó, căn bản không có phòng bị ý thức. Chờ đến Dạ Nhị Thập Nhất phát giác được không đúng lúc sau đã trễ. Cách không mà đến trưởng kình nặng nghề mà rơi vào Bách Lý Manh Manh trên mặt, một tiếng thanh thúy ba trong nháy mắt truyền khắp ở đây tất cả mọi người lỗ thai. Bách Lý Manh Manh mặc dù ỷ vào thể chất cường hoành cũng không có bị đánh bay, nhưng trên mặt vẫn là nhiều một đạo dấu đỏ, khóe miệng cũng là tràn ra máu. Hừ, thật đúng là khối thối tảng đá. Có lẽ là thấy không có đem Bách Lý Manh Manh một trường đập bay, cảm giác không có đạt thành mục đích rất khó chịu, thanh niên lại lần nữa giơ tay lên. Đúng là lại muốn đến một trường. Với lại lần này, tiên linh lực ba động càng thêm kịch liệt, tối thiểu cũng có dẫn khí cảnh ba tinh một kích toàn lực uy lực. Nhưng là, lần này hắn hiển nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Trước đó nhìn thấy Bách Lý Manh Manh bị tát cho một cái liền đã tức giận đến trợn mắt trừng trừng Dạ Nhị Thập Nhất chỗ nào cho phép loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Vị này tân tấn chân yêu sư tiến lên một bước, ngăn ở Bách Lý Manh Manh trước người, tay trái rút kiếm, tay phải một tay kết ấn, tay kia nhanh nhanh đến nối thành một mảnh tàn ảnh. Tại thanh niên xuất thủ trước đó nàng liền đánh ra một kích. Chương 94, Thất Linh Chân Yêu Sư, Nhược Nhân. Tất cả mọi người chỉ thấy được một trận ánh lửa hiện lên, ngay sau đó người thanh niên kia liền bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, trên người hắn còn quấn quanh lấy không ít hỏa diễm, thậm chí có thể ngửi được một tia da thịt đốt cháy khét hương vị. A, lửa, lửa. Sau khi rơi xuống đất, thanh niên phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời bị ngọn lửa trên người dọa đến lăn lộn đầy đất. Đây chính là tiên pháp ngưng tụ lửa, uy lực so phàm hỏa phải cường đại hơn rất nhiều. Lần này cho ngươi một bài học, lần sau ngươi lại dám đánh ta Manh Manh, ta đánh gãy chân của ngươi. Dạ Nhị Thập Nhất mắng một câu, sau đó quay đầu lôi kéo Bách Lý Manh Manh đi ra, đừng quản loại cặn bã này, không lấy hắn tốt nhất. Bạch Hạ nhìn thoáng qua dập tắt hỏa chi sau mặt mũi tràn đầy oán độc thanh niên, trong lòng yên lặng lắc đầu, đánh rắn đánh không chết, hậu hoạn vô tận. Cái này ma đạo tiểu công chúa làm sao tâm mềm như vậy? Uy hiếp người ta vậy mà chỉ dùng đánh gãy chân, nàng chẳng lẽ liên sát người cũng sẽ không sao. Rõ ràng là cái tu tiên giới thổ dân tới. Bất quá, nói đến cái này thiên tiên cấp, Dạ Vương ca, thật đúng là lợi hại, phải biết thanh niên thế nhưng là dẫn khí cảnh 5 tinh tu tiên giả, nàng một cái dẫn khí cảnh 2 tinh lại có thể vượt cấp một tay dây người, hơn nữa còn chưa dùng tới bản lĩnh thật sự. Dạ Nhị Thập Nhất hết thể sẽ hai loại tiên pháp, trong đó Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết là điệu tiên cấp khống hỏa tiên pháp. Mà Dạ Vương Thập Tam Tuyệt thì là thiên tiên cấp tiên pháp, Bạch Hạ cảm thấy cái trước chỉ là nàng dùng để che giấu thân phận, cái sau mới là nàng bản lĩnh giữ nhà. Bởi vì cái này 10 Tam Tuyệt bao hàm toàn diện, thân pháp, kiếm quyết, trận đạo, huyễn thuật, phong cấm. Từng cái phương diện đều có, sẽ chỉ cái môn này tiên pháp liền đầy đủ cả một đời đi tinh nghiên. Cũng không biết cái này Dạ Nhị Thập Nhất là thật cùng Bách Lý Manh Manh tình cảm tốt vẫn giả bộ, nếu như là làm bộ cũng quá khoa trương, Dạ Vương Điện lúc nào cần để cho nhà mình tiểu công chúa đến làm nằm vùng rồi. Với lại Long Thiềm Ma Nhãn rõ ràng thấy được nàng là rời nhà ra đi, cho nên hẳn là thật quan tâm. Không nói đến những này, Dạ Nhị Thập Nhất các nàng sau khi đi, chật vật thanh niên cũng đi. Bạch Hạ còn muốn lấy Tiến Thanh Lâu đâu, kết quả người ta lại nói cho hắn biết, hôm nay đã nghỉ ngơi. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai các nàng xế chiều mỗi ngày sau ấn mở môn một mực buôn bán đến ngày thứ 2 rạng sáng 6 điểm, đồng thời cách mỗi 5 ngày liền nghỉ ngơi 2 ngày. Vừa rồi người thanh niên kia tu tiên giả là bởi vì ở bên trong qua đêm ngủ cho tới bây giờ, cho nên lúc này mới ra ngoài. Ngân hàng A các ngươi, lại còn có 2 ngày nghỉ. Bạch Hạ trong lòng hung hăng đậu đen rau muống nói. Bất quá Thanh Lâu là không có cách nào đi, như vậy tiếp xuống làm chút gì tốt đâu. Trong thành đi lung tung trong chốc lát liền cảm thấy nhàm chán, Bạch Hạ cuối cùng quyết định đi một chuyến Quỷ Kiến Ngai. Bạch Hạ thế nhưng là có Phá Vọng Long Đồng, cái kia chân hương say tiên thỏ hắn nhìn một chút liền biết trong đó hương liệu phối chế phương pháp, món ăn này chủ yếu liền là hương liệu, tài liệu chính đổi một cái đến sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hắn tại đem mặt khác hương liệu chọn mua đầy đủ về sau liền hỏi rõ ràng Quỷ Kiến Nhai phương hướng xuất phát. Có ăn ngon như vậy hương liệu, về sau trở lại chân nhất môn cũng có ăn. Bạch Hạ Mỹ tư tư thầm nghĩ. Quỷ Kiến Nhai là một chỗ ở vào Vô Tận Yêu Vực biên giới vách núi, trên vách núi là nhân tộc cương vực, hạ sơn sườn núi liền chính thức tiến vào yêu vực. Mà xanh thấm trắng chính là sinh trưởng ở mảnh này vách núi trên vách đá dựng đứng. Bởi vì thường xuyên có yêu tộc từ dưới vách núi phương lao ra, bình thường tu tiên giả đều sẽ không dễ dàng tới gần nơi này một bên, bởi vì so với người bình thường, yêu tộc càng ưa thích công kích tu tiên giả. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là đối với những dẫn khí cảnh kia tu tiên giả mà nói, có thể đối tụ hải cảnh tu tiên giả sinh ra uy hiếp yêu tộc nếu là dám vượt giới, ngay lập tức sẽ bị chấn yêu môn thiên tiên khí phát giác cũng khóa chặt, chờ đợi lấy bọn chúng tất nhiên là chấn yêu sư nhóm vây quét. Bạch Hạ tự nhiên là không sợ, cùng nhau đi tới cũng không có thấy cái gì yêu tộc. Hắn trực tiếp đáp lấy mây đen hướng xuống bay đi, tại vách đá đi dạo một vòng, rất thuận lợi liền hái được một gốc xanh thâm trắng. Về sau hắn lại bốn phía tìm tòi một lần, bởi vì tiên khí tốc độ cực nhanh, hắn không đầy một lát liền thu thập được trên trăm gốc. Bất quá cứ như vậy, vùng này xanh thâm trắng liền bị hắn hái sạch sẽ, muốn dài ra lại chỉ sợ phải đợi mấy ngày này. Quỷ Kiến Ngai phạm vi đủ có mấy ngàn mét, Bạch Hạ chỉ đào được một mảnh nhỏ khu vực, đến địa phương khác lời nói vẫn là có thể hái được. Bất quá hắn không gian trữ vật có hạn, lại nhiều hái liền không buông được. Có chút nóng nảy hắn dứt khoát bay trở về trên sườn núi, xuất ra thạch cứu liền bắt đầu dựa theo tỷ lệ phối chế lên hương liệu tới. Đầu tiên là cái này, lại cái này. Sau đó, phối tốt về sau hắn lại bốn phía đi dạo, tìm được một con lợn rừng về sau đánh chết, lấy một cái chân đơn giản xử lý về sau gác ở trên đống lửa nướng. Nướng trên đường hắn cần phải không ngừng đem hương liệu bôi lên đi lên, đó là cái rất tốn thời gian cùng tinh lực sự tình. Khi một con lợn rừng tối khoái, nhanh chân muốn bị hắn lo liệu xong thành thời điểm, trên trời hai cái mặt trời đều nhanh muôn xuống núi, một bên khác, bảy vầng trăng sáng cũng chậm rãi dâng lên, hình thành một bức đặc thù nhật nguyệt đồng huy chi cảnh. Rốt cục có thể khởi động rồi. Chỉ ngửi lấy mùi thơm, Bạch Hạ liền đã thèm ăn nhỏ rãi. Chuyện của tu. Ý đốt nét cầm tiểu đao phiến tiếp theo phiến nếm thưởng thức, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù không như say tiên thỏ, nhưng cũng là phi thường mỹ vị. Ngay tại hắn dự định ăn mảnh thứ hai thời điểm, bén nhạy ngũ giác đỗng nhiên phát giác được cách đó không xa chính có cái gì tại hướng bên này tới gần, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc màu xám sơn xám nữ tử giờ phút này chính chạy nước bọn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Hạ, không, hẳn là theo dõi hắn bên người nướng đùi heo rừng. Nữ nhân này mặc dù da thịt 10 phần non mịn, nhìn qua 20-30 tuổi, nhưng là tóc cũng đã hoa râm, hiển nhiên là từng chịu qua cái gì thương thế dẫn đến thọ nguyên hao tổn. Tại cái hông của nàng, bảy viên màu vàng chung nhỏ xuyên thành một chuỗi. Mặc cho nàng bước chân lại lớn cũng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Trấn yêu linh. Ban ngày mới thấy qua, Bạch Hạ làm sao lại quên. Loại này chuông nhỏ nhất thần dị địa phương ngay tại ở chỉ có tại yêu tộc tới gần thời điểm nó mới có thể vang. Bình thường coi như dùng sức lay động cũng sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm. Không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này đụng phải một cái thất linh cấp bậc trấn yêu sư. Cái này tối thiểu cũng muốn từng đánh chết một cái thứ ba biến yêu đan biến cấp bậc yêu tộc mới có tư cách đi. Nữ nhân này tu vi gì? Nhược nhân, nhân tộc, kim đan cảnh hai tinh. Thọ nguyên, 245-300. Trấn yêu môn thất linh trấn yêu sư, tại cùng yêu tộc trong chiến đấu nhiều lần dùng bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, dẫn đến thọ nguyên hao tổn quá nhiều, lạc đường bên trong. Thọ nguyên hạn mức cao nhất vậy mà cùng dẫn khí cảnh không sai biệt lắm, nàng đây là được nhiều liều mạng. Bạch Hạ đối với nữ nhân này nổi lòng tôn kính, nàng bên hông mỗi một cái chuông nhỏ chỉ sợ đều đại biểu cho nàng mấy trăm năm thọ nguyên đi, nàng vậy mà dùng những này đi đổi lấy nhân tộc căn bình, cũng không biết là ngốc vẫn là quá ngây thơ. Bạch Hạ có lẽ sẽ không đi cùng nàng làm sự tình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối tôn trọng của nàng, nữ nhân này xác thực giá trị phải tôn trọng. Chỉ là, cái này lạc đường bên trong lại là cái gì quỷ? Đại tỷ ngươi dù sao cũng là cái kim đan đại lao đi, có chút kim đan cảnh khí phách được hay không? Bạch Hạ phát hiện gần nhất luôn gặp được một chút không đứng đắn tu tiên giả, hoàn toàn không theo thiết lập đến đi, đã nói xong cao cao tại thượng xem chúng sinh như sâu kiến đâu. Đã nói xong thông thiên hiểu thần cơ diệu toán đâu. Cái này mẹ nó, làm sao tất cả tới một chút bán xuẩn giả ngây thơ mặt hàng. Ha ha, tiểu huynh đệ, một mình ngươi ở chỗ này a? Nơi này rất nguy hiểm, nhược nhân đến gần sau rất hòa ái nói với Bạch Hạ bất quá đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta thế nhưng là trấn yêu sư nha. Nhưng mà Bạch Hạ lại là liếc mắt, đại tỷ, ngươi có thể trước lau lau nước bọt lại nói lời này a? Ngạch, thất thố nhược nhân rất tùy ý dùng tay háo lau đi khoe miệng, sau đó vừa cười đối Bạch Hạ nói, hắc hắc hắc. Ngươi cái này chân heo nhìn hương vị rất không tệ bộ dáng a, cũng không biết từng là cái mùi vị gì. Liền là muốn ăn thịt chứ sao? Bạch Hạ thầm nghĩ nói. Cái này muốn đổi thành người khác Bạch Hạ khẳng định để nàng cút sang một bên, bất quá trước mắt cái này dùng mệnh đang vì nhân tộc nguy hiểm trấn yêu sư hắn cũng không để ý chia sẻ một điểm thịt nướng. Hắn cắt xuống một mảnh thịt đã đánh qua, a, nếm thử đi. A ôi ôi ôi nha. Nhược nhân thình lình vội vàng dùng tay đi đón, luôn cuống tay chân nguy hiểm thật không có đem thịt rơi trên mặt đất. Cuối cùng nàng dùng 5 ngón tay nắm lấy cái kia phiến thịt nhét vào miệng bên trong, mặt bên trên lập tức lộ ra cực độ hạnh phúc thỏa mãn thần sắc, nô, ăn quá ngon, ngươi thịt này hương liệu tại sao cùng chân hương quán rượu chiêu bài món ăn giống thế? Đơn giản giống như lúc. Hả, lão bản kia gặp ta xương cốt tinh kỳ, là một nhân tài, cho nên liền đem phối phương dạy cho ta. Bạch Hạ nói mò nói, đồng thời lại phiến hạ một mảnh thịt heo rừng. Phải không? Ta không thấy như vậy. Nhược nhân bỗng nhiên xuất thủ. Vèo một cái từ Bạch Hạ trong tay giành lấy cái kia phiến thịt, nhét vào miệng bên trong về sau lại lần nữa lộ ra đời này đáng giá thỏa mãn tiếu dung. Ta dựa vào. Thịt bị cướp, Bạch Hạ lập tức sững sờ, lập tức kịp phản ứng hắn thanh đao quăng ra, trực tiếp nắm lên toàn bộ chân heo bắt đầu gặm. À, nhìn xem bị Bạch Hạ lấy đi chân heo, nhược nhân có chút không thôi vươn tay, muốn vãn hồi lại không thể làm gì. Cái kia u hoán ánh mắt thấy Bạch Hạ cái này chú cô sinh đều không có ý tứ, đem gặm một nửa chân heo đưa tới. Bên này ta không có cắn qua, nếu là ngươi không chê. Nhược nhân biểu lộ trong nháy mắt nhiều mây chuyển tình, nắm lấy chân heo, không chê, không chê, ta đều như thế cao tuổi rồi người, nhìn ngươi liền cùng nhìn cháu trai. Tại sao ta cảm giác bị thiệt lớn? Bạch Hạ suy nghĩ một cái, luôn cảm giác lời này không đúng chỗ nào. Nhưng mà cơ trí nhược nhân lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi có thấy hay không đồ đệ của ta tìm nàng tìm rất lâu. Ngươi là lạc đường mê thật lâu đi. Bạch Hạ không chút lưu tình đầu đen rau muốn nói, ngươi đổ đệ dung mạo ra sao? Rất cao, khổ người rất lớn, mặc một thân quần áo đỏ, bên người hẳn là còn đi theo một cái tiểu cô nương kia cũng là trấn yêu sư. Nhược nhân dạng này một hình dung, Bạch Hạ lập tức liền hiểu. Ngươi đổ đệ là Bách Lý Manh Manh. Ai nha, ngươi biết đổ đệ của ta sao? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Trong nhà mấy miệng người nha? Có chưa lập gia đình nha? Muốn hay không suy tính một chút đồ đệ của ta nha. Nghe xong Bạch Hạ nhận biết Bách Lý Manh Manh, nhược nhân lập tức liền đến sức lực, một trận liên hoàn pháo đầy là muốn đem Bạch Hạ ngọn nguồn đều cho lật ra đến khí thế. Chương 95, khu ma quân. Nếu ứng nghiệm giao hạ nhược nhân vẫn là phí hết Bạch Hạ một phen không nhỏ công phu. Dù sao giống Bách Lý Manh Manh trưởng thành như thế, cũng không có nhà nào dài sẽ không lo nàng không gả ra được. Nàng không phải có một vị hôn phu sao? À, ngươi nói cái kia à, đó là ta một sư đệ nhi tử. Ta cùng sư đệ ta cái kia quan hệ nhưng thật là tốt, những năm này ta đã cứu hắn nhiều lần mệnh, hắn đứa con trai kia cũng rất có thiên phú, ta cảm thấy là cái lựa chọn tốt, liền đề cập với hắn lên qua một lần chuyện này, hắn lúc này một ngụm đáp ứng, ta cũng không tốt chối từ không phải sao. Làm sao cùng ta nghe được phiên bản hoàn toàn không giống A? Bạch Hạ biểu thị cực độ hoài nghi. Người thanh niên kia rõ ràng là cực độ không muốn, đồng thời đối nhược nhân cũng biểu hiện ra tương đương địch ý, cái này là hắn chính mình ý tứ. Hay là hắn phụ thân mượn hắn miệng biểu đạt ra mình chân ý đâu. Dù sao nhược nhân làm như vậy rất dễ dàng bị xem như thi ân cầu báo. Nhưng nghĩ nghĩ cái này là gia trưởng của người khác bên trong ngắn, cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, liền không có tiếp tục hỏi nữa. Cùng nhược nhân cũng cùng một chỗ nên qua, tán gẫu qua, cảm giác nàng người này cũng không tệ lắm, rõ ràng là kim đan đại năng lại càng giống là một cái vì nữ nhi thao nát tâm mẫu thân. Bất quá loại này đi ra tìm người kết quả đem mình tìm mất đi mẫu thân cũng đủ người nhức đầu. Bạch Hạ đặc địa mở ra Long Thiềm Ma Nhãn vì nàng tìm tòi một phen, hắn hiện tại thị lực, nhìn ra ngoài một hơn ngàn mét vẫn là không có vấn đề. Tất cả cây cối núi đá đều bị thấu thị, Bạch Hạ rất nhanh đã tìm được Bách Lý Manh Manh cùng Dạ Nhị Thập Nhất chỗ. Các nàng thật đúng là ở chỗ này. Đi theo ta. Bạch Hạ đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, hướng Nhược Nhân nói ra. A, đi nơi nào a? Nhược Nhân trong tay còn mang theo nửa chân heo, một bên gặm vừa nói. Đương nhiên là đi tìm ngươi đồ đệ A. Bạch Hạ đoạt lấy chân heo, chớ ăn, đều gặm thành xương cốt ngươi còn có thể gặm gia vị gì đến. A, chân của ta. Nhược Nhân đưa tay chống rông phủi đi mấy lần, lại là bởi vì thân cao không đủ, căn bản với không tới bị Bạch Hạ dơ cao chân heo. Tìm được ta cho ngươi thêm làm, nhanh, ngươi đồ đệ còn không có một cái chân heo trọng yếu sao. Bạch Hạ không ra tay tại nàng cái chán bắn ra, kinh không lớn lại làm cho cái sau bưng bít lấy cái chán rụt cổ một cái. Về sau liền ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Bởi vì biết phương hướng, hai người rất nhanh đã tìm được Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh. Giờ phút này Bách Lý Manh Manh đang đứng tại bên vách núi, bên hông, nếu như nàng có eo lời nói, buộc lên một sợi dây thừng một chỗ khác treo ở vách núi bên ngoài, hiển nhiên Dạ Nhị Thập Nhất ngay tại một chỗ khác, đây cũng là muốn thu thập thiên thanh địa bạch a. Ngoan đồ nhi. Vừa nhìn thấy Bách Lý Manh Manh, Nhược Nhân liền lập tức nào tới. Sư phó. Sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Manh Manh nhìn thấy Nhược Nhân hiển nhiên cũng thật cao hứng, mặc cho Nhược Nhân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bổ nhào vào trên người nàng, sau đó một cái tay liền đem nàng ôm. Ta lo lắng ngươi à, đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại, hai cái dẫn khí cảnh vậy mà liền chạy đến quỷ kiến ngai, lá gan của các ngươi cũng quá lớn. Thật, thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Bạch Hạ nhìn đến đây, liền yên lặng quay người rời đi. Người ta sư đồ gặp lại, có là lời muốn nói, hắn người ngoài này nơi nào có trộn lẫn đi vào chỗ trống. Đem người tới là được, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hắn đối Nhược Nhân hảo cả mà thôi. Về sau, hắn hoặc là tiếp tục làm mỹ thực, hoặc là đi thanh lâu, thế nào đều được, tóm lại chậm rãi chờ Khương Lung Linh đến chính là. Vừa rồi ăn đến mới chỉ nghiện, hắn dự định tiếp tục làm tiếp một điểm heo nướng. Chờ đến làm xong ăn được, thời gian cũng liền không sai biệt lắm, là thời điểm có thể tiến vào trò chơi. Bởi vì đã từ thực phong nơi đó biết được tiến vào trò chơi một phút đồng hồ kia vô cùng an toàn. Cho nên lần này hắn chỉ là tùy tiện tìm cái cây leo đi lên nằm tại trên chạc cây. Quang ảnh chuyển đổi, trong trò chơi như ý đại lục vẫn chỉ là ở vào 8 giờ sáng. Bạch Hạ nhìn một chút bên người còn duy trì lò gấp lúc bộ dáng Hạ Sĩ Tủ cùng Gem, nói, chúng ta tiếp tục giết quái đi. Lò gấp trước liền đã nghỉ ngơi đủ rồi, một người một rồng một điệp lại lần nữa trở lại hỏa diễm gỗ lìn bộ lạc. Long Vương Giáng Lâm, Long Vương Vũ Trang, Tôn Long Kiếm, Vân Hoang. Cao lớn Long Vương hư ảnh vượt qua hư không giáng lâm ở sau lưng của hắn, đồng thời, trong tay Tử Kim Ma Lang kiếm cũng là biến thành hai thành một tay kiếm. Nói là một tay kiếm có lẽ còn chưa đủ chuẩn xác, vẹn vẹn thị giác hiệu quả phía trên tới nói, nhưng thật ra là biến thành hai thanh chuôi kiếm. Hai thanh chuôi kiếm giống như lúc, tựa như thúy ngọc điêu thành, phía trên quấn lấy tơ vàng, kiếm tuệ chỗ là một cái long đầu hoa văn trang sức, trong miệng thốt ra một viên trung gió, mỗi một lần huy kiếm đều sẽ phát ra kỳ diệu tiếng vang. Hai thanh kiếm này là không có thân kiếm sao? Tự nhiên không phải, thân kiếm hảo hảo mà sinh trưởng ở trên chuôi kiếm, chỉ bất quá, đây là hai thanh phong kiếm, thân kiếm bản thân liền là vô hình phong nhận, bằng mắt thường là căn bản quan sát không đến. Vân Hoang chính là một đôi vô ảnh kiếm. Bạch Hạ xông vào gỗ lìn bên trong, chuôi kiếm vung lên liền có ít chỉ gỗ lìn bị hắn bổ thương, ngay cả phòng ngự đều làm không được, bởi vì chúng nó căn bản nhìn không thấy lưỡi kiếm ở đâu. Cùng lúc đó, Gem cũng bay đến trên bầu trời. Vương Giai Long uy tứ tán ra, lập tức ép tới quanh mình gỗ lỉn thống khổ không thôi, toàn thuộc tính nhao nhao hạ xuống 20%, liền ngay cả HP hạn mức cao nhất cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó Bạch Hạ đánh ra một cái đại địa băng liệt, chung quanh gỗ lỉn liền không sai biệt lắm bị thanh không, nếu có cá lọt lưới, Gem 0.6 giây một phát băng tiễn sẽ dạy nó làm gỗ lỉn. Về phần Hạ Sĩ Tủ, hắn phụ trách ở một bên vẩy nước là được rồi, Bạch Hạ thực sự không đành lòng cưỡi đến cái kia mập mạp thấp lẻ thẻ trên thân thể. Gỗ lìn là quần cư loại quái vật, chỗ này gỗ lìn bộ lạc ước chừng có 3.000 con tả hữu hỏa diễm gỗ lìn. Khi Bạch Hạ đem thanh không về sau, thuận lợi cùng Hạ Sĩ Tủ cùng một chỗ lên tới cấp 24, thuộc tính lại lần nữa dâng lên một đoạn. Kiểm lại một chút, chiến lợi phẩm bên trong các loại lam trang đồ trắng gần 500 kiện, kim tệ hơn 50 mai, trừ cái đó ra còn có một số luyện dược cùng rèn đúc vật liệu. Bạch Hạ tất cả cũng không có vứt bỏ, dự định trở về phong phú mình long thẻ kế hoạch. Nơi này chỉ là một cái tiểu bộ lạc. lần trước gặp được một cái khá lớn gỗ lìn bộ lạc hắn giết tới đằng sau thậm chí soát ra một cái gỗ lìn thủ lĩnh, cái kia ích lợi mới gọi lớn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đánh tới đều là một chút cấp 30 trở lên trang bị, người chơi khác muốn qua tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể sử dụng đạt được, cái này một mực là bạch hạ tương đối phiền não sự tình. Vượt cấp đánh quái cũng có không địa phương tốt ta. Bất quá kiếm tiền cuối cùng vẫn là luyện cấp trọng yếu, hắn chỉ cần lên tới cấp 30, trong hiện thực cũng sẽ đạt tới kim cương cảnh đại viên mãn, đến lúc đó hắn liền có thể trùng kích cảnh giới tiếp theo. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cái kia tại toàn bộ tu tiên giới đều có thể xông pha. Hắn là một cái rất không có cảm giác an toàn người, nhất định phải mình có thực lực mới an tâm. Tiếp tục. Tiêu diệt một cái tiểu bộ lạc về sau, Bạch Hạ tiếp tục mang theo sủng vật của mình cùng tọa kỵ tìm kiếm lên mục tiêu mới đến. Hỏa diễm gỗ lìn không sai biệt lắm cũng không đủ soát, là thời điểm tìm một cái càng cao cấp chủng loại. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, đồng nhiên đối diện chạy tới mấy người, bọn gia hỏa này hình tượng đều 10 phần chật vật, trên thân dính đầy vết máu, tóc thai rối bời, vũ khí tổn hại, hiển nhiên là gặp cái gì hung hiểm sự tình. Bạch Hạ dùng long thiềm ma nhãn nhìn lại. Von. Hệ di tẩn, nhân tộc, cấp 35. Nghề nghiệp, thuẫn chiến sĩ. Bạo phong đế quốc khu ma quân thứ tư binh đoàn tiểu đội trưởng. Phụ trách đối kháng gỗ lìn vương quốc ma hóa quái vật. 20 phút đồng hồ trước, tao ngộ cường lực ma vật, tiểu đội thành viên tử thương hơn phân nửa, chạy về quân doanh hồi báo thông tin bên trong. Còn lại mấy người cũng đều là khu ma quân thứ tư binh đoàn binh sĩ, là Von. Hệ gìn tần đội viên. Bạch Hạ vừa nhìn thấy cường lực ma vật mấy chữ này, lập tức con mắt liền phát sáng lên, đây chính là bột đi. Đang lo thăng cấp quá chậm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được bột, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bạch Hạ vội vàng cản bọn họ lại, ném qua đi mấy bình tinh luyện hồng dược. Ha ha, các ngươi đụng phải quái vật gì rồi? Có cần giúp một tay hay không? Ngươi là Long kỵ sĩ sao? Von. Hệ Dĩn Tấn nhìn thoáng qua Bạch Hạ sau lưng Hạ Tù, lập tức kinh ngạc hỏi. Bởi vì tiếp nhận Bạch Hạ dược tề trợ giúp, lại đều là nhân tộc, mặt ngoài, đám quân nhân này đều thở dài một hơi. Không tính là đi, ta chỉ là một cái mạo hiểm giả, cái này là bằng hữu của ta. Bạch Hạ sờ lên Hạ Sủ cổ, giải thích nói. Mạo hiểm giả. Von. Hệ Dĩn Tần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Đương nhiên, mời nói. Chúng ta hôm nay tuần tra thời điểm, tao ngộ một cái lãnh chúa cấp bậc cự hình gỗ lìn, thực lực phi thường khủng bố, có 3 giai đỉnh phong, xin ngươi trở về thay chúng ta hướng khu ma đồng đều thứ tư binh đoàn truyền lại tin tức này, để bọn hắn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bạch Hạ lúc đầu cho là bọn họ sẽ mời mình đi hỗ trợ đánh giết buột, ai biết lại là để hắn đi truyền lời. Ta đi truyền lại tin tức. Vậy các ngươi đâu? Chỉ gặp thoáng khôi phục Von. Hệ Dĩn Tân cùng các đội viên của hắn nhìn nhau cười một tiếng, nói, đương nhiên là trở về cùng con quái vật kia liều mạng à, chúng ta cái kia mấy cái huynh đệ cũng không thể chết vô ích. Các ngươi, hẳn là đánh không lại nó à. Bạch Hạ nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn. Kết quả Von. Hệ Dĩn Tân trùng điệp gật gật đầu, à. Đương nhiên đánh không lại, nhưng là đối với nó tạo thành nhất định phiền phức vẫn là làm được, đến lúc đó chiến hữu của chúng ta sẽ ít hy sinh một chút, cái này là đủ rồi. Bạch Hạ sững sờ, nhìn xem cái này từng chương không chút nào mê mang mặt, hắn đột nhiên cũng bật cười, nhiệm vụ này ta không tiếp. Vì cái gì? Von. Hệ Dĩn Tần biến sắc, không phải nói mạo hiểm giả đều thích vô cùng tiếp nhận nhiệm vụ sao? Ban thưởng lời nói trong quân doanh khẳng định sẽ đưa cho ngươi, tuyệt đối sẽ không ít. Ban thưởng cái gì ta đương nhiên muốn. Chỉ bất quá Bạch Hạ cùng bọn hắn thác thân mà qua, hướng lấy bọn hắn đến phương hướng đi đến, báo tin ban thưởng quá ít, ta muốn, là đánh giết quái vật ban thưởng. Các ngươi về đi tắm ăn một bữa cơm, sau đó chờ ta mang theo quái vật đầu đến lĩnh thưởng chính là... Von. Hệ Dĩn Tân cùng một bọn binh lính cứ như vậy nhìn xem Bạch Hạ đi xa, trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được một cái cực sự cao to bóng lưng. Chương 96, chương ngươi cái này hai hờ à à à. Ngay tại một bọn binh lính bị Bạch Hạ bá khí nói chuyện hành động chấn nhiếp thời điểm, bọn hắn chợt thấy mạo hiểm giả kia lại chạy về tới. Ngạch, cái kia, các ngươi làm sao không có nói với ta phía trước có đầu lối rẽ? Quái vật tại bên nào đâu? Đạt được cụ thể lộ tuyến, Bạch Hạ lại một lần nữa xuất phát tìm kiếm bột lần này, hắn rất thuận lợi tại một chỗ bên bờ sông tìm được cái kia cự hình gỗ lìn. Khi thấy vật thật lúc, Bạch Hạ mới chính thức lý giải cự hình hai chữ chân chính hàm nghĩa. Gần 10m thân cao. Tráng kiện tứ chi bị thanh làn da màu đen bao trùm, mặc trên người không biết từ quái vật gì trên thân lột xuống da lông, trên tay còn cầm một thanh so với nó thân cao còn rất dài kim loại trường thương. Kình thiên trụ A. Lớn như vậy chỉ. Cự hình gỗ lìn lãnh chúa, cấp 38, lãnh chúa ma hóa quái vật. Gỗ lìn ở trong dị chủng, hình thể so sánh gỗ lìn càng lớn, lực phòng ngự cùng lực phá hoại cũng lớn hơn, trong công thành chiến có thể phát huy tác dụng cực lớn. HP 30 triệu. Kỹ năng: Đại địa chân chiến, thiết thương hoành tảo, sắt thép thân thể, cự hóa. Nhược điểm: phần gáy. 3000 vạn HP, số liệu này đều so ra mà vượt cấp 30 ma thú, hơn nữa còn có tam giai ma tinh tăng phúc, Bạch Hạ đoán chừng lực chiến đấu của nó không nhất định so tam vĩ tuyết ma trồn yếu. Nhất là cái kia gọi sắt thép thân thể kỹ năng bị động, có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự cùng lực công kích, hoàn toàn liền là cái chiến lược binh khí. Cái đồ chơi này nếu là hướng nhân loại cứ điểm trước một sự, cái kia lực sát thương tuyệt đối có thể so với một cái ngàn người tiểu đội. Đây vẫn chỉ là một cái, nếu là có 100 con, 1000 con, tuyệt đối là nhân tộc tai nạn. Bất quá, đã gặp ta, vậy ngươi liền ngoan ngoãn biến thành kinh nghiệm của ta đi. Bạch Hạ phân phó hạ sát thủ ngốc tại chỗ không nên động, mình thì là thu hồi gem, dùng thủy long ẩn lặng lẽ tới gần. Con này cự hình gỗ lìn lãnh chúa chính ghé vào bờ sông uống nước, Bạch Hạ đi tới nó bên người cũng không phát ra gì. Long u đạp không bộ. Thị huyết ma vực. Bạch Hạ trong nháy mắt đạp không bay tới phía sau của nó, màu đỏ tươi thị huyết ma vực triển khai, một cái không lớn không nhỏ số lượng nhảy ra ngoài. Đối cự hình gỗ lìn tới nói, đây có lẽ là cái không có ý nghĩa số lượng, liền cùng bị con muỗi trích một miếng, nhưng nó vẫn là bị chọc giận. Vừa mới đánh chết mấy người loại, bây giờ lại có tên gia hỏa có mắt không tròng đến treo chọc nó, quả thực là chán sống. Nhưng là, nó còn chưa kịp đứng dậy, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Ném ngươi gem. Lập tức, một cỗ kinh khủng uy áp chống rông xuất hiện, nó chỉ cảm thấy một cỗ từ huyết mạch bên trong truyền đến run rẩy trong nháy mắt thôn vệ toàn thân, dưới chân mềm nhũn vậy mà liền như thế nằm sấp xuống dưới. Nửa người trên trực tiếp chui vào trong sông. 6 triệu. Một cái chỉnh tề số lượng từ cự hình gỗ lìn lãnh chúa trên thân nhảy ra, nó thuộc tính toàn diện thấp xuống 20%, liền ngay cả HP cũng cắt giảm đến 24 triệu. Cái này vẫn chưa xong. Bạch Hạ thị huyết ma vực triển khai về sau, lập tức nối liền như mưa rông gió bao tiến công. Long Vương Vũ Trang, Tôn Long Kiếm, Vân Hoang, tên thật Giải Phóng, Biệt Vân Lưu Hoang. Cấu trúc thành hai đem lưới kiếm phong nhận trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành phong chi kiếm giáp quấn quanh ở Bạch Hạ quanh thân, không ngừng mà đối chung quanh tạo thành tổn thương, bột lượng máu một đoạn hướng xuống rơi. Gem băng tiễn cũng bắt đầu không ngừng mà rơi xuống, rất nhanh liền phát động 80% tỷ lệ mánh độc hiệu quả, mỗi 5 giây mất máu 10%. Trong nháy mắt liền lột nó hơn 200 vạn HP. Ngay sau đó thị huyết ma vực gọt máu hiệu quả cũng tại cao may mắn thôi động hạ phát động, lượng máu của nó lại giảm 6 triệu. Ngắn ngủi trong vài giây, cự hình gỗ lìn lãnh chúa còn chưa kịp từ trong sông đứng lên, lượng máu của nó liền đã ngã rơi xuống một nửa trở xuống. Mấy cái này dựa theo tỷ lệ đến chụp máu kỹ năng quá kinh khủng, nó sắt thép thân thể căn bản không có đất dụng võ. Bất quá, đang ăn hạ Bạch Hạ một trận chuyển vận về sau, nó rốt cục bắt đầu phản kích. Cũng mặc kệ đầu có phải hay không còn đang trong sông, cánh tay tráng kiện hướng phía sau đống nhiên vung lên, to lớn phong áp phát ra to lớn tiếng rít, bừng tỉnh như lôi đỉnh. Bạch Hạ đã sớm chuẩn bị, một cái lôi đỉnh trà đạp liền thuấn di đến nó phần gáy chỗ, để nó đập cái không, đồng thời, một trưởng vung xuống. Chỉ gặp mấy trăm cái trưởng ấn từ bốn phương tám hướng nhảy lên ra, tinh chuẩn đánh vào cùng một cái đốt. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Liên tiếp số lượng không ngừng nhảy ra, cự hình gỗ lìn lánh chúa huyết tuyến tựa như là loạt khí cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh liền rớt xuống 5 triệu trở xuống. Kết thúc. Ngay tại nó tức sắp tới sử dụng cuối cùng kỹ năng huyết tuyến trước đó, Bạch Hạ hét lớn một tiếng, vũ khí trên tay phát ra băng hàn thấu xương chi khí. Long Vương Vũ Trang, Đế Long Kiếm, Thiên Xương, tên thật Giải Phóng, Thiên Xương Hàn Khí. Con này quái vật to lớn tại vô tận băng hàn bên trong bị đông cứng trở thành một ngôi tượng đá, Bạch Hạ ôm gem rơi xuống mặt đất, cự kiếm mũi kiếm trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, phía sau to lớn băng điêu trong nháy mắt nổ tung. Nương theo lấy đẩy trời huyết sắc băng hoa tàn mát, một cái to lớn 48000000 nhảy ra, nó từ đầu đến cuối chỉ phẩy tay cánh tay liền nên đón tử vong. Chết không toàn thây cự hình gỗ lìn lãnh chúa tuân ra 33 vật phẩm, đồng thời cũng vì Bạch Hạ mang đến hải lượng kinh nghiệm. Mới lên tới cấp 24 hắn đẳng cấp báo tác, một đường sông phá cấp 25 đi tới cấp 26 58%, gem cũng là tăng lên điên cuồng cấp 3, đạt đến cấp 18. Cách đó không xa, Hạ Sát Tù cũng thăng cấp, hắn giống như Bạch Hạ. Cũng lên tới cấp 26, bởi vì hắn chỉ là lãnh chúa cấp, cần kinh nghiệm tương đối ít, nếu như không phải tọa kỵ đẳng cấp không thể so sánh chủ nhân cao, hắn nói không chừng còn có thể nhiều thăng mấy cấp. Chúc mừng người chơi Bạch Khải tài hoa vô song, người kỹ năng phiên thiên thủ tiến đã hóa thành mới kỹ năng, phẩm cấp là màu xanh biếc thánh cấp, xin đặt tên. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Quỷ ảnh phiên thiên thủ mệnh danh thành công, độ thuần thục kế thừa tỷ lệ 50%, trước mắt vì LV1, độ thuần thục 3457-10000, ngưng tụ 100 đường tùy ý thuộc tính trưởng ấn công kích địch nhân, tỷ lệ chính xác 100%, xuyên giáp suất 50%, lực công kích 100%, tiêu hao MP 2000, thời gian cún đổ 30 phút đồng hồ. Màu tím phiên thiên thủ tiến hóa thành màu xanh lá quỷ ảnh phiên thiên thủ, mặc dù tổng tiến công kích coi như cao tới 10000%, nhưng chia 100 lần công kích, mỗi lần đều muốn tính toán mục tiêu phòng ngự, cho nên thực tế tổn thương cũng không có cao như vậy. Kỹ năng này chân chính tinh túy tại 50% xuyên giáp suất, đây chính là không nhìn 50% mục tiêu vật phòng ý tứ, chờ ngày nào có thể đem cái này tỷ suất tăng lên tới 100%, vậy cái này 10000% kinh khủng tổn thương liền có thể chân chính chuẩn bị đủ. Với lại cao tần tổn thương đối với các loại đặc hiệu phát động cũng là cực kỳ hữu hiệu, tỷ như vân hoang song kiếm xé rách hiệu quả, lại hoặc là thị huyết ma vực gọt máu hiệu quả, một giây bên trong 100 liên kích, làm gì cũng có thể phát động. Kỹ có thể tiến hóa về sau, một bên khác hạ sát thủ cũng phát sinh biến hóa. Kaka, ta cảm giác trên thân nóng quá a. Hạ sát thủ nói với bạch hạ câu nói này về sau liền bị một tầng bạch quang cho bọc lại. Ngay sau đó bạch hạ liền thấy thân hình của nó càng biến càng lớn, từ nguyên bản cao 2 mét trực tiếp gấp bội biến đến khoảng 4 mét, đầu đuôi chiều dài cũng từ 3 mét nhiều kéo rời khỏi 7-8 mét, chờ đến quang mang tán đi. Lại lần nữa xuất hiện tại bạch hạ trước mắt liền đã không phải là cái kia phì phì chạy mấy bước đều sẽ ngã sấp xuống tiểu manh hàng. Hạ sát thủ hình thể rõ ràng thon thả rất nhiều, trên người lân phiến cũng không còn là mềm như vậy liên tục bóng loáng, mà là tràn đầy một loại kim loại sáng bóng, phi thường có chất cảm giác. Hắn sừng rồng cũng không còn là hai cái bọc nhỏ, ước chừng có 10cm góc nhọn đã chui ra. Mà thay đổi lớn nhất thì phải số cái kia đôi cánh. Nguyên bản tỷ lệ cực kỳ không cân đối cánh giờ phút này triển khai đã đạt đến hơn 5 mét rộng, cái kia chặt chẽ kết cấu nhìn qua tràn đầy lực lượng cảm giác. Hạ sát thủ vô vô cánh, phiến lên một trận gió lớn, cứ như vậy chậm rãi bay lên. Ha ha ha, ta biết bay. Trước đó nhìn Gem ở trên bầu trời tự do bay lượn hắn liền rất hâm mộ, hiện tại mình cũng có thể bay về sau hắn nhưng sướng đến phát rồ rồi, rất giống đứa bé. Không đúng, hắn vốn chính là đứa bé nha. Bạch Hạ hướng Thực Phong hỏi, Thực Phong, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền thay đổi? Trước đó thăng cấp cũng không có phát sinh cái gì a. Chủ nhân, sùng vật cùng tọa kỵ mỗi cấp 5 đều sẽ phát sinh một lần ở bề ngoài trưởng thành, thẳng đến cấp 50 sau trưởng thành mới có thể đình chỉ, trưởng thành biên độ các chủng tộc đều có khác biệt. Là thế này phải không? Bạch Hạ nhìn một chút Gem, thầm nghĩ Gem đều cấp 18, cũng không có thay đổi gì nha. Không đúng. Bạch Hạ bỗng nhiên đem ánh mắt đặt ở Gem trên bộ ngực. Giống như so với vừa mới ấp trứng lúc đi ra là muốn lớn thêm không ít ta, ai, không có sơ qua, cũng khó xác định, bất quá ta nhà Gem trưởng thành địa phương hẳn là chính là chỗ này đi, cũng không biết Tuyết U trưởng thành về sau lại biến thành bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới Tuyết U thoái hóa trước đó cái kia xinh đẹp Tuyết yêu bộ dáng, Bạch Hạ cũng có chút mong đợi. Chỉ tiếc, Tuyết U chỉ có thuộc tính, căn bản sẽ không chiến đấu, để nàng khi khiên thịt Bạch Hạ khẳng định là không bỏ được, nhất định chỉ có thể biến thành vật biểu tượng. Kaka. Kaka trên bầu trời Hạ sát thủ hưng phấn mà hô nói, ngươi có thể cưới ta. Ngươi có thể cưới ta. Hạ sát thủ có thể lên trời. Ngạch Bạch Hạ im lặng, đứa nhỏ này là ai dạy, làm sao nói hết chút để cho người ta hiểu lầm. Ngươi cho ta xuống tới. Bạch Hạ quyết định hảo hảo giáo dục một chút hắn. A Hạ sát thủ ngoan ngoãn rơi xuống đất, nằm sấp trên mặt đất, đem đầu thăm dò qua đến ủi ủi Bạch Hạ. Bạch Hạ sờ lên đầu của hắn, nói ra, Hạ sát thủ à, Kaka dạy ngươi mấy món sự tình, đầu tiên đâu? Nam hải tử không thể để cho người khác cưới, chúng ta là cưới người khác có biết không? Quan hệ này đến nam tử hán tôn nghiêm. Hả, nhưng ta là ca ca tọa kỵ à, với lại ca ca ngươi cũng là nam hải tử, là có thể cưới ta đi. Hạ sát thủ không hiểu nói ra. Tọa kỵ là một mã sự tình, nhưng không thể nói như vậy, có biết không? Với lại nam hải tử cưới nam hải tử cái gì, không tốt. Tại sao vậy? Ta chính là ưa thích ca ca cưới ta nha. Ngươi cái này hai hờ à à à. Chương 97, SSG là cái gì? Xoắn suýt nửa ngày, Bạch Hạ cảm thấy cùng một cái 5 tuổi hấu long tỷ đấu mình thật sự là quá ngu. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ, dù sao là vạ rộ nhi tử, cái kia hố hàng nếu là biết mình nhi tử con không biết sẽ là cái biểu tình gì. Đi trở về, chúng ta đi lĩnh ban thường đi. Bạch Hạ trực tiếp nhảy đến hạ sát thủ trên lưng, trưởng thành về sau hắn đã có thể rất bình ổn mang người, rốt cục không phải sẽ chỉ vậy nước tọa kỵ. Gem bởi vì là súng vật, cho nên không tính tại cùng kỵ trong phạm vi, có thể cùng Bạch Hạ cùng một chỗ ngồi tại hạ sát thủ trên lưng. Nàng thu từ bản thân cánh, liền cái này ngoan ngoãn dựa vào trên người Bạch Hạ, mà Bạch Hạ thì là tại kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. 9 kiện đồ vật, 4 bình tinh luyện hồng lam dược, nguyên lai cấp 30 trở lên bột là có thể tuân ra tinh luyện dược tề, Bạch Hạ còn tưởng rằng đây nhất định chỉ có thể thông qua đồ phổ chế tác đâu. Sau đó là một viên màu tím nội đan. Nhìn thấy cái này mai nội đan, Bạch Hạ ngược lại là nghĩ tới, tân thủ thôn ý sư nhiệm vụ kia là thời điểm có thể đi làm. Xương Khô phu nhân là cấp 40 vương cấp quái vật, hắn hiện tại giết cấp 38 lãnh chúa cấp quái vật vẫn là rất nhẹ nhàng, cái kia cấp 40 vương cấp quái vật hẳn là cũng có thể giết chết, nhiều lắm là liền là phế lực điểm. Môn kia đặc thù luyện đan thuật hắn nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu, trong ba lô các loại nội đan nằm ở nơi đó, liền đợi đến hắn đến luyện chế ra. Tiếp theo là hai kiện màu tím trang bị, cấp 35 màu tím đai lưng cùng cấp 35 màu tím mũ giáp, hắn hiện tại cũng không dùng tới, cũng chỉ đành tạm thời trước để đó. Cuối cùng hai loại là một kiện trường thương màu xanh lục cùng một bản sách kỹ năng. Phá thành, cự hình gỗ lìn lãnh chúa ngẫu nhiên lấy được một thanh trường thương, bởi vì kích thước phù hợp, hết sức yêu thích nó. Phẩm cấp, thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 35. Cần nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp. Kỹ năng lúc công kích sẽ sinh ra bạo tạc hiệu quả. Bổ sung kỹ năng, thiết thương hoành tảo, phá thành một kích. Sức chịu đựng, 400-400. Cái này là một thanh cần giám định vũ khí. Giám định ra đến sau nhiều một cái bạo tạc đặc hiệu, rất không tệ một thanh vũ khí, nhưng vấn đề vẫn là cái kia, đẳng cấp quá cao, căn bản không dùng được. Chuyện của tôi. Nét. Ta cái này cải tạo năng lực cũng không biết có thể hay không đem trang bị đẳng cấp đổi thấp, thuộc tính xuống thấp một chút cũng không quan hệ à, dù sao đều là bán cho những người tu tiên kia. Bạch Hạ quyết định sau khi trở về đi tiệm thợ rèn hỏi một chút, nhìn xem có hay không loại thủ đoạn này. Bằng không hắn luôn vượt cấp giết quái, phòng đấu giá sẽ đoạn hàng. Sau đó là một bản màu tím sách kỹ năng. Cự hóa LV1, sử dụng hậu thân thể cấp tốc biến lớn, toàn thuộc tính gấp bội, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, tiếp tục thời gian sau khi kết thúc lâm vào trạng thái hư nhược 10 giờ, toàn thuộc tính xuống tới 10%. Chiến sĩ loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Làm sao không phải pháp sư kỹ năng? Bạch Hạ có chút bất mãn mà thầm nghĩ. Hai đại thánh địa đầu lĩnh một cái mục sư một cái pháp sư, vẫn là pháp sư kỹ năng có thể bán lấy tiền ai nhất là loại này phụ trợ loại. Công kích loại kỹ năng bọn hắn có thể từ trong hiện thực mang vào, nhưng phụ trợ loại, theo Bạch Hạ biết, phương diện này tiên pháp rất ít, am hiểu nhất hẳn là Xuân Thu Phủ cùng Tình Lâu, Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện đều là loại kia trực tiếp cương chính mặt môn phái. Kiểm kê tốt chiến lợi phẩm, Bạch Hạ lại mở ra diễn đàn giới diện. Lần trước đấu giá hội sự tình cho hắn một bài học, không thể nào quên nhìn diễn đàn A phía trên này tình báo vẫn là rất nhiều, Bạch Hạ liền ở phía trên phát hiện mình cho tới nay rất nghi ngờ một vấn đề đáp án. Cái kia chính là vì cái gì đám tu tiên giả ra tân thủ thôn thời gian so với hắn dự đoán ở trong muốn trễ lâu như vậy. Nhìn một thiên hót tổ tiệp hắn mới biết được, nguyên lai ban đầu ở tân thủ thôn, đám kia tu tiên giả khi lấy được hệ thống tinh linh phụ trợ, từng cái bắt đầu luyện cấp thời điểm, đống nhiên từ đáy biển nhảy lên đi ra một cái siêu cấp đại bột, đem cả cái tân thủ thôn tất cả luyện cấp người hết thể giết một lần, hơn nữa là tất cả tân thủ thôn đồng thời đều phát sinh sự tình, ngay cả Dạ Phi cùng U Huyền chân nhân cũng bị tai họa. Cho nên bọn hắn mới đã chậm nhiều như vậy, tất cả đều tại tân thủ thôn điểm phục sinh ngồi sổn một ngày một đêm a. Mà cái kia bột danh tự, không phải cái khác, chính là Bạch Hạ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hết biển vương. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, là không phải mình đem hết biển vương lão bà giết, nó mới chạy đến tân thủ thôn trả thù. Bất quá khi đó mình đã ra thôn, kết quả để đám kia tu tiên giả gặp tai vạ. Ta thế nhưng là giúp nó đem lão bà cùng người đại diện đều cho xử lý. Thật sự là lấy oán trả ơn Bạch Hạ đối hoàn toàn nghe không hiểu nhưng vẫn là rất ngoan dựa vào trên người mình đem nói ra, bất quá nó cái này đổ thôn làm được tốt ta, thật to kéo xuống đám kia tu tiên giả tiến độ. Tiếp tục xem diễn đàn, trừ một chút địch đối với môn phái mắng nhau thiếp bên ngoài, nhìn thấy nhiều nhất lại là tú thẻ thiếp mời. Tỷ như, ha ha ha, đơn quất một phát bên trong S.G. Hâm mộ đi, ghen ghét đi. S.G. có cái gì tốt hiện, lao tử 10 liên rút, chúng S.G. S.G. là cái gì? Long thẻ bên trong không phải chỉ có N cùng N cùng N sao? Diễn đàn game bên trên đương nhiên là đánh không ra tiếng Anh, nhưng là có thể tay mình vẽ bản đồ án khi biểu lộ, cho nên đám này tu tiên giả mặc dù không hiểu tiếng Anh, nhưng vẫn là phát ra từng trang sách mang theo kiểu chữ tiếng Anh chủ đề thiếp. Căn cứ đàn lại sẽ gửi tới tin tức mới nhất, Long thẻ đã chính thức tiến vào thí nghiệm buôn bán giai đoạn. Cuối cùng quyết định quy tắc là, cấp thấp khu nhưng quất N, SR, SR 3 loại thẻ, đối ứng trắng, lam, màu tím vật liệu, trang bị, kỹ năng, đồng thời SR đều là mang số hiệu mảnh vỡ thẻ, tập hợp đủ một bộ hoàn chỉnh mảnh vỡ thẻ mới có thể đổi lấy ban thưởng. Sau đó cao cấp khu thì có thể rút đến SR, SR, SSR 3 loại thẻ, SSR phân là màu xanh biếc vật phẩm mảnh vỡ thẻ, cùng đơn chương liền có thể hối đoái tùy ý hoặc đặc biệt màu tím vật phẩm cả thẻ. 10 liên rút cũng làm điều chỉnh, cấp thấp 10 liên rút ngoại trừ 10 cái cơ bản thẻ bên ngoài phụ tặng ngẫu nhiên SR một trường, mà cao cấp 10 liên rút là phụ tặng chỉ định SR một trường. SSR là một cái cực kỳ hy hữu thẻ bài tồn tại, không có tất nhiên lấy được đường tắt. Dung đán lại sẽ lời nói tới nói, chính là muốn bảo trì SSR đặc biệt tính, chủ đề tính, để kỳ thành vì chọn bộ long thẻ tiêu chí. Trên thực tế cũng đang theo lấy cái mục tiêu này vững bước đi tới, diễn đàn bên trên một đống lớn ở nơi đó kêu gào muốn SSR tu tiên giả, Bạch Hạ nhìn đều cảm thấy buồn cười vô cùng. Bất quá những cái kia quất chúng SSR hoặc là SSR người chơi trên cơ bản đều sẽ đem tấm thẻ bán cho thánh địa hoặc là siêu cấp môn phái, không dám mình dùng. Đến diễn đàn phát bài viết tú thẻ, trên cơ bản đều là đợi người tới hỏi giá, đại môn phái cũng sẽ không đi tham người ta chút tiền ấy. Cũng có không tín nhiệm bọn họ, sẽ đem tấm thẻ treo ở hoàng gia phòng đấu giá phía trên, dạng này ai cũng có thể đi đấu giá, chỉ bất quá muốn khấu trừ 5% giao dịch thuế. Đến cùng đều là có của cải. Thánh địa hoàn toàn biến thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, nếu là phổ thông tán tu cũng tham dự vào, chân nhất môn bọn hắn tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy qua. Bạch Hạ nghĩ tới hai đại thánh địa muốn liên thủ tính toán mình phòng đấu giá liền có khí, có thời gian nên đi tìm một chút bọn hắn suối quẻ mới là. Kaka, là vừa rồi những người kia. Hạ Stu đống nhiên mở miệng nói. Bạch Hạ thò đầu ra nhìn lên, nhưng không phải là Von. Hẹ gì tần à? Hắn giờ phút này chính dẫn một đội nhân số ước chừng tại chừng 100 người quân đội tại hướng về phía trước vội vàng. Xuống dưới. Bạch Hạ vỗ vỗ Hạ Stu lưng. Tiến lên bên trong quân đội cũng phát hiện bọn hắn, trông thấy một đầu màu xanh lá phong long từ trên trời giáng xuống. Tất cả chiến mã cũng bắt đầu sao động bất an. Những binh lính kia mặc dù rất có tính kỷ luật, nhưng cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạo phong đế quốc thế nhưng là lấy phong long vì đồ đằng sùng bái đế quốc. Dĩ vãng chỉ có hoàng đế mới có thể có được phong long tộc làm khế ước đồng bạn. Tại trong mắt mọi người, phong long liền là cực kỳ cao thượng biểu tượng. Không nghĩ tới có một ngày vậy mà có thể tại khoảng cách gần như vậy gặp được, nói không kích động là không thể nào. Là ngươi. Von. Hẹ gì tấn nhận ra Bạch Hạ, hắn kinh ngạc nhìn xem Hạ Stu, rõ ràng trước đó nhìn thấy còn không phải cái dạng này, làm sao cũng không nghĩ tới mới phân biệt hơn một giờ, Bạch Hạ tọa kỵ vậy mà biến thành như thế uy vũ phong long. Hạ Stu hấu long hình tượng hoàn toàn nhìn không ra là một cái chính thống long tộc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là một cái địa hành long đầu. Ngươi đây là làm gì, mang theo quân đội đi vây quét cự hình gỗ lỉn thủ lĩnh A. Bạch Hạ vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, ngươi không có gặp được nó sao. Tại Von. Hẹ gì tần trong nhận thức biết, liền xem như 100 người quân đội, vây quét một cái lãnh chúa cấp quái vật cũng phải hao phí thời gian không ngắn. Bạch Hạ vậy mà nhanh như vậy liền trở lại, tự nhiên là không có cùng quái vật giao thủ. Nhưng mà Bạch Hạ rất nhanh liền phá vỡ hắn nhận biết. Chỉ gặp hắn đem người trưởng thành lớn nhỏ nửa cái bột đầu lâu trực tiếp ném đến Von. Hẹ gì tần trước mặt, ngươi xem một chút có phải hay không ra hỏa này, không cẩn thận đánh nát, liền thừa như thế điểm, chỉ mong ngươi có thể nhận ra. Cái này, khi nhìn đến nửa cái đầu trong nháy mắt, tất cả binh sĩ hô hấp đều dừng lại như vậy một sát na. Căn bản vốn không dùng phân biệt, có thể có lớn như vậy đầu lâu, tất nhiên là cự hình gỗ lìn lãnh chúa. Nói thật, cái này hơn 100 người quân đội thế nhưng là ôm tử thương hơn phân nửa giác ngộ đi vây quét con này buốt, ai có thể nghĩ, mới rời khỏi quân doanh không đến 1000m liền gặp được một cái phong long kỵ sĩ, tiện tay ném ra bột đầu. Xin nhờ, đây chính là liên thành môn đều có thể công phá chiến tranh binh khí a, không cẩn thận đánh nát là cái quỷ gì? Đồ chơi xe sao? Von. Hẹ gì tấn nhảy xuống chiến mã, xác nhận qua về sau, hít vào một hơi thật dài, đối Bạch Hạ nói, mạo hiểm giả. Còn xin ngươi đi theo ta quân doanh một chuyến, thân phận của ta đã không cách nào cho ngươi tương ứng phần thưởng, làm ơn tất cùng đoàn trưởng chúng ta gặp mặt một lần. Vui lòng vô cùng. Bạch Hạ vốn chính là đến lĩnh thưởng, tự nhiên muốn theo tới. Thế là, hơn 100 binh sĩ ở phía trước dẫn đội, Bạch Hạ đáp lấy Long Phi tại bọn hắn phía sau, cứ như vậy hướng về khu ma quân thứ tư binh đoàn doanh địa xuất phát. Chương 98, Phong Long Cánh. Khu ma quân thứ tư binh đoàn đóng quân địa phương là một cái tên là gỗ lỉn cứ điểm cự đại thành trì. 81 tiếng trung lưới Bạch Hạ đến thời điểm đã từng đi ngang qua, bất quá khi đó hắn cũng không có quá để ý, coi như là một cái bình thường cửa ải. Bởi vì có binh sĩ trước một bước thông chi, cho nên khi Bạch Hạ đi vào cứ điểm miệng thời điểm, thứ tư binh đoàn dài đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Mắt. Duy, nhân tộc, cấp 58. Nghề nghiệp, nặng võ chiến vương. Bạo phong đế quốc khu ma quân thứ tư binh đoàn đoàn trưởng. Muốn nói trên lý luận, hắn loại này năm giai cao thủ hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao, là sẽ không ra đến tự mình nên đón Bạch Hạ mới đúng. Tiếc là không làm gì được Bạch Hạ tọa kỵ lại là một đầu phong long, đây chính là bạo phong đế quốc chân quốc thần thú, không phải do bọn hắn không cẩn thận ứng đối. Nguyên lai là Chấn Ma Tháp sự kiện tiểu anh hùng, ta sớm đã từ ạ giản nơi đó nghe nói qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới lần này ta đám này bất thành khí thuộc hạ cũng nhận ngươi chiếu cố. Mặc dù nghề nghiệp là nặng võ chiến vương, nhưng mát. Duy một thân bề ngoài nhìn qua lại là hết sức thân sĩ, cười lên cũng mười phần hiền lành, liền cùng nhà hàng xóm đại thúc. Nghe được hắn nói lên ạ giản gian cái này đã lâu danh tự, Bạch Hạ hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là khách khí nói ra, chỗ nào, đánh giết ma hóa quái vật là mỗi người đều nghĩa bất dung từ sự tình. Ừ mát. Duy thỏa mãn nhìn xem hắn, lại nhìn coi hạ stù, ạ giản tên kia lúc tuổi còn trẻ theo bệ hạ bên trên long đảo lúc đã từng chiếm được long vương ưu ái, bị ban cho một chương long tộc cẩn tàng chức nghiệp quyền chủ, chỉ bất quá một mực không cách nào thu hoạch được long tộc huyết mạch, bây giờ hắn là đem cái kia quyển sách giao cho ngươi đi. Bạch Hạ gật gật đầu, may mắn chuyển chức thành công. Rất tốt. Mắt. Duy nói, chúng ta Bạo Phong Đế quốc luôn luôn cùng long tộc cùng tiến thối, bây giờ ngươi chuyển chức trở thành long tộc cẩn tàng chức nghiệp, hoàn toàn có thể lên báo đế quốc, thu hoạch một cái tước vị. Hả, còn có loại chuyện tốt này? Bạch Hạ mặc dù không rõ ràng trong đó chi tiết, nhưng tước vị loại vật này khẳng định thật là tốt, có nó liền trở thành quý tộc, cái này tại loại này đế quốc thể chất bên trong tất nhiên đủng có khó có thể dùng lượng được chỗ tốt. Nhưng mà mát. Duy gia hỏa này tại câu đủ Bạch Hạ khẩu vị về sau lại đổi đề tài, cái kia ngươi trở lại Cuồng Phong chủ thành đến hỏi ạ giản liền có thể, chúng ta trước đến nói một chút ngươi lần này ban thường đi, ngươi trợ giúp chúng ta đánh chết một đầu lãnh chúa cấp cự hình gỗ lìn, dựa theo công hơn tính toán, khoảng chừng 20 vạn điểm, bất quá bởi vì ngươi không là quân nhân, cho nên cái này 20 vạn điểm chỉ có thể làm lâm thời công hơn, tiếp xuống ta sẽ mở ra quân đội công hơn danh sách trao đổi, ngươi có thể lựa chọn dụng công hơn hối đoái các loại ban thưởng. Nhưng nếu như không dùng hết, cái kia liền không có lần sau. Có thể. Bạch Hạ gật gật đầu, hắn cũng không có vì một lần ban thưởng liền gia nhập quân đội ý nghĩ, loại này quân chính quy cũng không giống như đan dương kỵ sĩ đoàn, có thể có nhân viên ngoài biên chế. Mắt. Duy trên tay chiếc nhẫn sáng lên, lập tức Bạch Hạ trước mặt nhảy ra một hàng bảng hối đoái. Phía trên biểu hiện đều là 20 vạn điểm công lao có thể hối đoái vật phẩm, chính quy binh lính lời nói, có thể đem công hơn tích lũy hối đoái càng cao cấp ban thưởng. Mà hắn nhất định phải tại lần này liền đem công hơn dùng xong, dùng không hết liền không còn giá trị rồi. Bạo phong đại kiếm, bạo phong đế quốc quân đội chế thức vũ khí, 30 cấp đê giai thánh vật, hối đoái cần 20 vạn công hơn. Long huyết kim, nhiễm long huyết kim loại, có thể dùng đến rèn đúc, trung giai thánh vật cấp vật liệu, hối đoái cần 20 vạn công hơn. Ngàn năm vảy rồng, thiên tuế trở lên phong long tộc chút bỏ lần phiến, có thể dùng đến rèn đúc, luyện kim, hối đoái cần 20 vạn công hơn. Cùng phong đấu khí, 4. Có thể tu luyện tới tầng thứ tư cuồng phong đấu khí công pháp, hối đoái cần 180.000 công hơn. Chế thức bạo phong kiếm, bạo phong đế quốc quân đội chế thức vũ khí, 20 cấp cao cấp trang bị, hối đoái cần 1.000 công hơn. Cuồng phong đấu khí, 1. Có thể tu luyện tới cấp thứ nhất cuồng phong đấu khí công pháp, hối đoái cần 500 công hơn. Từ cao xuống thấp, vật liệu, trang bị, công pháp kỹ năng cái gì cần có đều có, không hổ là quân đội, tài nguyên không phải địa phương khác so ra mà vượn. Bạch Hạ chớp chớp. Cuối cùng tuyển định một kiện thánh vật trang bị. Phong long cánh, 20 cấp cao giai thánh vật, bắt trước phong long hai cánh luyện chế mà thành một đôi cánh. Di động độ 50%, tỷ lệ né tránh 15%. Phong thuộc tính cường hóa 20. Bổ sung kỹ năng, long liệng, long lam. Long liệng, có thể tự do phi hành trên không trung, độ cùng lục địa lúc, mỗi giây tiêu hao MP 100, lớn nhất phi hành độ cao 10.000m. Long lam, chủ động sử dụng có thể triệu hoán ra một đạo đường kính 10m vòi rồng. Cưỡng chế lơ lửng mục tiêu, vô hại hại, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Đây là một kiện vai cóng trang sức, là Bạch Hạ cấp 26 đều không có tuân ra tới qua cấp hy hữu trang bị. Căn cứ thực phong nói, vai cóng trang sức tỷ lệ rơi đồ cực thấp, so đồ bộ tỷ lệ rơi đồ còn thấp, cho nên càng nhiều hơn chính là nhân công chế tạo vai cóng trang sức. Tỷ như đây đối với phong long cánh liền là bạo phong đế quốc cái nào đó nở tờ cờ Bạch Hạ ngại hệ thống trong cửa hàng bán cái chủng loại kia chữ viết nhầm áo choàng quá rất rưởi. Cho nên vị trí này một mực trống không, hiện tại rốt cục có một kiện thích hợp trang bị có thể để lên. Kiện trang bị này hối đoái giá tiền là 140.000 công hơn, rõ ràng chỉ là 20 cấp thánh vật, giá cả lại nhanh gặp phải 30 cấp thánh vật. Còn lại 60.000 công hơn Bạch Hạ trực tiếp đổi 6 mai quân đội chuyên dụng sủng vật bắt khí, đây là sủng vật trung tâm đều không có bán màu xanh lá sủng vật cầu, chẳng những bắt sát suất thành công cao hơn, đạt đến 50%, với lại nội bộ hoàn cảnh cũng thư thích hơn. Sùng vật ở bên trong nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn, khôi phục độ cũng càng nhanh. Tuyển định rồi. Mắt. Duy hướng Bạch Hạ xác nhận nói. Đúng vậy, chỉ chút này. Bạch Hạ gật gật đầu. Xác định về sau, mắt. Duy chiếc nhẫn liền phóng ra 7 đạo tia sáng, hóa thành 6 cái sùng vật cầu cùng một đối long rực bay đến Bạch Hạ trong tay. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Chúc mừng người chơi Bạch Khải hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ gỗ lìn nguy hiểm, ban thưởng phong long cánh 1, thành cấp sùng vật bắt khí 6, kinh nghiệm ít. Khổng lồ nhiệm vụ ban thưởng tăng thêm trước đó cự hình gỗ lìn lãnh chúa cung cấp một bộ phận kinh nghiệm, khiến cho Bạch Hạ đẳng cấp lại lần nữa lên cao, đạt đến cấp 27. Bất quá bởi vì là nhiệm vụ ban thưởng, Hạ Stu cùng Gem cũng không có lấy được kinh nghiệm. Người đây là đem đồ vật đều chứa đựng tại trong giới chỉ sao? Bạch Hạ tò mò hỏi. Tự nhiên không phải mát. Duy lắc đầu, ta chiếc nhẫn kia chỉ là mở ra quân bị nhà kho chìa khóa mà thôi. A Bạch Hạ nhẹ gật đầu, xem xét lên phần thưởng của mình phẩm tới. Đầu tiên là 6 cái màu xanh lá phẩm chất sùng vật cầu, cùng sùng vật cầu khác biệt không lớn, cũng liền nhan sắc biến thành hơi bạc nửa lục. Hắn cầm lấy 2 quả cầu, đưa bóng bên trên cái nút đối chạm thử, lập tức một đạo quang mang giao qua mới sùng vật cầu bên trong, cái này hoàn thành sùng vật chuyển di. Hắn hiện tại sùng vật cũng liền Tuyết U cùng Gem 2 cái mà thôi, Tuyết U chuyển di tốt về sau, hắn xuất ra phổ thông sùng vật cầu đem Gem cũng thu hồi lại, sau đó chuyển rời đến mới cầu bên trong. Gem đi ra. Chuyển di tốt về sau hắn lập tức thả ra Gem, nhà mới thế nào? Tuyết U sẽ chỉ A, hỏi cũng vô dụng, cho nên liền không có phóng xuất. Rất tốt, rất ưa thích. Nghe được Gem trả lời như vậy, Bạch Hạ cũng liền hài lòng. Tiếp theo, đem phong long cánh cũng trang bị bên trên, sau lưng của hắn trực tiếp mọc ra một đôi dương cánh 2.5m bích lục long cánh, nhìn qua cùng Hạ Sát Tủ cánh giống nhau ý hệt. Bất quá hắn cái này đối long rực là có thể ẩn tàng vẻ ngoài, chỉ có sử dụng phi hành kỹ năng thời điểm mới có thể hiện lộ. Kaka, ngươi cũng có cánh. Hạ Sát Tủ tò mò dùng long chảo gậy gậy Bạch Hạ cánh, nhưng là Kaka ngươi cái này thật nhỏ nha. Ngươi mới nhỏ. Cái này hùng hài tử. Có biết nói chuyện hay không? Bạch Hạ liếc mắt, trực tiếp dùng cánh quạt hắn một cái. Mắt. Duy ở một bên thấy hai hùng kiếp vía. Tại trong sự nhận thức của hắn, liền xem như long kỵ sĩ, địa vị thường thường cũng là tại long tộc phía dưới. Mặc dù được cho phép ngồi cưới long tộc, nhưng làm thu hoạch được lực lượng đại giới, bình thường đều là lấy long tộc người hầu tự cho mình là, vì long tộc soát lân phiến, cung cấp ăn thậm chí càng cung cấp giải trí hạng mục. Bạo Phong Đế quốc hoàng đế sở dĩ hoàng vị vững như vậy cố cũng là bởi vì hắn cùng long tộc ký kết chính là bình đẳng khế ước, có thể cùng long tộc bình đẳng ở chung. Cái này liền đã rất khoa trương, mà giống Bạch Hạ dạng này được gọi là ca ca, còn có thể tùy tiện đánh long tộc, hắn là căn bản là chưa từng nghe thấy. Hắn thật muốn hỏi Bạch Hạ một câu, ngươi liền không sợ bị một ngụm long tức phun thành ngốc tất sao? Liền xem như đầu ấu long, người ta cũng có trưởng bối đi, long tộc thế nhưng là cấp bao che khuyết điểm. Bạch Hạ hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình ở trong mắt người ngoài có bao nhiêu khoa trường, hung hăng giáo dục một cái Hạ Sát Tủ về sau, hắn liền dự định cùng mát. Duy cáo biệt, kế tiếp là muốn đi vong linh hẻm núi. Bất quá, khi hắn nói ra rời đi ý tứ lúc, mắt. Duy lại ngăn cản hắn, đợi một chút, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, ngươi nhưng có hứng thú. Ồ, nhiệm vụ gì? Bạch Hạ vừa nghe nói có nhiệm vụ, lập tức hứng thú. Đoạn thời gian trước ba đại đế quốc đồng thời hiện một chỗ mật cảnh. Không thân thiết ngoại cảnh có phong ấn, cao nhất chỉ có thể cho phép 2 giai người tiến vào, với lại danh ngạch có hạn, chia đều về sau mỗi cái đế quốc chỉ có thể phân đến 3 cái, bởi vì không rõ ràng bên trong có cái gì, cho nên hoàng đế bệ hạ liền đem 3 cái danh ngạch phân biệt cho đế quốc 3 đại quân đoàn Cấm Long quân, Khu Ma quân, Ảnh Sát quân, chúng ta quân đoàn trưởng để cho chúng ta đề cử một cái nhân tuyển, cái khác. Binh đoàn đều không có cái gì hạt giống tốt, cho nên ta muốn đề cử ngươi đi tham gia lần này mật cảnh thăm dò. Bạch Hạ nghe xong, khiếp mắt cười như không cười nhìn xem hắn, này làm sao nghe đều tốt khả nghi à, nên không phải là các ngươi cái khác binh đoàn đều không muốn phái bộ đi xuống chịu chết, cho nên mới để ngươi tùy tiện tìm một người à. Hắc hắc, cũng không có khoa trương như vậy à, ta làm sao lại cho ngươi đi chịu chết đồ mát. Duy lộ ra lão hổ ly thức tiếu dung, chỉ bất quá mặt khác 2 cái đế quốc phái ra cũng tất nhiên là tinh nhuệ, các ngươi ở bên trong gặp nói không chừng sẽ sinh ra xung đột. Đó không phải là rất nguy hiểm à. Thế nhưng là ban thưởng rất phong phú nha. Làm đi. Chương 99, Tử Linh Chi Vương. Kết quả cuối cùng Bạch Hạ vẫn là tiếp nhận mát. Duy nhiệm vụ, bất quá bởi vì mật cảnh mở ra thời gian là tại sau 7 ngày, cho nên hắn còn cần đợi thêm một chút. Ở trước đó hắn quyết định đi trước vong linh hẻm núi đem nhiệm vụ làm. Trở lại cuồng phong chủ thành, mua đến toàn bộ bạo phong đế quốc thô sơ giản lược địa đồ về sau, thêm trở tiến vào hệ thống bên trong, Bạch Hạ thu được vong linh hẻm núi vị trí. Nguyên lai nó ngay tại Tàn Vân chủ thành phụ cận. Mười mấy vạn năm trước, chư ma xâm lấn như ý đại lục, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh bị nhiều lần áp xúc, mảng lớn thổ địa bị ma hóa quái vật sở chiếm cứ. Như ý đại lục các tộc phấn khởi chống cự, cuối cùng thành lập nên từng đạo phòng tuyến, chặn lại ma khí gần một bước ăn mòn. Tàn Vân Chủ Thành chính là cả nhân loại cương vực phía đông nhất một đầu phòng tuyến, lại hướng đi về hướng đông liền sẽ tiến vào ma hóa quái vật khắp nơi trên đất đi khu vực. Bất quá, cũng chính là bởi vì ít ai lui tới, đi qua mấy chục ngàn năm diễn biến, trong này tràn ngập đủ loại bảo vật. Y sư năm đó liền là mang theo nhi tử hái thuốc thời điểm tao ngộ xương khô phu nhân, cuối cùng đau mất thái tử. Bạch Hạ nhìn xem mảnh đất này cầu, luôn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, nghĩ đi nghĩ lại, đống nhiên vỗ tay một cái, đúng rồi. Hắn vội vàng xuất ra từ hết biển vương nơi đó lấy được màu hồng tàng bảo đồ, mở ra xem. Quả nhiên, cái này tàng bảo địa điểm không phải là tại Tàn Vân Chủ Thành phụ cận A. Đi trước đào bảo tàng đi. Bạch Hạ nhìn một chút, hiện đi bảo tàng bên kia đường tương đối gần, hắn liền quyết định đi trước đào bảo lại nói. Truyền tống đến Tàn Vân Chủ Thành, ra khỏi thành về sau liền hiện ngoài thành một mảnh đen nghịt, liền cả thiên không cũng một mực bị mây đen nơi bao bọc, nơi này quả nhiên là ma khí ăn mòn nghiêm trọng nhất địa vực A. Bạch Hạ đáp lấy Hạ Sĩ Tú một đường hướng mục tiêu địa điểm tiến đến, cuối cùng tại một tòa cũ nát kiến trúc bên trong ngừng lại. Ám ma giáo phế tích, đã từng là tín ngưỡng thứ 7 ma thần săn ma tôn ám ma giáo chúng căn cứ, đại chiến sau bị phá hủy, hiện tại chỉ còn lại một chút giáo đồ thi thể hóa thành tử linh tại phế tích Trung Du Đãng. Nguyên lai là ám ma giáo cứ điểm, từ trên trời nhìn sang, rõ ràng đó có thể thấy được một bàn tay hình dạng, nơi này là bị cái gì cường giả một trường diệt đi a. Bạch Hạ nhìn một chút bên trong quái vật, hiện đều là 40 cấp trở lên. Tử linh, cấp 45 ma hóa quái vật. Tử linh, cấp 43 ma hóa quái vật. Hạ Sĩ Tu, bạo phong long tức. Tốt. Hạ Sĩ Tu nâng lên long đầu, nổi lên một giây về sau đống nhiên hướng trên mặt đất phun ra ra mãnh liệt long tức, vô số phong nhận xen lẫn trong đó, giống như muốn đem hết thảy đều hủy diệt phá hư. Nhưng mà, cấp 26 Hạ Sĩ Tu cũng không thể đối những quái vật này tạo thành thương tổn quá lớn. Ba giai bắt đầu. Ma tinh có miễn dịch đề giai công kích hiệu quả, cái hiệu quả này đến 4 giai liền trở nên càng thêm rõ ràng, Hạ Sĩ Tù đánh ra tổn thương ngay cả bảng số liệu 5% đều không có. Trên mặt đất tử linh bị Hạ Sĩ Tù công kích về sau, cả đám đều nhảy dựng lên nhào về phía Hạ Sĩ Tù. Rõ ràng đều là cứng ngắc thi thể, nhưng nhảy dựng lên lại có cao mấy chục mét tốt nhảy, thậm chí còn có một số tử linh là pháp sư loại hình, sẽ đứng trên mặt đất phóng ma pháp. Bạch Hạ vội vàng để Hạ Sĩ Tù tranh né, nhưng vẫn là bị đánh rất nhiều máu. Gem. Bạch Hạ lập tức thả ra gem, cao giai long uy chấn áp phía dưới, tử linh nhóm thuộc tính chợt giảm 20%. Băng long gào thét. Chỉ gặp gem phía sau hai cánh bỗng nhiên mở ra, hai bên hoa văn ghép lại thành một cái cự đại long đồ án, theo hai cánh của nàng vỗ, một tiếng vang vọng đất trời băng long gào thét trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Tới cùng nhau xuất hiện, còn có vô tận băng hàn chi khí. 500 mét phạm vi bên trong tất cả tử linh trong nháy mắt bị đóng băng. Đồng thời từng cái 20 vạn tả hữu số lượng từ bọn quái vật trên đầu đồng loạt nhảy ra ngoài. Như không phải là bởi vì bị giai vị áp chế đến quá lợi hại, gem cái này một cái kỹ năng liền có thể miểu sát tất cả quái vật. Bây giờ lại chỉ có thể đánh dụng bọn chúng gần một nửa HP. Vũ Trang Giáng Lâm. Long Vương Vũ Trang. Tôn Long Kiếm. Vân Hoang. Bạch Hạ triệu hồi ra Long Vương Vũ Trang, đáp lấy Hạ Sĩ Tù vọt xuống dưới, thừa dịp bọn quái vật bị đóng băng thời điểm triển khai điên cuồng công kích. Quỷ Ảnh Phiên Thiên Thủ. Trên trăm cái trưởng ấn phân biệt đánh vào khác biệt quái vật trên thân, may mắn là, quỷ tế chiếc nhẫn đầu kia đối quỷ hồn loại quái vật tổn thương 100% vậy mà cũng có hiệu quả. Xem ra tử linh nhóm bản thể vẫn là trong cơ thể cái kia đạo linh hồn A. Bởi vì có hút máu hiệu quả tại, Bạch Hạ hoàn toàn liền nương tựa theo tự thân cường đại thuộc tính gánh vác quái vật chuyển vận, máu thiếu đi chẳng mấy chốc sẽ hút trở về. Hạ Sĩ Tù cũng hỗ trợ công kích, đuôi rồng quất kích, long đầu va chạm, long rực đánh ra, thân thể từng cái bộ vị đều hóa thành lợi khí. Bỏ ra ước chừng thời gian nửa tiếng, rốt cục đem toàn bộ phế tích quái vật đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Hạ công pháp thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng lên 10%. 40 cấp trở lên đồ trắng, lam trang thu hoạch một đồng lớn. Kim tệ cũng tập hợp đủ không ít. Khó giết là khó giết điểm, nhưng lích lợi cũng là rất phong phú. Bạch Hạ sờ lên Hạ Sĩ Tù đầu, vất vả ngươi. Ngồi cưới trạng thái sẽ gia tăng ngoài định mức HP cùng phòng ngự, Bạch Hạ cùng Hạ Sĩ Tù coi như là một cái chính thể. Chỗ có nhận đến tổn thương đều là biểu hiện trên người Hạ Sĩ Tù, chỉ có chờ hắn HP về không trở lại tọa kỵ không gian Bạch Hạ mới sẽ bắt đầu thụ thương. Mặc dù dựa vào hút máu đã đem HP về đầy, nhưng Hạ Sĩ Tù dù sao cũng là thụ qua đại lượng 40 nhiều cấp quái vật công kích, công lao khổ lao đều là không nhỏ. Không khổ cực, hắc hắc. Hạ Sĩ Tù ngược lại là tuyệt không yếu đất, dù sao cũng là bạ rồ nhi tử, thiên phú chiến đấu cũng là nhất đẳng. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm lối vào đi. Bạch Hạ xuất ra tàng bảo đồ. So sánh địa đồ nghiên cứu một cái, hiện cửa vào vừa lúc ở cái này phế tích chính giữa. Chạy trước đến phế tích bốn hẻo lánh, dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị đem bốn tòa pho tượng di động đến vị trí chỉ định, mặc dù có mấy tòa pho tượng đã hư hại, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cuối cùng chạy về phế tích trung ương, tại rơi một tòa bệ đá về sau liền có thể hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất thềm đá. Thủy Long ẩn. Thu hồi gem cùng hạ stú, Bạch Hạ ẩn thân về sau triển khai phong long cánh, hắn cả mặt đất cũng không dám giẫm đạp, cứ như vậy phù ở giữa không trung lặng lẽ hướng phía dưới phi hành. Đi qua một đầu tối như mực mà dài dòng thông đạo, hắn cuối cùng đi tới một cái cự đại mật thất dưới đất. Cái này mật thất dưới đất cùng nói là thất, chẳng nói là một cái dưới đất quảng trường, nó 800 mét dài rộng, độ cao cũng có mười mấy mét, thật không biết ban đầu là làm sao bị móc ra. Thần ma bảo tàng, chẳng lẽ là thần ma mình tự mình động thủ đào sao? Bạch Hạ tiến xuống dưới đất quảng trường về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ cao hơn 3 mét cự hình tử linh. Tử linh chi vương, 50 cấp vương cấp ma hóa quái vật. Ám ma giáo giáo hoàng sau khi chết hóa thành tử linh, cũng có khi còn sống 1/10 sức chiến đấu. 50 cấp. Bạch Hạ hít một hơi lãnh khí, lúc đầu lần này hắn là dự định đi đánh giết 40 cấp vương cấp quái vật xương khô phu nhân, không nghĩ tới ở trước đó vậy mà trước gặp 50 cấp vương cấp quái vật. Bị cao hơn 2 giai vị áp chế, hắn là không có nhiều năm chắc đánh giết con này bột. Chơi game bi thương nhất không ai qua được thấy được một cái bột, kết quả lại đánh không lại. Bạch Hạ nội tâm đang xoắn xuýt, đánh hay là không đánh? Đánh, không nhiều lắm năm chắc. Không đánh, không cam tâm a. Xoắn xuýt nửa ngày, Bạch Hạ vẫn là quyết định động thủ. Lớn như vậy một cái bột, muốn là bỏ lỡ, hắn khẳng định sẽ phải hối hận. Nhưng là đánh trước đó vẫn là trước nhìn một chút đối phương thuộc tính cùng có kỹ năng gì đi. Cái này ám ma giáo giáo hoàng khi còn sống là một cái pháp sư, chuyển biến thành tử linh chi vương về sau cũng vẫn là cái pháp sư loại quái vật. Trước HP có 30 triệu, vẹn vẹn cùng cấp 38 cự hình gỗ lìn lanh chúa, quả nhiên pháp sư đều là giòn da gà, bột cũng không ngoại lệ. Kỹ năng, hết thể bảo lưu lại khi còn sống 4 cái pháp thuật, cùng một cái biến thành tử linh về sau bị động. Ma pháp thuẫn, chế tạo một cái ma pháp thuẫn hấp thu hết thể từ bên ngoài đến tổn thương. Ma pháp thuẫn HP giá trị đồng đẳng với tự thân HP đáng giá 100%. Thuẫn nát sau tiến nhập làm lệnh tính theo thời gian củn đồ 1 giờ. Ám ma hỏa cầu, triệu hoán một cái ẩn chứa ma khí hỏa cầu công kích địch nhân, ma pháp tổn thương 500%, thời gian củn đồ 5 giây. Tử linh triệu hoán, HP xuống tới 50% lúc động, triệu hoán khi còn sống bộ hạ vong linh vì chính mình tác chiến, hết thể có thể triệu hoán 4 con cấp 45 lãnh chúa cấp tử linh, thời gian củn đồ 24 giờ. Thi bạo, HP xuống tới 10% lúc động, dẫn bạo mình triệu hoán đi ra tử linh, tạo thành 3000% phạm vi tổn thương, cũng làm nhận mục tiêu công kích nhận ma khí xâm nhiễm, thuộc tính lâm thời hạ xuống. Không thời gian củn đồ, cần tử linh triệu hoán làm trước đưa. Tử linh thể chất, kỹ năng bị động, thân là tử linh không cách nào chủ động khôi phục HP, nhưng ở ma khí dư giả trong hoàn cảnh, tổn hại thân thể sẽ nhanh chóng khôi phục, mỗi 5 giây đều sẽ hướng chung quanh hấp thu một lần ma khí. Như hấp thu thành công thì lập tức khôi phục 20% HP. Có chút khó giải quyết ta. Bạch Hạ tóm lấy mình tóc cắt ngang chán, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này bột nhìn như giòn ra, nhưng ma pháp thuẫn một thêm, HP trong nháy mắt gấp bội đạt tới 6.000 vạn, đơn giản liền là máu me đầy đầu châu A tử linh triệu hoán cũng rất phiền phức. 4 con cấp 45 lãnh chúa, Bạch Hạ bạo là mạnh, nhưng tiếp tục tác chiến năng lực cũng không cao, có thể ứng phó một cái liền đã rất tốt, cái này nếu như bị vây đánh liền phiền toái. Còn có cái kia tử linh thể chất, đổi tính được không sai biệt lắm mỗi giây 4%, một cái vương cấp quái vật khôi phục độ đều nhanh theo kịp thần thú, ma thú. Càng thêm buồn nôn chính là, nó còn có một cái ẩn tàng thuộc tính, 4 giai tinh hạch có thể miễn dịch đại bộ phận giai vị không cao tại tự thân tổn thương, đối đê giai tồn tại còn có thương tổn làm sâu sắc hiệu quả, đối Bạch Hạ phi thường bất lợi. Này làm sao phá? Bạch Hạ đâm chiêu một trận, cảm thấy vẫn là rút lui trước lui tương đối tốt. Trước đó giết cự hình gỗ lìn lĩnh hắn còn có mấy cái kỹ năng không có làm lệnh, hắn cũng không dám tại ít kỹ năng tình huống dưới đi cùng như thế một cái bột cứng rắn. Bất quá, ngay tại hắn lúc rút lui, đột nhiên linh cơ khẽ động, hờ a a a. Có. Chương 100, thành công đánh giết. Bạch Hạ nhìn xem mình xuống thông đạo, lập tức kế thượng tâm đầu, nếu là lợi dụng đoạn này địa hình, có hay không có thể tạp vị đâu. Thông đạo đại khái rộng 2m, cao 4m, thân cao hơn 3 thước bột phải vào đến không tính việc khó. Nhưng nếu là lại tới một cái liền khẳng định sẽ kẹp lại, nhất là tại thời điểm chiến đấu, tất nhiên khó mà thi triển ra quyền cước. 81 bên trong văn lưới. Cái này có thể có. Tử linh chi vương kinh khủng nhất địa phương liền là triệu hoán 4 cái tiểu đệ, 4 cái cấp 45 lãnh chúa cấp quái vật, năng lực cũng không rõ ràng, liên thủ về sau sức chiến đấu tất nhiên không phải 1+1 đơn giản như vậy. Nhất là cuối cùng còn có thể lấy ra làm nốt 7 dùng, 4 bộ nốt 7A, vậy còn không đến hủy thiên diệt địa. Tại dưới đáy như thế chật hẹp khu vực, căn bản chính là tất chúng. Bạch Hạ đợi đến Thiên Xương kiếm tên thật kỹ năng làm lệnh hoàn tất về sau, chính thức bắt đầu buột công lược. Gem. Lệ cũ trước ném hắn gem, Vương Giai Long uy bá đạo vô cùng, trực tiếp ép đi buột 20% thuộc tính. 30 triệu HP chợt hạ xuống đến 24 triệu. Nhận công kích tử linh chi vương trong nháy mắt cho mình mặc lên ma pháp thuẫn, HP gấp bội biến thành 48 o o vạn. Sói chu. Thiên thần biến. Biệt vân lưu hoang. Bạch Hạ trực tiếp giải phóng vân hoang kiếm, phong chi kiếm giáp hiển hóa nguyên hình. Cuồng bạo phong nhận trong nháy mắt quét sạch tứ phương, mặt đất bị phong nhận cắt chém ra từng đạo vết rách, cường đại phong áp tại nửa phong bế trong hoàn cảnh ra ô ô tiếng thét. Bạch Hạ ổn lập trong gió lốc, tử linh chi vương đỉnh đầu trong nháy mắt nhảy ra một con số. 1144561. Vượt hai cái giai vị về sau, nguyên bản chí ít có thể tạo thành 2000 vạn trở lên tổn thương công kích bị trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ đánh ra 1 triệu ra mặt số liệu. Cùng lúc đó, tử linh chi vương pháp trượng cũng bắt đầu huy động, lòng đất trong sân rộng phảng phất dâng lên một vòng màu đen mặt trời, hỏa cầu thật lớn ầm vang nện xuống. Mặt đất tại tao ngộ phong nhận trà đạp về sau, lại bị liệt diễm nương cháy, gần như sắp muốn hóa thành nham tương. Khắp nơi đều là ngọn lửa màu đen, bám vào trên mặt đất điên cuồng lan tràn, nhưng mà, Bạch Hạ lại mảy may không hư hại, thiên thần biến 3 giây vô địch thời gian hoàn toàn khó giải. Ám ma hỏa cầu thời gian cũ độ là 5 giây, trong lúc này, Bạch Hạ có thể thỏa thích chuyển vận. Thời cơ vận chuyển. Thiêm Vân Tham. Thị huyết ma vực. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. 3 giây, Bạch Hạ hết thể động 4 cái kỹ năng. Lệ cũ Thiêm Vân Tham cũng không có khả năng trộm được tử linh chi vương trên tay pháp trượng, bất quá lại là đưa nó pháp bảo cho trộm đi ra. Lập tức, nguyên bản cao tới 24 triệu HP ma pháp thuẫn trong nháy mắt suy yếu đến 20 triệu, hiển nhiên cái này pháp bảo là tăng thêm ma pháp thuẫn kỹ năng này đẳng cấp. Đồng thời, tử linh chi vương lực phòng ngự cũng là thấp xuống một mảng lớn, Bạch Hạ công kích có thể đánh ra cao hơn tổn thương. 595 oho. 68.746. 71.875. Liên tiếp lít nha lít nhít số lượng từ tử linh chi vương trên thân nhảy ra, cái thứ nhất là thị huyết ma vực tổn thương, về sau liền đều là quỷ ảnh phiên thiên thủ tổn thương. Cao tới 100 lần chuyển vận tại 2 giây bên trong đều đánh xong, tạo thành gần 70 o vạn tổn thương. Đây là giai vị bị áp chế kết quả, đổi thành cấp thấp quái vật, Bạch Hạ lần này nói không chừng có thể đánh ra hơn 100 triệu chuyển vận. Cái này còn không là trọng yếu nhất, cao như thế nhiều lần chuyển vận, phối hợp tăng gấp bội may mắn, tự nhiên chạm Bạch Hạ trang bị các loại đặc hiệu. Sa hạt ma độc xúc, khấu trừ 10% HP, thị huyết ma vực sở, đối màu xanh là quái vật gọt máu 10%, vân hoang kiếm sẽ rách hiệu quả sở, mỗi giây khấu trừ 1% HP. Những này tỷ lệ phần trăm chụp máu hiệu quả đều là cưỡng chế tính, giai vị áp chế cũng chiếu chụp không lầm, trong nháy mắt liền là 500 vạn hơn tổn thương. Trong lúc đó, Gem cũng không ngừng dùng băng tiễn công kích, 4 giây hết thể bắn 6 tiễn, thành công sở 8 o tỷ lệ mánh độc, lại là trừ đi tử linh chi vương 200 vạn hơn HP. Động thiên thần biến 1 giây, về sau 3 giây chuyển vận, ngắn ngủi 4 giây bên trong, Bạch Hạ cùng Gem phối hợp liền tạo thành qua 2000 vạn chuyển vận, tử linh chi vương ma pháp thuận ứng thanh mà nước, như là một mặt cái gương vỡ nát, 4 phía tản mát. Thứ 5 giây, Bạch Hạ nắn kiếm ấn, triệu hoán ra to lớn phong lôi chi kiếm. Phong lôi kiếm quyết. Rơi. 21476252528635514. Hai đoạn tổn thương oanh tạc tại tử linh chi vương trên thân, trực tiếp đưa nó HP đánh rất đến 20 triệu trở xuống. Bất quá, ngay sau đó một cái to lớn 48.000 oho từ trên người nó nhảy ra ngoài, đem chống ra khối kia thanh máu cơ hồ bổ đầy. Cũng may biệt vân lưu hoang kiếm giáp lại tạo thành 1 triệu tổn thương, thanh máu chống ra một đoạn, bằng không còn tưởng rằng Bạch Hạ một kích kia căn bản không thể đối với nó tạo thành tổn thương đâu. 5 giây vừa đến, mắt thấy tử linh chi vương thứ 2 hỏa cầu sắp đến, Bạch Hạ không chút hoang mang tiến lên một bước, hé miệng ra một tiếng gào rít giận dữ. Long ngâm. 1000 o. Số lượng nhảy ra đồng thời, tử linh chi vương thành công tiến nhập choáng váng trạng thái, nó thứ 2 ám ma hỏa cầu cứ như vậy tự ngồi. Long vương giáng lâm. Long vương phán quyết. Bạch Hạ thừa cơ dùng ra trước mắt mình công kích mạnh nhất kỹ năng. So tử linh chi vương còn có cao lớn Long vương hư ảnh vượt qua hư không giáng lâm, cùng Bạch Hạ động tác hoàn toàn bảo trì nhất trí, cao cao giơ lên trong tay chi kiếm. Vung xuống. Oeng. Dưới mặt đất quảng trường mặt đất trực tiếp bị chém rách, một đạo cự đại cống rãnh xuất hiện ở chính giữa. Làm Bạch Hạ mục tiêu công kích chủ yếu tử linh chi vương thì là bị đánh bay ra ngoài, phương hướng chính là tính toán tốt thông đạo phương hướng. 7431546. Kết xù tổn thương khiến cho tử linh chi vương huyết tuyến đến gần vô hạn 50%, đồng thời bởi vì kỹ năng hiệu quả, lại một lần nữa phủ lên xé rách trạng thái. Nhưng mà, Giờ khắc này Bạch Hạ biểu lộ lại trở nên nghiêm túc vô cùng, bởi vì hắn biết, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Hắn kỹ năng đa số đều là thời gian cún độ phi thường dài bạo loại kỹ năng, quả thật, bởi vì hắn cao bảng tăng thêm phẩm chất cao kỹ năng, duy nhất một lần có thể tuôn ra kinh khủng tổn thương, đây cũng là hắn nhiều lần đơn đấu bột thành công nguyên nhân chỗ. Nhưng là một khi có bột có thể khiêng qua hắn đợt thứ nhất bạo, như vậy, cục diện sẽ hoàn toàn đảo hướng gây bất lợi cho hắn một mặt. Thiên thần biến chỉ có 12 ho giây, có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, toàn thuộc tính giảm phân nửa hắn hoàn toàn liền là một con dê đợi làm thịt. Hiện tại, hắn kỹ năng không sai biệt lắm đã toàn bộ bạo xong, còn lại mấy cái trang bị tự mang kỹ năng, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Bất quá, cũng là bởi vì dạng này mới có ý tư a, Bạch Hạ đại nào đã bắt đầu quá tải vận chuyển. Mỗi một động tác đều đi qua tinh vi tính toán, hoàn toàn không có dư thừa khâu. Tình huống mặc dù rất khẩn cấp, nhưng dòng suy nghĩ của hắn nhưng dần dần hưng phấn lên. Lôi đình trà đạp. Bạch Hạ cũng không dám để bột cách mình quá xa, bằng không lúc nào cũng có thể bị chơi diều. Đại địa băng liệt. Lại là một cái 1 triệu hạn mức tổn thương đánh ra, Bạch Hạ lần này là thật hết đạn cả lương. Vâng. Từ choáng váng trạng thái tỉnh lại tử linh chi vương tức giận đánh ra ám ma hỏa cầu. Lần này, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, Bạch Hạ căn bản là không có cách tránh né. Nhưng mà, lần này tạo thành tổn thương như cũ cực kỳ bé nhỏ. Biệt Vân Lưu Hoang miễn dịch 9 o tổn thương, Hải Vương Ma Tinh Giáp miễn dịch 10%, Thần tộc Thiên Phú miễn dịch 20%, bởi vì là kỹ năng chủ động, cái này 9 o muốn độc lập ra để tính, ba cái điệp ra về sau hết thể miễn dịch 93%, tại phong nhận kiếm giáp kéo dài 10 giây bên trong, Bạch Hạ hoàn toàn ở vào ngụy vô địch trạng thái. Không có kỹ năng, Bạch Hạ liền dùng chém thưởng, công cực nhanh vân hoang song kiếm phối hợp, liên hoàn kiếm pháp, tử linh chi vương trên thân mỗi giây đều nhảy ra 6 cái tổn thương số lượng. Mỗi lần tổn thương cũng liền 10 vạn tả hữu, 5 giây không sai biệt lắm 30 o vạn chuyển vận, nhưng là bột ánh sáng hồi máu liền có 48 o vạn. Tốt lúc trước gem phủ lên mãnh độc còn không có biến mất, 24 o vạn độc thương phối hợp biệt vân lưu hoang mấy giây cuối cùng chuông chuyển vận, Bạch Hạ rốt cục thành công đem tử linh chi vương huyết tuyến đánh rất đến 12 triệu trở xuống. A. HP vừa giảm đến 50%, tử linh chi vương lập tức bắt đầu triệu hoán. Bạch Hạ liền thấy bị song phương đại chiến trà đạp đến thảm không nỡ nhìn mặt đất phía dưới, bốn cỗ đồng dạng cao lớn tử linh phá đất mà lên. Tử linh hộ vệ 1, khi còn sống nghề nghiệp thuẫn chiến sĩ. Tử linh hộ vệ 2, khi còn sống nghề nghiệp nguyên tố pháp sư. Tử linh hộ vệ 3, khi còn sống nghề nghiệp thứ khách. Tử linh hộ vệ 4, khi còn sống nghề nghiệp mục sư. Bốn cái tử linh nghề nghiệp khác nhau, nhất là số 4. Lại là có thể tăng máu loại hình, nếu để cho nó đem cái chết linh chi vương huyết tuyến soát đi ra cái kia Bạch Hạ liền triệt để nghỉ cơm. Hải quân triệu hoán. Bạch Hạ quyết định thật nhanh, triệu hoán ra hải quân tiểu binh, sau đó để hắn trực tiếp hướng nơi xa chạy. Bởi vì tiểu binh trảo phúng năng lực đối với vương cấp phía dưới có tác dụng, cho nên bốn cái nốt 7, a không đúng, bốn cái tử linh hộ vệ nhau nhau đuổi theo hải quân tiểu binh, chỉ còn lại có tử linh chi vương còn đem mục tiêu cố định trên người Bạch Hạ. Đến a. Bạch Hạ bay nhảy tốt vào trong thông đạo, tử linh chi vương lập tức đuổi theo kịp, cách hộ vệ của nó càng ngày càng xa xôi. Trong lúc đó, Bạch Hạ cùng Gem không ngừng mà chuyển vận, rốt cục đem lượng máu của nó đánh tới 48 o vạn trở xuống. Long Vương Vũ Trang, Đế Long Kiếm, Thiên Xương, tên thật giải phóng, Thiên Xương Hàn Khí. Lệnh thấu xương hàn lưu tràn ngập cả tòa thông đạo, tử linh chi vương tính cả còn đang nó pháp trượng đỉnh áp vũ ám ma hỏa cầu cùng nhau bị đóng băng trở thành một ngôi tượng đá. Vỡ vụn đi. Bạch Hạ xách ngược cự kiếm, điểm nhẹ mặt đất. Nương theo lấy ken một tiếng vang giòn tại thông đạo ở trong tiếng vọng, cả tòa bột băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng tàn mát. Chúc mừng người chơi thành công đánh giết tử linh chi vương, ban thưởng kinh nghiệm ít, 1000 kim tệ. Công pháp của ngươi, Đế Tiên Quyết, thăng cấp, trước mắt 2 giai 9 tinh 15. Tọa kỵ của ngươi hạ sát thủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 29. Sùng vật của ngươi gem đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp cấp 21. Đinh. Chúc mừng người chơi, sùng vật của ngươi gem trong chiến đấu kịch liệt tiến lên giai, kích huyết mạch trong cơ thể tiềm năng, sinh một lần trưởng thành. Chương 101, lại gặp màu cam ẩn tàng chức nghiệp. Gem trưởng thành. Đây là có chuyện gì? Bạch Hạ gọi ra thực phong hỏi. Chủ nhân, sùng vật tại mỗi lần tiến giai thời điểm có tỷ lệ nhất định trưởng thành là chỉ thuộc tính tăng lên, kỹ năng mới linh ngộ, bề ngoài cải biến một loại trong đó hoặc là mấy loại. Bề ngoài cải biến, không phải mỗi cấp 5 đều sẽ sinh một lần sao? Mỗi cấp 5 biến hóa chỉ là thân thể bình thường trưởng thành, mà trưởng thành sinh biến hóa thì là bình thường sinh trưởng không cách nào đạt tới. Nói thí dụ như, tỷ như chủ nhân tọa kỵ nếu như sở trưởng thành, có khả năng biến dị trở thành lục dực phong long, song đầu phong long loại hình đặc thù hình thái, đây là bình thường sinh trưởng dục không có khả năng xuất hiện tình huống. Thì ra là thế. Sau khi hiểu rõ tình huống, Bạch Hạ liền xem xét lên gem lần này trưởng thành. Bề ngoài tựa hồ cũng không có gì thay đổi, xem ra bề ngoài cải biến cũng không có bị, lại nhìn thuộc tính. Gem, cấp 21. Chủng loại, biến dị hàn xương long điệp vương, cao giai thần thú. Thuộc tính, độc, băng. HP, 1365000 MP, 1365000. Vật công, 7500 ma công, 1365 o ho. Vật phòng, 7500 ma phòng, 7500. Trưởng thành, 4.5. Thiên phú thần thông, vương giai long uy. Kỹ năng, băng xương biến dị, mãnh độc, băng tiễn thuật, băng long gào thét, tường băng triệu hoán. Thanh trang bị, 3. Xen lẫn linh khí, hàn xương long vương váy. Nguyên vốn phải là 91.000 ma công tăng lên tới 1.365 ho ho, cái khác thuộc tính cũng toàn bộ tăng lên 50%, với lại thanh kỹ năng bên trong còn nhiều hơn một cái mới kỹ năng. Tường băng triệu hoán, triệu hồi ra 8 đạo tường băng đem một cái khu vực xuống lại, tường băng tiếp tục tồn tại 15 giây, khu vực bên trong tất cả mục tiêu di động độ giảm xuống 70%, tiếp tục ở tại nên khu vực qua 5 giây sẽ bị đóng băng, tường băng lúc rơi xuống đất đối khu vực bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 1.000% tổn thương. Tiêu hao MP 5.000 o, thời gian cún đổ 40 phút đồng hồ. Đây coi như là một quần thể khống chế đi, Bạch Hạ sờ lên gem đầu, làm không tệ, lần này toàn bộ nhờ gem ta mới có thể thuận lợi như vậy đánh giết nó. Chủ nhân, bị sờ đầu gem rất là vui vẻ, thân mật ôm chặt Bạch Hạ. Mềm nhũn xúc cảm để Bạch Hạ một trận tâm viên ý mã, liên tục nhiều lần tại nội tâm cảnh cáo mình đây chỉ là một đoạn chương trình mới an định lại. Ngươi cái này dính người tiểu yêu tinh. Hắn xuất ra màu xanh lá sùng vật cầu đối gem nhẹ nhàng vừa gõ, lập tức gem liền hóa thành một tia sáng về tới sùng vật cầu ở trong. Hastu, tới. Thu hồi gem, Bạch Hạ lại hướng phía cuối lối đi hô. Hastu chỉ có lãnh chúa cấp, Bạch Hạ không dám để cho hắn tham chiến, với lại lối đi hẹp cũng không thích hợp hắn chiến đấu, cho nên lần này vẫn là để hắn ở phía xa vậy nước. Nghe được Bạch Hạ triệu hoán, Hastu lập tức hấp tấp chạy tới. Kaka, người cũng nhanh thăng cấp. Đến lúc đó có phải hay không cũng làm cho ngươi tham gia một cái chiến đấu kịch liệt. Bạch Hạ trên dưới quan sát một chút Hạ Stủ, suy nghĩ nói. Kỳ thật Hạ Stủ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm so với hắn muốn ít không ít, bởi vì hắn là màu cam công pháp, mà Hạ Stủ phẩm chất chỉ có màu tím. Nhưng bởi vì khế ước nguyên nhân, Hạ Stủ đẳng cấp thủy chung không thể qua hắn. Hạ Stủ cũng muốn chiến đấu. Mỗi lần đều vẩy nước, Hạ Stủ cũng không thoải mái, nghe được Bạch Hạ nói như vậy, lập tức xung phong nhận việc. Bất quá ngươi về tới trước đi. Bạch Hạ đem Hạ Sủ thu vào, lần này hắn nhưng là đến đào bảo, một cái gì chỉ là thuận tiện. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước vật tận kỳ dụng, đối tử Linh Chi Vương Hải Cốt dùng mấy lần thuật thu nhặt, thành công thu thập được tử Linh Chi Vương 4 giai tinh hoạch, cùng một khối màu hồng rèn đúc vật liệu. Bách biến ma kim, đê giai thần cấp vật liệu, có được cường đại tạo hình năng lực, dung nhập vũ khí bên trong có thể làm vũ khí biến hóa ra các loại hình thái. Ám ma giáo chủ khi còn sống lợi dùng trong tay tài nguyên siêu tập đến chân kim loại hiếm, chỉ bất quá chưa sử dụng liền nên đón tử vong. Không sai, cất kỹ, nhìn nhìn lại bột phát nổ cái gì đi. Tử Linh Chi Vương là giết, với lại Bạch Hạ may mắn còn cao như vậy, cho nên lệ cũng là 44 đại bạo. 4 bình tinh luyện hồng lam dược, 5 mai tinh luyện bảo thạch, 1 mai nội đan, 1 kiện 50 cấp thánh vật trang bị, liền là tử Linh Chi Vương trên tay cây kia pháp trượng, bởi vì đẳng cấp quá cao cho nên Bạch Hạ cũng không có nhìn kỹ. Trực tiếp ném ba lô. Thánh vật cấp trang bị kỳ thật còn có một cái, liền là trước kia Bạch Hạ dùng Tiêm Vân Tham trộm được pháp bảo, cũng là 50 cấp trang bị. Còn thừa 5 kiện vật phẩm liền tương đối có ý tứ, một bản sách kỹ năng, một phần quyển trục, một viên lệnh bài, một chiếc nhẫn cùng một cái chìa khóa. Truyền tống sách kỹ năng, màu xanh lá kỹ năng, sử dụng sau có thể tập được không cấp bậc kỹ năng truyền tống, có thể thuấn gian di động đến trước đó thiết lập tốt điểm truyền tống, tiêu hao MP 1000 ho, thời gian cún độ 6 giờ. Điểm truyền tống thiết trí số lượng người chơi giai vị 1. Loại này thần kỹ đương nhiên muốn học. Bạch Hạ hiện tại 2 giai, có thể thiết trí 3 cái điểm truyền tống. Nếu như đem bên trong 2 cái thiết trí đang luyện cấp khu cùng trong phòng đấu giá, vậy hắn liền có thể đằng cày quái soát mệt mỏi về sau trực tiếp trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, mà không cần lo lắng tại giã ngoại nghỉ ngơi sẽ gặp phải quái vật tập kích. Xử lý vật phẩm trên người cũng rất thuận tiện, lấy hắn tỷ lệ rơi đồ, liền xem như 10.000 ô ba lô cũng có đầy thời điểm. Lựa chọn lãng quên đạp nhạn kiếm quyết, dù sao hiện tại có phong long cánh, cũng không cần kỹ năng này. Tử linh pháp sư chuyển chức quyền trục, sử dụng sau có thể chuyển chức thành là màu xanh biết gần tàng chức nghiệp tử linh pháp sư. Lại là một phần ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyền trục, bất quá pháp sư loại nghề nghiệp căn bản vốn không tại Bạch Hạ cân nhắc phạm chủ, hắn cũng sẽ không muốn đi cùng một đống thi thể liên hệ, cho nên liền không nhìn thẳng. Kiến thành lệnh, có thể hướng tùy ý chủ thành xin vô chủ lãnh địa xây thành trì. Đê giai thần cấp đạo cụ, chỉ có 50 cấp trở lên quái vật mới có thể rơi xuống. Trước đó Bạch Hạ Bạo đến dòng binh lệnh thời điểm còn cùng Thực Phong nói qua, lúc ấy hắn cảm thấy kiến thành lệnh cái đồ chơi này không đến người chơi bình quân đẳng cấp 40 cấp trở lên là không thể nào xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này tuôn ra tới. Dòng binh lệnh là thời điểm ném đi ra, lần trước chỉ là để hai đại thánh địa xung đột nhỏ một phen, nhưng là cái này mai dòng binh lệnh tất nhiên có thể để bọn hắn xuất huyết nhiều. Bạch Hạ lộ ra nụ cười âm hiểm. Tại xa xôi cuồng phong chủ thành, U Huyền chân nhân cùng Dạ Phi đồng thời run dậy một chút. Sư huynh, thế nào? Vương Phi, thế nào? Hai người trả lời một cách lạ kỳ nhất trí, không biết, chỉ là có một loại mười phần dự cảm không tốt. Bạch Hạ thu hồi kiến thành lệnh, nhìn về phía tiếp xuống hai kiện đồ vật, cái này hai kiện mới là hắn chân chính cần dùng đến. Ám kim giới chỉ, luyện kim thuật sĩ tỉ mỉ luyện chế một chiếc nhẫn. Phẩm chất, cao giai thánh vật. Ma công 10%. Kỹ năng thời gian cún đồ 10%. Bạo kích tổn thương 20%. Bổ sung kỹ năng, ma pháp thuẫn. Triệu hoán một cái HP giá trị đồng đẳng với tự thân HP 50% ma pháp thuẫn vì chính mình hấp thu tổn thương, thuẫn nát sau tiến nhập làm lệnh tính theo thời gian cún đồ 1 giờ. Sùng vật chuyên dụng sức. Cái này lại là một kiện sùng vật dùng đặc thù trang bị, Bạch Hạ hai cái sùng vật đều là hình người, cho nên riêng phần mình có được 3 cái thanh trang bị, nhưng những trang bị này cột cũng không phải là cái gì trang bị đều có thể bỏ vào. Mỗi cái ngăn chứa rất rõ ràng phân loại, chỉ có thể trang bị một kiện vũ khí, một kiện đồ phòng ngự. Một kiện sức. Hàn xương Long Vương váy là đồ phòng ngự, ám kim giới chỉ là sức, trở về sau đánh tới sùng vật dùng vũ khí liền có thể đem gem võ trang đầy đủ. Nói đến, tuyết ưu hồn chi liền là vũ khí loại sùng vật trang bị, nhưng là bởi vì cùng nàng khóa lại, cho nên gem cũng không thể sử dụng. Không giống cái này mai ám kim giới chỉ, tùy thời có thể lấy chuyển di. Đem chiếc nhẫn trang bị đến gem thanh trang bị về sau, Bạch Hạ cầm lên cuối cùng chiếc chìa khóa kia. Phong bảo tàng chìa khóa. Không biết ở nơi nào phòng bảo tàng đại chìa khóa cửa. Giới thiệu rất đơn giản, phẩm chất cũng chỉ là màu tím, nhưng là Bạch Hạ ẩn ẩn có chỗ dự cảm, cái này chính là mình muốn đào lấy bảo tàng chìa khóa. Lại lần nữa trở lại cảnh hoang tàn khắp nơi dưới mặt đất quảng trường, Bạch Hạ lấy ra tàng bảo đồ. Cũng không có phản ứng. Bất quá khi hắn đem chìa khóa phóng tới tàng bảo đồ bên trên cái nào đó vẽ lấy đại môn đồ án địa phương lúc, chìa khóa trong nháy mắt dung nhập tàng bảo đồ bên trong. Sau đó cả tấm bản đồ bảo tàng liền bay khỏi trong tay của hắn, bay tới giữa không trung bắt đầu thả ra tôi ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ dưới mặt đất quảng trường bị màu đỏ sẫm bao phủ, một bức to lớn lục mang tinh trận từ tàng bảo đồ bên trong bay ra, rơi vào bên phải một mặt trên vách tường. Cái này tựa như là một cái truyền tống trận, một cái cự đại cái dương từ trong truyền tống trận rơi ra. Bạch Hạ lập tức chạy tới, dùng long thiểm ma nhãn xác định qua không có vấn đề về sau không kịp chờ đợi mở cái dương ra. Trong dương để đó hai quyển sách cùng một phong thư tiên. Bạch Hạ mở ra giấy viết thư đọc lên, hiểu được cái này bảo tàng chân tướng. Nguyên lai, cái này bảo tàng thật là một cái ma thần lưu lại, với lại chính là chỗ này ám ma giáo cứ điểm cung phụng thứ 7 ma thần Liệp Ma Tôn. Người hữu duyên, đã ngươi có thể mở ra cái này một phần bảo tàng, như vậy ta liền tặng cùng ngươi một món lễ lớn. Trong dương hai quyển sách, một tấm trong đó là nghề nghiệp của ta thần ma kẻ săn thú chuyển chức quyền chủ. Đây chính là một phần truyền thuyết cấp bậc gần tàng chức nghiệp A, một cái khác chương thì là duy nhất một lần vũ khí rèn đúc quyền chủ, thần ma kẻ săn thú bởi vì kỳ đặc khác biệt tính chất, cần phải đặc biệt chế tạo mình võ trang riêng, hữu nghị nhắc nhở một cái, tốt. Nhất nhiều hướng bên trong đưa lên một chút chất lượng tốt vật liệu, cái này quyết định vũ trang về sau tăng lên phẩm cấp khó dễ độ. Màu cam ẩn tàng chức nghiệp. Lại gặp màu cam ẩn tàng chức nghiệp. Bạch Hạ tay run một cái, kém chút không có đem thư tiên rớt xuống đất. Thế nhưng là vì cái gì Liệp Ma Tôn muốn trôn xuống dạng này một phần bảo tàng đâu? Hiện ở chỗ này bị ta hiện, rõ ràng là sẽ đối với ma thần một phương bất lợi, mục đích của hắn là cái gì? Bạch Hạ nhưng không có như vậy ngây thơ, luôn cảm thấy phía sau ẩn giấu đi cái gì ngập trời âm mưu. Nhưng nếu như bởi vậy liền muốn để hắn từ bỏ một phần màu cam ẩn tàng chức nghiệp cái kia là hoàn toàn không thể nào, mặc dù trải qua ma khí sự kiện khiến cho hắn đối với ma thần tương quan sự tình đều có chút mẫn cảm. Nhưng chỉ là một phần nghề nghiệp lời nói hắn cảm thấy cũng chẳng có gì, công pháp vẫn là, đế tiên quyết, sẽ không thay đổi. Phải dùng sao? Bạch Hạ cầm lấy chuyển chức quyền chủ, do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn buông xuống. Đi trước điều tra Liệp Ma Tôn rồi nói sau. Hắn dạng này tự đủ. Vong linh hẻm núi sự tình hắn tạm thời đặt ở một bên, hắn trực tiếp bóp nát trở về quyển chủ về tới Tàn Vân Chủ Thành, sau đó thông qua truyền tống trận về tới Cuồng Phong Chủ Thành. Trở lại phòng đấu giá về sau hắn gọi đàn lại sẽ, ngươi đi giúp ta sưu tập ít tài liệu, đem tất cả có quan hệ liệt ma tôn tình báo tận lực toàn tìm cho ta tới. Chương 102, chuyển trước. Sắt lục chi tâm. Nghề thứ hai rốt cục đi ra, đây là một cái tương đương lợi hại nghề nghiệp à, thấy thoải mái lời nói mời cất giữ cùng đề cử đi. Mặt khác, đã lần thứ hai có thư hữu cùng ta nâng lên nhân vật chính Lãng Quên Phong Lôi Kiếm Quyết sự tình, ta có ghi qua cái này sao? Mời nói cho ta biết tại chương thứ mấy. Hồi tưởng lại mình thu hoạch được Long Vương Khế Ước giả phần này truyền thuyết cấp ẩn tàng chức nghiệp quá trình, Bạch Hạ hiện ở trong đó có quá nhiều trùng hợp cùng ngẫu nhiên, nếu như lại để cho hắn tới một lần, hắn thậm chí không có tự tin có thể thành công lần thứ hai. Nhưng mà, lần này, mặc dù đánh giết 50 cấp vương cấp bột tử linh chi vương độ khó là không nhỏ, nếu không phải đơn độc đem bột dẫn vào thông đạo, dẫn đến đằng sau 4 tên hộ vệ bị kẹt lại vị trí không cách nào vọt tới Bạch Hạ trước mặt, hắn còn chưa nhất định có thể thành công. Nhưng là so với chuyển chức Long Vương Khế Ước giả thời điểm, không thể nghi ngờ là muốn đơn giản nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên, nếu như tính luôn hắn tại Tân Thủ Thôn hiện ít biển vương bảo tàng ngẫu nhiên tính, kỳ thật phần này ẩn tàng chức nghiệp tới cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, Bạch Hạ tính tình cẩn thận vẫn là để hắn không có như vậy tùy ý dùng xong phần này chuyển chức quyền chủ, hắn dự định cẩn thận điều tra một lần liệp ma tôn lại nói. Ma thần A, luôn cảm giác hắn ở sau lưng tính toán cái gì. Đáng là sẽ làm việc hiệu suất rất cao. Cũng không lâu lắm nàng liền trở lại. Thần ma đại chiến khoảng cách hiện tại đã có mười mấy vạn năm, cho nên lưu truyền xuống tư liệu văn hiến cũng không tính nhiều, với lại đa số đều là truyền thuyết truyện ký, trong đó có Bạch Hạ vẫn muốn mua lại luôn bị riêng phần mình sự tình chậm trễ dẫn đến không có mua được, thần ma sử thi. Người đi xuống đi. Bạch Hạ cầm lấy từng quyển sách nhìn lại. Long thần ký, đây là một bản ghi chép bạo phong đế quốc khai quốc hoàng đế phụ thân Quang Huy sự tích sách, trong sách hắn được xưng Long thần. Tại bạo phong đế quốc cái này trên cơ bản thuộc về tiểu nhi sách báo cấp bậc, lưu truyền 10 phần rộng khắp, tương ứng, tính chân thực cũng sẽ không quá cao. Trong quyển sách này chỉ có một chỗ đề cập tới Liệp Ma Tôn, nói là Liệp Ma Tôn đã từng ám sát qua vị này đời thứ nhất Long Vương Khế Ước giả, nhưng là về sau bị anh Dũng Long Thần đánh lui.